Độc Cô Tử Hy lại kêu tới Độc Cô Nhất Hổ, đem thời kinh kinh tư liệu cho hắn, đối hắn hạ lệnh, ngươi đi đem cái này nữ hải tử lập tức nhận được bên này. Độc Cô Nhất Hổ từ Độc Cô Tử Hy trong tay tiếp nhận thời kinh kinh tư liệu, nhìn thoáng qua, liền lập tức đối với Độc Cô Tử Hy lên tiếng, là ta đây liền đi tiếp. Ngay sau đó, Độc Cô Nhất Hổ liền lái xe đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Độc Cô Nhất Hổ xuất hiện ở thời kinh kinh trước mặt, nhìn cái này khuôn mặt thanh tú, lộ ra một tia kiên nghị nữ hài tử, hắn trầm giọng hỏi, xin hỏi, ngươi là thời kinh kinh tiểu thư sao? Thời kinh kinh ngước mắt nhìn Độc Cô Nhất Hổ liếc mắt một cái, thấy hắn đại khái 30 tuổi tả hữu, một thân lãnh khốc bưu hãn nam nhân hơi thở, vừa thấy liền biết là trải qua quá chiến trường lễ rửa tội nam nhân. Nàng có chút để phòng hỏi, ngươi là ai? Ta kêu A Hổ. Độc Cô Nhất Hổ cấp thời kinh kinh nhìn một chút chính mình thân phận giấy chứng nhận, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng, ngươi có phải hay không ở bảo bối mâu anh bảo vệ sức khỏe công ty điền quá một phần đại dựng xin thư? Thời kinh kinh bị hắn này đột nhiên nói cấp hoảng sợ, có chút trột dạ mà tả hữu nhìn một chút, lúc này mới thấp giọng hỏi, là, ngươi có chuyện gì sao? Độc Cô Nhất Hổ trầm giọng trả lời, chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại bị một người cố chủ lựa chọn, cái kia cố chủ nghe nói vẫn là ngươi đồng học, Têu Cát Mính, ngươi còn có ấn tượng sao? Thời kinh kinh vừa nghe đến Cát Mính tên, tức khắc kinh hô ra tiếng, Cát Mính. Cát Mính muốn tìm người đại dự. Ngươi có lầm lẫn không? Độc Cô Nhất Hổ vẫn cứ bản một khuôn mặt, đương nhiên không có lầm. Ta hiện tại là tới đón ngươi qua đi Cát Mính ra, Cát Mính một nhà ba người muốn cùng ngươi tán gẫu một chút, nếu xác định hai bên không có ý kiến. Ngươi yêu cầu liền sẽ toàn bộ thực hiện, chúng ta thậm chí còn có thể giúp ngươi mụ mụ tìm được thầy thuốc tốt, hoàn toàn chưa khỏi mụ mụ ngươi thận suy kiệt bệnh. Độc Cô Nhất Hổ theo như lời cái này hứa hẹn, đương nhiên là Độc Cô Tử Hy giao đại hắn. Đây cũng là Độc Cô Tử Hy vì bảo đảm thời kinh kinh có thể gật đầu đáp ứng vì Cát Mính đại dựng nhiều trọng bảo đảm chi nhất. Cát Mính lý giải cùng thông cảm là một chuyện, nhưng hắn cá nhân xác thật là vì giữ được Bảo Vinh Phong cao ốc mới hy sinh. Độc Cô Tử Hy cảm thấy, liền tính muốn trả giá thật lớn đại giới, hắn cũng cần thiết muốn cho cái này liền chỗ cũng chưa phá hảo nam hải tử thực hiện hắn trong lòng mong muốn. Thời kinh kinh nghe được Độc Cô Nhất Hổ nói, nháy mắt liền tâm động, thật vậy chăng? Thật sự có người có thể chữa khỏi ta mụ mụ bệnh. Độc Cô Nhất Hổ gật gật đầu, đương nhiên. Thời kinh kinh hốc mắt nháy mắt nóng lên, lập tức liền nói, vậy đi thôi. Mẫu thân của nàng, bởi vì sinh nàng cùng muội muội hai cái nữ nhi, bị nhà chồng cùng hắn ba cấp đuổi ra tới, vẫn là mình không rời nhà. Có thể tưởng tượng, một cái mang theo hai cái nữ nhi độc thân mẫu thân, lúc ấy có bao nhiêu đáng thương, cỡ nào bàng hoàng bất lực. Vì bảo hộ các nàng tỉ muội, vì cung cấp nuôi dưỡng các nàng tỉ muội đi học, mụ mụ chịu nhiều đau khổ, thậm chí đi công trường dọn gạch, hiện tại nàng mới hơn 40 tuổi, đã mệt ra một thân bệnh nặng. Thời kinh kinh thực cái mẫu thân của nàng, cũng thực kính nể mẫu thân của nàng, liền tính dùng nàng mệnh, đi đổi mẫu thân sinh mệnh, nàng cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Huống chi, nay chỉ là hoa không đến một năm thời gian đại dựng, là có thể đổi lấy mẫu thân mạng sống cơ hội, thời kinh kinh cảm thấy thực đáng giá, thật sự thực đáng giá. Nàng chỉ là không nghĩ tới, nàng đại dựng đối tượng, thế nhưng sẽ là nàng lao đồng học Cát Mính. Cát Mính nhìn cũng không giống như là thể nhược đến sinh không ra hải tử người A. Nghĩ đến đây, thời kinh kinh lại hỏi một chút Độc Cô Nhất Hổ, A Hổ tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, Cát Mính hắn vì cái gì muốn tìm người đại dựng A? Độc Cô Nhất Hổ không có trực tiếp trả lời nàng, chờ ngươi tới rồi cắt ra, tự nhiên liền biết nguyên nhân. Thời kinh kinh không có được đến đáp án, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Nàng dọc theo đường đi miên man suy nghĩ, cái gì khả năng nàng đều suy nghĩ một lần, nhưng lại vẫn là cảm giác. Nội tâm có một loại đối tương lai không biết mờ mịt cùng không biết làm sao. Chờ Độc Cô Nhất Hổ xe dịp ngừng ở cắt ra dưới lầu, kêu nàng xuống xe khi, thời kinh kinh mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đi theo Độc Cô Nhất Hổ phía sau, nâng có chút trầm trọng nện bước, từng bước một mà hướng tới trên lầu cắt ra đi đến. Nàng ở cao trung thời điểm, đã từng ở Cát Mính sinh nhật thời điểm đã tới nơi này, hết thể còn như trong trí nhớ như vậy quen thuộc. Chỉ là cái kia trong trí nhớ người, hay không cũng còn có thể như cái này hoàn cảnh giống nhau. Vẫn là đã trở nên cảnh còn người mất. Ở thời kinh kinh suy nghĩ muôn vàn thời điểm, nàng đã theo Độc Cô Nhất Hổ đứng ở cắt ra cửa. Độc Cô Nhất Hổ còn không có duỗi tay gõ cửa, Cắt ra đại môn liền mở ra. Là Cắt ba ba cùng Cắt mụ mụ cùng nhau tiến đến khai môn. Bọn họ đối Thời Kinh Kinh cái này tính tình dịu dàng nữ hài tử còn có một ít ấn tượng, hiện tại biết nàng là giúp Cắt Mính đại dựng nữ hài, trong lòng liền càng có một loại gấp không chờ nổi cảm giác. Nếu không phải Cắt Mính liền như vậy đi, bọn họ thật đúng là hy vọng, cái này nữ hài tử có thể gả cho bọn họ Cắt Mính, trở thành nhà bọn họ danh chính ngôn thuận con dâu. Chỉ tiếc, hiện tại là tạm thời không có loại này khả năng. Trừ phi có một ngày Cắt Mính thật sự có thể một lần nữa tu ra chân thân, mới có khả năng cùng Thời Kinh Kinh đi đến cùng nhau. Cắt mụ mụ nhìn đến Thời Kinh Kinh, nhiệt tình mà giữ nàng lại tay nói, Kinh Kinh đúng không? Mau tiến bảo, còn nhớ rõ A-di sao? Nghĩ đến là người quen tìm nàng đại dựng, Thời Kinh Kinh trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nàng sắc mặt cũng nhiễm một mặt đỏ bừng, biểu tình có chút chua xót, nhưng vẫn là lễ phép mà chiều Cắt Gia Nhị Lao gật đầu thăm hỏi, ta nhớ rõ, A-di hảo, thúc thúc hảo. Cắt ba ba cùng Cắt mụ mụ đồng thời lên tiếng ai, lại đồng thời nhiệt tình mà tiếp đón nàng, mau tiến vào ngồi. Bọn họ nhiệt tình hòa ái thái độ, làm Thời Kinh Kinh thấp thỏm bất an tâm, cũng hơi yên ổn chút. Chờ đi đến trong phòng, Thời Kinh Kinh nhìn đến Đạm Nhiên ngồi ở trên sofa độc cô Tử Hi khi, lại sửng sốt một chút. Theo sau, Thời Kinh Kinh liền thấy được cái kia phập phình ở không trung Cắt Mính. Thời Kinh Kinh hai tròng mắt nháy mắt chừng đến đại đại, mãn nhãn tất cả đều là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Cắt Mính, ngươi như thế nào thành như vậy? Cắt Mính bay tới Thời Kinh Kinh trước mặt, chiều nàng ôn nhu mà cười cười, Kinh Kinh, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới, chúng ta gặp lại thời điểm, sẽ là như thế này. Thời Kinh Kinh nghe được hắn lời này, nháy mắt cái mũi đau xót, nước mắt liền khống chế không được mà chạy xuống dưới. Nàng tưởng rỗi tay sờ sờ Cắt Mính thân thể, lại như đoán trước chung như vậy, tay nàng, cứ như vậy xuyên qua thân thể hắn. Thời Kinh Kinh nháy mắt nhìn về phía Cắt Mính, mãn nhãn tất cả đều là thương tiếc, Cắt Mính, đây là có chuyện gì? Cắt Mính cười cười, như ngươi chứng kiến, ta kỳ thật thân thể đã chết, chỉ có linh hồn còn sống. Kinh Kinh, ngươi sợ hay sao? Thời Kinh Kinh mánh phe phẩy đầu, nước mắt rơi như mưa, không sợ, ta chỉ là. Nàng nghẹn ngào nói không được nữa. Chương 231 Đại Ái Có Tình Năm. Cắt Mính nhìn Thời Kinh Kinh này một bộ vì hắn thương tâm, vì hắn khổ sở bộ dáng, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ Kinh Kinh cũng giống hắn giống nhau, năm đó đã từng thích quá hắn. Cao trung thời điểm, hắn thực thích nàng, nhưng vẫn yêu thầm nàng, không dám hướng nàng thổ lộ. Sau lại, Thời Kinh Kinh không có tham gia thi đại học, mà hắn tắc thi đậu kinh thành đại học, hai người liền tách ra. Hắn vào đại học thời điểm, cũng cho nàng viết quá tin, lại phát hiện tin đều lui trở về, biểu hiện không tìm được người này, hắn còn hướng các bạn học hỏi thăm nàng, lại phát hiện không có người biết các nàng người một nhà dọn đi nơi nào. Chờ đến hắn tốt nghiệp lúc sau, lại tìm được công tác ổn định xuống dưới, vẫn là tìm không thấy nàng, cuối cùng đành phải tạm thời từ bỏ, chờ đợi cơ hội. Hắn đem phần cảm tình này lặng yên đặt ở trong lòng, nỗ lực công tác, cũng không có lại vội vã tìm một nữ nhân khác đi tổ hợp kết hôn. Hiện tại hắn nhìn đến Thời Kinh Kinh dáng vẻ này, trong lòng không cấm âm thầm mừng thầm. Có lẽ, bọn họ lúc trước là đã từng cho nhau thích quá. Như vậy hồn nhiên tốt đẹp cảm tình, chẳng sợ chỉ là đã từng có được quá, với hắn mà nói, đều đã có thể làm hiện tại hắn cảm động cùng thỏa mãn, tựa như chỗ trống kia một khối địa phương, nháy mắt bị nàng cảm tình cấp lấp đầy. Bất quá, đây đều là chuyện quá khứ. Hắn càng hẳn là quý trọng chính là hiện tại, ông trời lại đưa bọn họ đưa thành một đống, chẳng sợ hắn không thể cùng nàng ở bên nhau, nhưng nếu là có thể làm nàng cam tâm tình nguyện mà sinh hạ bọn họ hài tử, hắn sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn. Nhưng hiện tại nhìn đến Thời Kinh Kinh vì hắn khóc thành như vậy, Cắt Mính mừng thầm qua đi, lại là tràn đầy mà đau lòng. Hắn muốn giúp Thời Kinh Kinh hủy diệt nước mắt, lại phát hiện không có thật thể chính mình, không thể dùng chính mình dày rộng ôm ấp tới ấm áp nàng, cũng không thể dùng tay vì nàng lau đi nước mắt, trong lòng lại là một trận chua xót đau đớn. Hắn chỉ có thể vụng về mà an ủi nàng, Kinh Kinh, ngươi đừng khóc, ngươi như vậy khóc, xem đến ta cũng hảo khổ sở, cảm giác tâm đều phải nát. Cắt mụ mụ cũng khóc đỏ mắt, nhưng vẫn là tiến lên ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi nói, Kinh Kinh, hảo hài tử. Đừng khóc, đừng khóc. Thời Kinh Kinh cũng cảm thấy chính mình đột nhiên cảm xúc mất khống chế, lại như vậy thất thố không tốt, chạy nhanh nỗ lực khống chế được chính mình, không cần lại khóc. Nàng dùng sức mà lau lau nước mắt, chiều Cát Mụ Mụ cùng Cát Mính cười cười, ta chính là cảm giác quá đột nhiên, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này trường hợp, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta thất thố. Cát Mụ Mụ từ ái mà vỗ vỗ nàng bả vai, than nhẹ nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi có thể tới liền hảo, có thể tới liền hảo, Kinh Kinh, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Thời Kinh Kinh biết còn có chính sự muốn nói, toại gật gật đầu, hảo. Cát Mụ Mụ lúc này lại cấp Thời Kinh Kinh giới thiệu một chút Độc Cô Tử Hy, vị này chính là Cát Mính đơn vị bảo Vinh Phong tập đoàn công ty thiếu đông gia Độc Cô Thiếu Gia. Thời Kinh Kinh chiều Độc Cô Tử Hy hơi không người chào, Độc Cô Thiếu Gia, ngài hảo. Nàng vừa rồi liền cảm thấy vị này ngồi ngay ngắn ở nơi đó quý khí nghiêm nghị nam tử nhìn thực quen mặt, lúc này nghe Cát Mụ Mụ một giới thiệu, thế mới biết, trước mắt vị này tuấn mỹ đến cực điểm nam tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh tổng thống chi tử. Độc Cô Tử Hy chiều nàng khẽ gật đầu, ngồi xuống nói đi. Thời Kinh Kinh nói một tiếng, cảm ơn. Độc Cô Tử Hy lúc này mới đối nàng nói, Thời Kinh Kinh, Cát Mính là vì cứu người mới hy sinh, tuy rằng thân thể tiêu vong. Nhưng hắn về sau sẽ lấy linh hồn trạng thái tồn tại, cho nên, ở hắn thân thể hủy diệt phía trước, ta lấy ra Cát Mính tinh tử, lại tìm được nguyện ý đại dự ngươi, tới hoàn thành Cát Mính tâm nguyện, giúp Cát gia nối roi tông đường. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự chịu quên ra bản thân chứng, lại làm Cát Mính hải tử đại dự mụ mụ sao? Thời Kinh Kinh phi thường khẳng định gật gật đầu, theo sau lại tiểu tâm cẩn thận hỏi hắn, Độc Cô Thiếu gia, ta phía trước nghe vị kia A Hổ tiên sinh nói. Chỉ cần ta nguyện ý giúp Cát Mính đại dựng, ngài là có thể giúp chúng ta tìm được thầy thuốc tốt, tới chữa khỏi ta mụ mụ bệnh, phải không? Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, không sai. Thời Kinh Kinh nghe được hắn cấp đáp án, cũng thực sảng khoái gật đầu, ta đây bên này không có vấn đề. Nếu không thành vấn đề, vậy đêm này phân hiệp nghị ký, ngươi cũng hảo yên tâm một ít. Độc Cô Tử Hy lấy ra nhất thức tam phân hiệp nghị thư, cấp Thời Kinh Kinh, cắt ra cha mẹ, còn có hắn cùng nhau ký tên. Tam phương nhân viên xem qua lúc sau, đều không chút do dự nhanh chóng ở hiệp nghị thư thượng thiêm thượng đại danh. Cát Mính nhìn này đó yêu quý hắn, vì hoàn thành hắn tâm nguyện mà tận hết sức lực người, cảm động đến muốn khóc. An bài hảo này hết thảy, Độc Cô Tử Hy liền đứng dậy, lại đối Thời Kinh Kinh nói, ngày mai ta sẽ làm A Hổ đi tiếp ngươi đến Hoàng gia bệnh viện, mụ mụ ngươi bên kia, ta cũng sẽ làm người an bài chuyển tới Hoàng gia bệnh viện bên này trị liệu, ta thỉnh bác sĩ. Ngày mai sẽ trực tiếp đến Hoàng gia bệnh viện cho ngươi mụ mụ xem bệnh, đến lúc đó lại liên hệ ngươi. Thời Kinh Kinh cảm kích mà nhìn hắn, chiều hắn thật sâu mà cúc một cung, cảm ơn Độc Cô Thiếu gia, cảm ơn, cảm ơn. Không cần khách khí. Độc Cô Tử Hy lấy ra một lọ dưỡng sinh đan cấp Cát ba ba cùng Cát mụ mụ, dặn dò bọn họ nói, Cát thúc thúc, a gì, còn có khi Kinh Kinh, cái này là dưỡng sinh đan, các ngươi ba người một tháng ăn một cái này. Liền có thể yên tâm cùng Cát Mính tiếp xúc. Ta bên này còn có việc, liền trước cáo tử. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ, còn có khi Kinh Kinh chạy nhanh đứng dậy. Cát ba ba vẻ mặt cảm kích mà nói, cảm ơn Độc Cô Thiếu gia, hôm nay vì nhà của chúng ta sự, ngài đều vội một ngày, ngài có việc, chúng ta liền không trì hoãn ngài, chúng ta đưa ngài đi. Độc Cô Tử Hy đi rồi vài bước, lại quay đầu hỏi phiêu tại bên người lưu luyến không rời Cát Mính, Cát Mính. Ngươi hôm nay muốn hay không trước lưu lại, theo chân bọn họ hảo hảo tán gẫu một chút. Cát Mính có chút ngượng ngùng mà nhìn Thời Kinh Kinh liếc mắt một cái, chiều Độc Cô Tử Hy liệt miệng ngây ngô cười, ta đây hôm nay liền lưu lại, ngày mai lại cùng Kinh Kinh cùng đi bệnh viện. Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, hành, liền như vậy định rồi. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ đưa hắn tới rồi cửa, Độc Cô Thiếu gia, ngài đi thong thả a. Độc Cô Tử Hy không có quay đầu lại. Chỉ là giơ lên tay vẫy vẫy, liền cùng Độc Cô Nhất Hổ rời đi Cát gia. Chờ lên xe, Độc Cô Tử Hy liền trực tiếp phân phó Độc Cô Nhất Hổ, A Hổ, ngươi một lát liền đi giúp Thời Kinh Kinh mâu thân làm chuyển viện thủ tục, ta ngày mai sẽ dẫn người qua đi Hoàng gia bệnh viện. Độc Cô Nhất Hổ lập tức đáp, minh bạch. Chờ hắn đưa Độc Cô Tử Hy trở về Bảo Vinh Phong cao ốc lúc sau, liền đi chấp hành Độc Cô Tử Hy hạ phát nhiệm vụ. Độc Cô Tử Hy tắc dùng ngàn dặm truyền âm hỏi Thẩm Thiên Tinh, Tiểu Tinh, ta trở lại Bảo Vinh Phong cao ốc, ngươi hiện tại ở nơi nào? Thẩm Thiên Tinh đang ở tân công ty phòng nghiên cứu nơi đó điều chỉnh thử sản phẩm dung lượng, nghe được Độc Cô Tử Hy ngàn dặm truyền âm hỏi chuyện, nàng cũng bất thời giờ trở về hắn hai câu, ta ở tân công ty bên này, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Độc Cô Tử Hi lập tức đáp, ta lập tức lại đây. Thẩm Thiên Tinh cười ứng, hảo, ta chờ ngươi. Chương 232 Đại Ái Có Tình 6. Độc Cô Tử Hi mở ra hắn 5 sao siêu xe, bay nhanh mà hướng tới Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Quân Mai sáng tạo tân Mỹ Dung bảo vệ gia phẩm công ty bay nhanh mà đi. Đang xem đến Thẩm Thiên Tinh thân ảnh khi, Độc Cô Tử Hi nháy mắt cảm giác, hắn phập phềnh tâm linh, lúc này mới yên ổn xuống dưới. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn tới, cũng chỉ là chiều hắn cười cười, dùng truyền âm đối hắn nói, hi hi, ngươi trước chờ ta một chút, ta một lát liền hảo. Độc Cô Tử Hi gật gật đầu, hảo. Lúc này, Độc Cô Quân Mai cũng thấy được hắn, chạy nhanh chiều hắn đã đi tới, Tử Hi, ngươi bên kia đều vội xong rồi. Độc Cô Tử Hi khẽ ừ một tiếng, lại hỏi Độc Cô Quân Mai, đại cô, tiểu tinh còn muốn vội bao lâu? Ngươi nhưng đừng mệt nàng. Độc Cô Quân Mai cười trêu chọc hắn, nha, này liền đau lòng thượng lạc. Độc Cô Tử Hi vẻ mặt đương nhiên mà nói, ta tức phụ, ta đương nhiên đau lòng. Độc Cô Quân Mai trừng lớn mắt thấy hắn, giống như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, theo sau vẻ mặt kinh ngạc mà đối hắn nói, Tử Hi, ta cảm giác ngươi giống như thay đổi a, hơn nữa trở nên quá nhiều, ta đều giống như có điểm không quá nhận thức ngươi. Độc Cô Tử Hi đạm đạm cười, khẳng định là ngươi hảo giác, ta còn là ta. Độc Cô Quân Mai hừ lạnh một tiếng, ngươi trước kia nào có tốt như vậy nói chuyện, suốt ngày giống hũ nút giống nhau, cô đậu ngươi nói chuyện, ngươi còn ném ta xem thường, hiện tại à, tính tình của ngươi so với trước kia tới, thật tốt đến quá nhiều. Độc Cô Tử Hi nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng nhìn Thẩm Thiên Tinh. Thật vất vả chờ đến Thẩm Thiên Tinh thí nghiệm rốt cuộc hạ màn. Thẩm Thiên Tinh làm nghiên cứu viên nhìn chằm chằm kia nghiên cứu số liệu, chính mình đã đi tới. Độc Cô Quân Mai vừa thấy Thẩm Thiên Tinh lại đây, nàng cũng thức thời mà nói, các ngươi liêu đi, ta qua đi xem bọn hắn làm việc. Độc Cô Tử Hi lập tức giống đuổi rồi bỏ giống nhau mà chiều nàng vung mạnh xuống tay, chọc đến Độc Cô Quân Mai hảo muốn đánh hắn. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Độc Cô Quân Mai kia trương buồn bực vô ngữ mặt, cũng nhịn không được cười ra tiếng, đại cô, trong chốc lát ta giúp ngươi thu thập hắn. Độc Cô Quân Mai làm như có thật gật đầu nói, hành. Ngươi cho ta hảo hảo sửa trị hắn, bằng không, gia hỏa này quá vô pháp vô thiên. Độc Cô Tử Hi trực tiếp làm lơ nàng, kéo Thẩm Thiên Tinh tay, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh túm chặt hắn hỏi, ai, chúng ta muốn đi đâu nhỉ a? Ta trong chốc lát còn muốn đi xem số liệu. Độc Cô Tử Hi vươn tay cổ tay đặt tới Thẩm Thiên Tinh trước mặt, lộ ra hắn đồng hồ, ngươi nhìn xem, hiện tại vài giờ. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy thời gian, tức khắc kinh hô ra tiếng, a, nay đều buổi tối 6 giờ lạp, như thế nào nhanh như vậy quá. Ta cảm giác ta giống như còn không có làm nhiều ít sự a. Độc Cô Tử Hi cường thế bá đạo mà lôi kéo nàng, một bên đi ra ngoài, một bên đối nàng nói, sự tình là vội không xong, hôm nay liền đến này kết thúc, ngươi đừng quên, ngươi nói phải về nhà bồi ra ra mãi mãi ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh một phách chính mình đầu, ai ra, ngươi nhìn xem ta này đầu. Vội lên đều quên mất, vậy ngươi chạy nhanh cấp ra ra cùng mãi mãi gọi điện thoại, chúng ta hiện tại liền trở về. Đúng rồi, ta lại kêu thượng đại cô. Thẩm Thiên Tinh thanh âm vừa mới rơi xuống, Độc Cô Tử Hi di động liền vang lên. Hắn lấy ra tới vừa thấy, đúng là trong nhà đánh tới điện thoại. Độc Cô Tử Hi chạy nhanh ấn trò chuyện kiện, uy, mãi mãi nha, chúng ta chính vội vàng trở về đâu, ân, đại khái nửa giờ tả hữu về đến nhà, hảo. Chúng ta sẽ cẩn thận, ngài yên tâm đi. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Thiên Tinh cũng dùng truyền âm hỏi Độc Cô Quân Mai. Đại cô, chúng ta muốn lập tức về nhà bồi ra ra mãi mãi ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng nhau trở về. Độc Cô Quân Mai tuy rằng không thấy được Thẩm Thiên Tinh bóng người, nhưng nghe tới rồi nàng thanh âm, liền biết nàng khẳng định ở dùng tiên gia pháp thuật cùng nàng nói chuyện. Độc Cô Quân Mai chỉ có thể đối với không khí nói, ta không quay về. Ta ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người các ngươi chạy nhanh trở về bồi lao ra tử bọn họ đi. Thẩm Thiên Tinh nhứng thanh, chúng ta đây đi trước lạc, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Hành! Chờ Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh trở lại Hoàng gia Đại viện thời điểm, đã tới rồi buổi tối 7 giờ. Ngay cả thân là Tổng thống Đại nhân Độc Cô Quân An cùng Tổng thống Phu Nhân Diệp Ninh Ninh đều đã về tới trong nhà. Độc Cô Quân An vừa thấy đến bọn họ trở về, liền cười trêu ghẹo bọn họ một câu, nhà, các ngươi hai cái hiện tại so với ta cùng mẹ ngươi đều vội a. Diệp Ninh Ninh rỗi tay vỗ nhẹ hắn một chút, hờn dỗi cười nói, hai người bọn họ vội có cái gì hảo kỳ quái, ngươi đây là ít thấy việc lạ. Độc Cô Quân An bất mãn mà nhìn về phía Diệp Ninh Ninh, vẻ mặt hai oán hỏi nàng, tức phụ nhi, ngươi rốt cuộc là chạm nào một bên. Diệp Ninh Ninh ngạo kiều mà hư nhẹ, hôm nay ta muốn đứng ở nhi tử con dâu bên này. Ai ra, tức phụ nhi, ta bị thương. Độc Cô Quân An nháy mắt giả bộ chung mũi tên ngã xuống tư thế. Thẩm Thiên Tinh là lần đầu tiên nhìn đến Độc Cô Quân An như vậy chơi bảo một mặt, nàng nháy mắt cảm giác, Tổng thống đại nhân nhân thiết sụp đổ. Nguyên lai, Tổng thống đại nhân còn có như vậy một mặt. Độc Cô lão phu nhân ở một bên cười mắng, nhìn ngươi này hùng dạng, đều sắp làm ra ra người, còn như vậy ra, được, đừng chơi bảo, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Vài người cùng kêu lên ứng, là, người một nhà vây quanh một bàn mỹ thực, đều buông ra bụng manh ăn. Lão phu nhân cùng Diệp Ninh Ninh đều không ngừng cấp Thẩm Thiên Tinh gắp đồ ăn, tiểu tinh, ăn nhiều một chút. Chính là, tiểu tinh, ngươi như vậy gầy, không cần giảm béo. Thẩm Thiên Tinh khẽ cười nói, ta không giảm béo à, mãi mãi, mẹ, các ngươi không thấy được ta ở dùng sức ăn à. Ăn xong rồi cơm, Thẩm Thiên Tinh liền bồi lão phu nhân cùng Diệp Ninh Ninh nói chuyện thiếm. Độc Cô lão gia tử cùng Tổng thống đại nhân, còn có Độc Cô Tử Hy liền vào thư phòng, liền hôm nay phát sinh sự tình, làm một chuyện sau tổng kết cùng kế hoạch. Này ra bà nói chuyện liền nói tới mau buổi tối 11 giờ. Lúc này Thẩm Thiên Tinh cùng lão phu nhân, Diệp Ninh Ninh đều từng người trở về phòng ngủ. Thẩm Thiên Tinh ngượng ngùng hồi Độc Cô Tử Hy phòng ngủ, liền ở Độc Cô gia chuyên môn cho nàng lưu trong khách phòng ngủ rồi. Độc Cô Tử Hy tìm được nàng thời điểm, nhìn đến nàng đã mệt đến nặng nề ngủ, cũng không đành lòng đánh thức nàng, nhẹ nhàng hôn hôn nàng gương mặt lúc sau, hắn liền ngoan ngoãn mà chính mình về phòng ngủ đi. Ngày hôm sau, thái dương sơ thăng thời điểm, Thẩm Thiên Tinh ngủ đến thần thanh khí sảng mà tỉnh lại. Nàng thói quen tính mà trước buông ra thần thức, quan sát một chút bốn phía. Ở phát hiện Độc Cô Tử Hy đều đã đem bữa sáng làm tốt, lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có Độc Cô Quân An, Diệp Ninh Ninh bọn họ tất cả đều đi lên thời điểm, Thẩm Thiên Tinh nháy mắt sợ tới mức nhảy dựng lên. Nàng hôm nay như thế nào ngủ đến như vậy chấm A? Này khách nhân so chủ nhân thức dậy còn vãn, thật là quá ngượng ngùng. Tử Hy cũng thật là, thế nhưng không còn sớm điểm kêu nàng lên. Thẩm Thiên Tinh một bên phun tào, một bên động tác nhanh trong thu thập hảo tự mình, thay quần áo mới, trực tiếp bay vút tới rồi bàn ăn bên cạnh. Nàng vẻ mặt xin lỗi mà chiều lao gia tử cùng lao phu nhân bọn họ chắp tay thi lễ nói, thật là ngượng ngùng, làm nhiều như vậy trưởng bối chờ ta một người ăn bữa sáng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Lao phu nhân cười nói, đều là người một nhà, ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Mau ngồi xuống. Chương 233 đại ái có tình bày. Độc Cô lão gia tử cũng cười ra lệnh, tiểu tinh, ngồi xuống. Thẩm Thiên Tinh cười mắt cong cong mà nói, cảm ơn gia gia nãi nãi. Cảm ơn ba mẹ. Diệp Ninh Ninh cũng khẽ cười nói, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là khách khí, mau ngồi xuống ăn bữa sáng đi. Thẩm Thiên Tinh lên tiếng, là. Lúc này, Độc Cô Tử Hy cũng từ trong phòng bếp mang sang một ly nước chanh ngọt sữa bò, đưa đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt. Ôn nhu mà nói, uống đi. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn ngọt ngào cười, cảm ơn hi hi. Độc Cô Tử Hy duỗi tay xoa xoa nàng đầu, trong mắt, tất cả đều là tảng không được ôn nhu cùng thâm tình. Bọn họ chi gian kia tình ý giạt rào cùng ăn ý, cũng làm Độc Cô ra vài vị trưởng bối cười mị mắt. Chờ ăn xong rồi ấm áp bữa sáng, Độc Cô Tử Hy mới đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, trong chốc lát chúng ta đi một chút hoàng gia bệnh viện bên kia. Cái kia giúp cắt mính đại dựng nữ hài tử mụ mụ được thận suy kiệt, chúng ta qua đi giúp nàng mụ mụ trị một chút bệnh, đây cũng là nàng giúp cắt mính đại dựng yêu cầu. Thẩm Thiên Tinh vừa nghe, lập tức liền nói, không thành vấn đề. 9 giờ, bọn họ liền lái xe xuất phát. Hoàng gia bệnh viện là quý tộc bệnh viện, có được quốc tế thượng tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, còn có trong nghề nhất lưu bác sĩ cùng hộ sĩ, cùng với tốt nhất phục vụ thái độ, nhưng nó thu phí cũng đồng dạng là hủ chết người quý. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh tới Hoàng gia bệnh viện thời điểm, vừa lúc là 9 giờ rưỡi chung. Độc Cô Nhất Hổ Thực đã chờ ở Hoàng gia bệnh viện cổng lớn. Hắn vừa thấy đến Độc Cô Tử Hy xe dừng lại, liền chạy nhanh tiến lên cấp Thẩm Thiên Tinh mở cửa xe. Thiếu phu nhân, thỉnh xuống xe. Thẩm Thiên Tinh hiện tại đã đối Độc Cô Tử Hin này đó thủ hạ nhóm đối nàng xưng hô miễn dịch, liền tính nàng sửa đúng cũng vô dụng, chỉ có thể mặc kệ nó, theo bọn họ liền. Độc Cô Tử Hi nhưng thật ra thích nghe thủ hạ như vậy kêu nàng, giống như vậy là có thể chứng thực nàng là hắn phu nhân danh phận giống nhau. Độc Cô Tử Hi cũng xuống xe, đem chìa khóa xe ném cho bên cạnh nhân viên công tác đi dừng xe, chính hắn tắc nắm Thẩm Thiên Tinh tay, đi theo Độc Cô Nhất Hổ chiều khách quý nằm viện khu đi đến. Độc Cô Nhất Hổ cấp Thời Kinh Kinh mụ mụ an bài chính là hai phòng một sảnh có chứa một bếp một vệ cái loại này khách quý phòng. Bọn họ tới cửa phòng bệnh thời điểm, Thời Kinh Kinh cùng các phụ các mẫu, còn có Bay Cát Mính, đang đứng ở cửa phòng bệnh nơi đó chờ Thẩm Thiên Tinh bọn họ đã đến. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi không có đến thời điểm, Thời Kinh Kinh trong lòng vẫn luôn đều thực bất an, sợ bọn họ sẽ thay đổi chủ ý. Lúc này vừa thấy đến bọn họ tới, nàng tâm mới thả xuống dưới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời Kinh Kinh cùng các ba ba bọn họ cũng chạy nhanh tiến lên chào hỏi, Độc Cô thiếu gia, ngài hảo. Độc Cô Tử Hi chiều bọn họ vây vây tay, ý bảo không cần đa lễ, sau đó, hắn đem Thẩm Thiên Tinh giới thiệu cho bọn họ, vị này chính là vị hôn thê của ta Thẩm Thiên Tinh đại sư, nàng cũng là thần y đi hề, có nàng ở, người bệnh liền sẽ không có việc gì. Thời Kinh Kinh vừa nghe, chạy nhanh chiều Thẩm Thiên Tinh cúc một cung, Thẩm thần y đi hề, ta mụ mụ bệnh, liền làm ơn ngài. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nói, không cần khách khí, chúng ta vào xem đi. Thời Kinh Kinh tiến lên hơi dẫn, tốt, Thẩm thần y đi hề, mời ngài vào. Thẩm Thiên Tinh dẫn đầu đi vào, Độc Cô Tử Hi theo sát sau đó. Phòng bệnh, còn có một cái diện mạo cực giống Thời Kinh Kinh nữ hài tử ngồi ở chỗ kia. Nàng vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi đi đến, đã bị hai người bọn họ kia một thân cao quý lắm người khí chất, cấp sợ tới mức lập tức đứng lên, biểu tình lo sợ không yên mà nhìn về phía đi ở mặt sau Thời Kinh Kinh, tỷ. Thời Kinh Kinh chạy nhanh cấp Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi giới thiệu, đây là ta muội muội Thời Hoa Hoa. Theo sau, Thời Kinh Kinh lại đối muội muội nói, Hoa Hoa, vị này chính là Thẩm thần y đi hề, vị này chính là Độc Cô thiếu gia. Thời Hoa Hoa năm nay cũng có 22 tuổi, cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, miễn cưỡng đọc xong cao trung, nàng liền ra tới công tác. Thời Hoa Hoa hiện tại ở một nhà khách sạn 5 sao làm người phục vụ. Ở khách sạn công tác thời điểm, nàng thấy nhiều phi phú tắc quý khách nhân, hâm mộ bọn họ tiêu tiền như nước, mặc hoa lệ, nàng trong lòng luôn có một loại khát vọng, hy vọng chính mình cũng một ngày kia có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Lúc này nàng nghe được tỷ tỷ giới thiệu, có chút ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Độc Cô Tử Hi, trong lòng nháy mắt bị cái này phong hoa tuyệt đại nam nhân cấp chinh phục. Nàng tâm băng băng loạn nhảy, kiều kiều mềm mại mà hô một tiếng, Độc Cô thiếu gia, ngài hảo. Nàng lại nhìn về phía đứng ở Độc Cô Tử Hi bên cạnh vị này có thể giúp nàng mẫu thân chữa bệnh Thẩm thần y dì, ngữ khi nháy mắt lãnh đạm xuống dưới, Thẩm thần y dì hảo. Độc Cô Tử Hi nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, không có lý nàng. Chỉ là nghiêng mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, ôn nhu hỏi nàng, Tiểu Tinh, làm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh dùng sức cầm hắn tay, nhẹ nhàng đạm cười, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta ra ngựa, còn có thể trị không được sao. Thời Hoa Hoa nhìn đến Độc Cô Tử Hi không thèm để ý nàng, lại đối Thẩm Thiên Tinh như vậy ôn nhu săn sóc, đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia ghen ghét. Vì cái gì mỗi một cái nàng nhìn chúng hảo nam nhân, đều là thuộc về người khác. Vì cái gì này đó nữ nhân liền như vậy may mắn. Vì cái gì nàng mệnh, liền như vậy khổ. Trời cao đối nàng thật sự là quá không công bằng. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Mới có thể như nàng khát vọng như vậy, trở thành nhân thượng chi nhân. Nàng đã từng gặp qua một cái nữ đồng sự, lợi dụng thủ đoạn đáp thượng một cái tập đoàn tài chính đại thiếu gia, cũng thành công gả vào hào môn. Sau lại, nàng cái này nữ đồng sự liền đối với các nàng những người này nói, ta trước kia nghe người ta nói quá, nữ nhân cả đời thay đổi vận mệnh cơ hội, chỉ có hai lần, một lần là đầu thai, mặt khác một lần chính là gả chồng. Ta đâu, đầu thai là không đầu hảo, nhưng là lúc này đây, ta gả đối người, ta được đến ta muốn hết thảy, cho nên, ta cảm thấy hiện tại thực hạnh phúc. Trên thực tế, nữ nhân này lão công, ở thời Hoa Hoa xem ra, hắn trừ bỏ có điểm tiền bên ngoài, thật đúng là không nhiều ít ưu điểm, chính là một cái hoa tâm củ cải. Nàng cái gọi là hạnh phúc, bất quá chính là quá thượng có phong phú vật chất sinh hoạt. Nếu đây là nàng muốn, kia nàng xác thật thực hạnh phúc. Đáng sợ nhất chính là, nữ nhân này nói ngụy biện, thế nhưng được đến rất lớn bộ phận nữ nhân nhận đồng, bao gồm thời Hoa Hoa. Thiên chân đơn thuần thời Hoa Hoa, ở năm sao cấp khách sạn lớn như vậy đại trào nhuộm, cũng dần dần bị hiện thực ăn mòn, nàng đã từng tín ngưỡng, đã phá thành mảnh nhỏ. Thời Hoa Hoa đảo cảm thấy nàng loại này thay đổi thực bình thường. Nhưng nàng tỷ tỷ thời Kinh Kinh lại không biết, nàng muội muội đã vào nhầm lạc lối. Ở thời Hoa Hoa một người đối với độc cô Tử Hy phán đoán, nàng cùng hắn tay nắm tay đi vào giáo đường tốt đẹp sinh hoạt khi, Thẩm Thiên Tinh đã tiến lên, bắt đầu vì thời mụ mụ bắt mạch. Thời mụ mụ ăn dược, còn ở ngủ say chung, đại gia nói chuyện thanh âm cũng nhẹ, cũng không có đánh thức nàng. Thẩm Thiên Tinh đem xong mạch lúc sau, lại mở ra thiên nhãn, lại lần nữa giả quét một lần thời mụ mụ toàn thân. Sau đó, nàng đối độc cô Tử Hy nói, sắc thật là thận suy kiệt thời kỳ cuối, ngươi thỉnh bọn họ đều đi ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu đối người bệnh tiến hành trị liệu. Độc cô Tử Hy đang muốn ứng hảo, lại đột nhiên nghe được bên cạnh có cái nữ sinh dùng bén nhọn lạnh nhạt ngữ khí đang hỏi, ngươi xác định ngươi có thể trị hảo ta mẹ. Chương 234 Đại Ái Có Tình 8. Thẩm Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía nghi ngờ nàng y dị thuật thời Hoa Hoa, thanh lanh con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, lấy phi thường khẳng định ngữ khí trả lời. Ta đương nhiên xác định. Độc cô Tử Hy cũng lạnh lùng mà nhìn về phía thời Hoa Hoa, khẽ quát một tiếng, đi ra ngoài. Thời Hoa Hoa nháy mắt như chịu đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh, hai tròng mắt rưng rưng, nhìn về phía độc cô Tử Hy ánh mắt, tràn ngập ai oán, làm như ở chỉ trích hắn, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đối ta. Nàng kia một bộ đáng thương hề hề tiểu bạch hoa bộ dáng, không có đưa tới người khác đồng tình. Lại làm độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh thấy được cái này thời Hoa Hoa vô sỉ cùng không hiểu cảm ơn. Ngay cả thời Kinh Kinh đều bị nàng muội muội loại này kỳ ba biểu hiện làm cho sợ ngây người. Thời Kinh Kinh chưa từng có nghĩ tới, vẫn luôn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau muội muội, thế nhưng hội trưởng ai thành dáng vẻ này. Nàng lại đau lòng, lại sinh khí, lại tự trách. Nàng đau lòng cùng tức giận là, muội muội thế nhưng biến thành như vậy. Nàng tự trách chính là chính mình không có kết thúc tỉ tỉ trách nhiệm, liền muội muội có biến hóa, nàng thế nhưng cũng không biết. Thời Kinh Kinh sợ thời Hoa Hoa sẽ chọc giận độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh, đến lúc đó vị này thẩm thần y nếu là không chịu lại cứu các nàng mụ mụ, kia nàng liền phải khóc đã chết. Nàng chạy nhanh đem thời Hoa Hoa kéo đi ra ngoài, thấp giọng quát lớn nàng, Hoa Hoa, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Độc cô đại thiếu gia là ngươi có thể tiếu tưởng sao? Thời Hoa Hoa dùng sức ném ra thời Kinh Kinh tay, hồng mắt nàng tỉ tỉ, vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn hận mà nói, vì cái gì ta liền không thể tiếu tưởng hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì ta nghèo, ta liền không có thích người khác quyền lợi sao? Thời Kinh Kinh vẻ mặt thất vọng mà nhìn muội muội, ngươi thích người khác, có thể. Nhưng là, ngươi đến xem người khác có nguyện ý hay không bị ngươi thích, ngươi không thể đem ngươi thích gáp đặt ở người khác trên đầu, nếu người khác không thích ngươi, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Vậy ngươi loại này thích, chính là tự rước lấy nhục. Thời Hoa Hoa vẻ mặt nổi giận mà nhìn nàng tỷ, thấp giọng quát, chuyện của ta không cần ngươi quản. Thời Kinh Kinh vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, mụ mụ hiện tại bệnh thành như vậy, ta mặc kệ ngươi, còn có ai sẽ quản ngươi. Thời Hoa Hoa cười nhạt cười, ta đã là người trưởng thành rồi, không cần ngươi quản. Ta chính mình sự, ta có thể phụ trách. Thời Kinh Kinh dùng một loại hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn nàng, sắc mặt trầm trọng mà nói, Hoa Hoa, ngày thường ta là mặc kệ ngươi, nhưng là, độc cô đại thiếu gia, thật sự không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi chạy nhanh đem ngươi trong lòng không thể có ý niệm cấp bóc tát. Ta nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Thời Hoa Hoa rống lớn xong, liền đem mặt đường khai, không nghĩ lại cùng nàng tỷ nói chuyện. Nàng cái này hảo tỷ tỷ, vẫn luôn chính là này một bộ chuyện gì đều là vì nàng tốt bộ dáng, nàng ghét nhất nàng này một bộ quản đông quản tây thánh mẫu dạng. Khi còn nhỏ đảo cũng thế, nàng đến nghe nàng cái này làm tỷ tỷ nói. Hiện tại nàng đều trưởng thành, nàng còn muốn bắt tỷ tỷ thân phận tới áp chế nàng, còn muốn xen vào nàng, thật là chán ghét đã chết. Thời Kinh Kinh nhìn đến muội muội này một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng cũng là thất vọng cực kỳ. Nàng vẫn luôn hy vọng, muội muội cũng có thể giống nàng giống nhau, là một cái tuy rằng người nghèo, nhưng lại có ngạo cốt người, có thể thủ vững trụ chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Có thể làm đến nơi đến chốn làm việc, có thể không bị những cái đó tiền tài cùng danh lợi sở dụ hoặc, có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi đạt được chính mình muốn đồ vật hoặc thành tựu. Nhưng hiện tại xem ra, muội muội ở khách sạn 5 sao như vậy hoàn cảnh hạ đi làm, thấy nhiều phi phú tắc quý kẻ có tiền, nàng vẫn là không có thể chống lại trụ đối tiền tài cùng quyền thế hướng tới, do đó làm ra giống vừa rồi như vậy không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sự tới. Muội muội nếu là không nghe nàng khuyên, còn như vậy phát triển đi xuống, thấy không rõ lắm xã hội cùng hiện thực tàn khốc, kia nàng sớm hay muộn sẽ đá đến ván sát, thậm chí sẽ hủy hoại nàng cả nhân sinh. Nhưng nàng chỉ là cái tỉ tỉ, hiện tại khuyên cũng khuyên, nói cũng nói, nàng nếu là chết cũng không nghe, còn ngại nàng cái này tỉ tỉ phiền, nàng cũng thật sự lấy cái này muội muội không có cách nào. Chính như nàng chính mình vừa rồi theo như lời, nàng đã là cái người trưởng thành, nàng sợ làm hết thảy, hẳn là từ nàng chính mình phụ trách. Nhưng là, nàng muốn làm yêu, cứ việc đi bên ngoài làm, không thể hiện tại liền làm đến thẩm thần y cùng độc cô đại thiếu gia trên người đi a. Muốn thật sự bởi vì nàng, chọc giận thẩm thần y đi hề, lại nguy hiểm cho đến các nàng mụ mụ sinh mệnh, kia nàng phía trước sở làm nỗ lực, chẳng khác nào tất cả đều uổng phí, nàng sẽ trực tiếp cùng nàng chặt đứt tỉ mọi quan hệ, không bao giờ quản nàng sinh tử. Đi theo các nàng phía sau đi ra cắt mính, còn có cắt ba ba cùng cắt mụ mụ, cũng vẻ mặt đồng tình mà nhìn thời kinh kinh, vì nàng quán thượng một cái bệnh nặng mẫu thân, còn có như vậy cực phẩm mội mội mà đau lòng. Từ nàng mẹ bị bệnh lúc sau, nàng liền một người kiên cường mà khởi động cái này ra, thậm chí không tiếc lấy thân thể của mình vì đại giới, đi giúp nhân gia đại dựng, vì chính là tưởng cho nàng thân ái mẫu thân tìm kiếm một đường sinh cơ. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, trời cao hẳn là làm nàng được đến hạnh phúc mới là. Nhưng hiện tại, trời cao cho nàng, lại tất cả đều là trắc trở. Cắt ba ba, cắt mụ mụ, còn có cắt mính đều ở trong lòng thương tiếc thời kinh kinh. Bọn họ còn đang suy nghĩ, chỉ cần thời kinh kinh chịu cấp cắt mính đại dựng sinh hài tử, kia bọn họ nhất định sẽ đem nàng trở thành là cắt mính tức phụ tới đối đãi. Thời hoa hoa ở một bên mắt lạnh nhìn cắt ba ba, cắt mụ mụ ở nơi đó an ủi nàng tỉ, khoe miệng phiết phiết, trong lòng thực không cho là đúng. Cũng chính là nàng tỉ cái này tầm mắt không khoan người, mới có thể nhìn chúng như vậy gia đình bình dân nhân gia. Nếu là nàng, nàng mới không muốn gả vào như vậy tiểu môn hộ, đi cho nhân gia làm miễn phí bảo mẫu. Nàng mục tiêu là gả vào hào môn, làm quý phu nhân, muốn cho người khác tới hầu hạ nàng, mà không phải nàng đi hầu hạ người khác. Một giờ sau, Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy mở ra môn, cùng nhau đi ra. Thời kinh kinh chạy nhanh đón đi lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi, thẩm thần y đi hề, ta mẹ thế nào? Thời hoa hoa ánh mắt tắc gắt gao mà khóa ở độc cô Tử Hy trên người, đối mẫu thân sinh tử, nàng lại giống như một chút đều không thèm để ý. Thẩm Thiên Tinh chiều thời kinh kinh mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, mụ mụ ngươi thân thể đã khang phục, nếu ngươi còn có nghi vấn, có thể tìm bác sĩ phúc tra một chút. Thời kinh kinh vừa nghe nói nàng mụ mụ hết bệnh rồi, liền kích động đến muốn cấp Thẩm Thiên Tinh quỳ xuống đi, cảm ơn thẩm thần y đi hề, thật sự thật cảm ơn ngài. Thẩm Thiên Tinh bàn tay mềm phất một cái, liền đem nàng cấp lấy lên, mặc kệ thời kinh kinh dùng như thế nào lực, chính là quỳ không đi xuống. Nàng nhàn nhạt mà cười đối thời kinh kinh nói, kinh kinh, ngươi không cần khách khí, đây là chúng ta đối với ngươi hứa hẹn, kế tiếp, chính là ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Thời kinh kinh sắc mặt nghiêm, lập tức nói, thẩm thần y đi hề, ngài yên tâm, ta đáp ứng rồi sự, nhất định sẽ làm được, tuyệt không nuốt lời. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, ta đây liền an tâm rồi. Ở Thẩm Thiên Tinh cùng thời kinh kinh nói chuyện thời điểm, độc cô Tử Hy đã công đạo hảo độc cô nhất hổ, kế tiếp, liền từ hắn phụ trách theo vào thời kinh kinh cùng cắt minh sự. Chương 235 đại ái có tình chín. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh cùng thời kinh kinh nói xong lời nói, bọn họ lại cùng cắt ba ba cùng cắt mụ mụ đánh một tiếng tiếp đón, hai người liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, thời hoa hoa lại không sợ chết mà tiến đến độc cô Tử Hy trước mặt, e thẹn mà nhìn độc cô Tử Hy liếc mắt một cái, tiểu thanh đối hắn nói, độc cô thiếu gia, thẩm thần ý đi hề, các ngươi đã cứu ta mụ mụ mệnh, ta tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm, có thể hánh diện sao? Thời hoa hoa nói chuyện thời điểm, tuy rằng đem thẩm thần ý đi hề này ba chữ cấp mang lên, nhưng nàng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm độc cô Tử Hy, xem cũng không thấy Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái. Thẩm Thiên Tinh chỉ cảm thấy buồn cười. Độc cô Tử Hy lánh mặt trầm xuống, trực tiếp đối độc cô nhất hổ nói, về sau phàm là ta xuất hiện địa phương, đừng làm cho ta thấy nữ nhân này. Độc cô nhất hổ chạy nhanh đáp, là thuộc hạ minh bạch. Thời Hoa Hoa nhìn Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh dắt tay nhau mà đi thân ảnh, hận đến Ngân Nha cắn chặt, một đôi con ngươi tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Thời Kinh Kinh nhìn muội muội dáng vẻ này, thật sự cảm giác tâm đều rét lạnh. Nàng vừa rồi khuyên nàng nhiều như vậy, xem ra đều nói vô ích. Thời Kinh Kinh hiện tại thực lo lắng, không biết nàng cái này muội muội về sau còn sẽ làm ra chuyện gì tới. Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ, còn có Cắt Mính đối Thời Hoa Hoa là không có gì cảm giác, nàng hảo cũng thế, hư cũng thế, đều theo chân bọn họ người một nhà không có gì quan hệ. Bọn họ nhưng thật ra thực lo lắng Thời Kinh Kinh, sợ nàng sẽ bởi vì Thời Hoa Hoa nguyên nhân, lại đối đại dựng một chuyện, lại sinh ra cái gì không tốt tâm lý biến hóa ra tới, lầm đại dựng đại sự. Thời Kinh Kinh cảm giác được bọn họ nhìn nàng khi kia quan tâm cùng lo lắng ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ, còn có Phiêu ở nàng trước mặt Cắt Mính, nhẹ nhàng mà hứa hẹn nói, Cắt Thúc Thúc, a gì, các ngươi yên tâm đi, ta nói rồi, chỉ cần Thẩm Thần Y trị hết ta Mụ Mụ, ta liền sẽ cấp Cắt Mính đại dựng, ta nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Cắt Mụ Mụ vẻ mặt cảm động mà nắm lấy tay nàng, vậy là tốt rồi, Kinh Kinh, về sau liền phải vất vả ngươi, việc này thành lúc sau, ngươi chính là chúng ta Cắt gia đại công thần a. Thời Kinh Kinh có chút chua xót mà cười nói, đây là ngươi tình ta nguyện sự, chưa nói tới cái gì công thần không công thần. Theo sau, nàng liền xảo diệu mà xoay đề tài, a di, ta đi vào trước nhìn xem ta mẹ tỉnh không có. Cắt Mụ Mụ cũng lý giải nàng lúc này tâm tình, cũng ngự khi ôn hòa mà đối nàng nói, hảo, chúng ta cùng đi nhìn xem Mụ Mụ ngươi. Thời Kinh Kinh cười gật gật đầu, không bao giờ xem cái kia còn ở nghiến răng nghiến lợi muội muội liếc mắt một cái, dẫn đầu xoay người trở về nàng Mụ Mụ phòng bệnh. Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ đi theo vào Thời Mụ Mụ phòng bệnh. Cắt Mính cũng đi theo Phiêu đi vào. Thời Kinh Kinh tiến phòng bệnh, liền thấy được nàng Mụ Mụ Liêu Anh Lan đã mở mắt. Lúc này Liêu Anh Lan, chính vẻ mặt mê mang mà nhìn bốn phía, không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này xa lạ địa phương. Nàng ở hôn mê thời điểm, liền cho rằng chính mình đã chết, nhưng hiện tại nhìn này chung quanh hoàn cảnh, nàng thế nhưng còn chưa chết, nàng còn ở bệnh viện A. Chỉ là, cái này bệnh viện vừa thấy chính là hảo cao cấp phương tiện cùng hoàn cảnh, nhà nàng Kinh Kinh có tiền đưa nàng đến loại địa phương này tới chữa bệnh sao. Mới vừa tưởng tượng đến nàng hiếu thuận nữ nhi, Liêu Anh Lan liền nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân. Đương nàng cảm giác được có người vào phòng bệnh, liền đột nhiên quay đầu phòng nghỉ môn bên này nhìn lại đây. Nàng liếc mắt một cái liền thấy đại nữ nhi nhìn đến nàng thanh tỉnh khi, kia vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng. Theo sau, nàng liền nghe thấy được đại nữ nhi tiếng hoan hô, mẹ, ngươi tỉnh. Thời Kinh Kinh kích động mà chiều nàng Mụ Mụ vọt lại đây, gắt gao mà nắm lấy nàng mẹ Liêu Anh Lan tay, hỉ cực mà khóc, mẹ, ngươi cuối cùng tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Liêu Anh Lan duỗi tay nhẹ nhàng lau đi nữ nhi trên mặt nước mắt, từ ái mà cười nói, Kinh Kinh, đừng khóc, mỗi lần nhìn đến ngươi khóc, Mụ Mụ trong lòng liền cảm giác rất khổ sở, là Mụ Mụ vô năng, mới liên lụy các ngươi hai chị em, là Mụ Mụ thực xin lỗi các ngươi. Thực xin lỗi. Thời Kinh Kinh nghe được nàng Mụ Mụ nói như vậy, trong lòng cũng là đau xót, theo sau liền vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng mẹ nói, mẹ, ngươi đừng như vậy tưởng, những năm gần đây, ngươi cho chúng ta hai chị em ăn nhiều như vậy khổ, hiện tại chính là chúng ta hồi báo ngươi thời điểm, đây đều là chúng ta nên làm. Nói tới đây, Thời Kinh Kinh đột nhiên nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh lời nói, lập tức hỏi Liêu Anh Lan, mẹ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thẩm Thần Y thì nói, bệnh của ngươi đã bị nàng cấp trị hết. Liêu Anh Lan ở trên giường bệnh nằm lâu rồi, nàng này vừa tỉnh, đều còn không có phản ứng lại đây chính mình đã hảo. Lúc này nghe được Thời Kinh Kinh hỏi chuyện, nàng cảm giác một chút thân thể của mình trạng thái, lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc mà đối Thời Kinh Kinh nói, Kinh Kinh, ta trên người thật sự không đau, một thân nhẹ nhàng, hô hấp cũng thông thuận, ta giống như thật sự hảo. Liêu Anh Lan tuy rằng cảm giác thân thể của mình trạng thái thực hảo, nhưng nàng vẫn là giống đang nằm mơ giống nhau, có điểm không quá dám tin tưởng cái này tốt đẹp sự thật. Một khắc trước, nàng chính mình còn kề bên tử vong, chờ nàng một giấc ngủ tỉnh, bệnh của nàng thế nhưng thì tốt rồi. Trên đời này, thực sự có như vậy thần kỳ y y thuật sao? Thời Kinh Kinh lại không có giống mẹ nàng như vậy khiếp sợ, nàng nghe được nàng Mụ Mụ nói như vậy, chỉ có vẻ mặt mà kích động cùng kinh hỉ. Mẹ, vậy ngươi ngồi dậy thử xem, nếu không có vấn đề, ngươi lại xuống dưới đi vừa đi, nhìn xem có phải hay không thật sự không có việc gì. Cát mụ mụ lúc này ở một bên cười kiến nghị nói, Kinh Kinh, các ngươi nếu là còn lo lắng, vậy tìm bác sĩ lại đây, lại kiểm tra một lần, không phải hảo. Thời Kinh Kinh ánh mắt sáng lên. Nàng tuy rằng thực tin tưởng Thẩm Thiên Tinh y dược thuật, nhưng rốt cuộc không có bác sĩ ra báo cáo như vậy trực quan. Nhưng thật ra Liêu Anh Lan vừa nghe lại muốn tìm bác sĩ kiểm tra, biết này lại là phải bỏ tiền sự, nàng chạy nhanh ngồi dậy, chiều Thời Kinh Kinh vẫy vẫy tay, Kinh Kinh, không cần kiểm tra rồi, ta thân thể của mình ta biết, ta hiện tại thật sự cảm giác chưa từng có quá thoải mái, thật giống như mới vừa uống lên tiên canh giống nhau, cả người đều nhẹ nhàng đến không được, ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền xuống dưới, ta đi vừa đi cho các ngươi xem. Liêu Anh Lan nói xong, liền vội vàng ngầm giường bệnh, nâng bước vẫn luôn đi tới cửa nơi đó, thật sự cảm giác cả người nhẹ nhàng. Nàng quay đầu cười nhìn theo ra tới Thời Kinh Kinh bọn họ nói, các ngươi xem, ta là thật sự hảo, Kinh Kinh, chúng ta xuất viện về nhà đi. Thời Kinh Kinh cười gật gật đầu, hảo, chúng ta về nhà. Liêu Anh Lan lúc này giống như mới nhìn đến Cát Ba Ba cùng Cát Mụ Mụ, nàng tò mò mà nhìn bọn họ hỏi Thời Kinh Kinh, Kinh Kinh, này nhị vị là. Thời Kinh Kinh trong lòng nhảy dựng, theo sau liền hào phóng mà đối Liêu Anh Lan giới thiệu nói, mẹ, đây là ta công công cùng bà, chính là ta cao trung đồng học Cát Mính Ba Ba Mụ Mụ, Cát Mính ngươi còn nhớ rõ sao? Ta còn đi tham gia quá hắn sinh nhật yến, ngươi khi đó trả lại cho ta đào 10 đồng tiền. Làm ta cấp Cát Mính mua quà sinh nhật. Chương 236 đại ái có tình 10. Cát Mính. Liêu Anh Lan hơi cho mi, ở trong đầu tìm tòi nữ nhi theo như lời tin tức, qua một hồi lâu, nàng mới nghĩ tới, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta nhớ ra rồi, là ở tại ánh mặt trời khu Quang Minh hẻm cái kia cao trung đồng học đi. Thời Kinh Kinh liên tục gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Liêu Anh Lan lúc này đột nhiên lại trầm hạ mặt. Lạnh giọng chất vấn nàng, Kinh Kinh, ngươi cùng mụ mụ nói thật, ở mụ mụ hôn mê bất tỉnh trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên liền có cha mẹ chồng? Ngươi nên không phải là làm cái gì làm mụ mụ khổ sở sự đi. Thời Kinh Kinh thấy nàng mẹ nghĩ sai rồi, chạy nhanh đối nàng mụ mụ giải thích nói, mẹ, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi khổ sở sự, ta cùng Cát Mính ở cao trung thời điểm, cũng đã lưỡng tình tương duyệt. Chỉ là lúc này đây ngươi sinh bệnh thời điểm, chúng ta mới một lần nữa gặp gỡ, vị kia chưa khỏi ngươi thẩm thần y đi, vẫn là Cát Mính giới thiệu đâu, bằng không, ngài bệnh cũng sẽ không hảo đến nhanh như vậy. Nàng lại nghiêm túc mà đối Liêu Anh Lan nói, mẹ, ta là thật sự thực cảm kích Cát Mính, trước kia lại thích hắn, khó được chúng ta còn có thể lại lần nữa gặp gỡ, ta cảm thấy đây là chúng ta duyên phận, cho nên, ta liền cùng Cát Mính ở bên nhau. Mẹ, chuyện này, là ta không đúng, ta không có chờ ngươi tỉnh lại, liền chính mình làm quyết định, là ta tự chủ trương, ta hướng ngài xin lỗi, thực xin lỗi. Nhìn đến nữ nhi trên mặt xin lỗi là như vậy mà rõ ràng, Liêu Anh Lan than nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía mà nói, Kinh Kinh, mụ mụ cũng không phải trách ngươi tự chủ trương, mụ mụ là sợ ngươi vì ta, mà trả giá cả đời thật lớn đại giới, như vậy mụ mụ liền tính thân thể hảo, cũng sẽ không vui vẻ, ngươi minh bạch sao? Thời Kinh Kinh ôm chặt nàng mẹ, nghẹn ngào nói, mẹ, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta vẫn luôn dựa theo ngài dạy dỗ ta ở làm, không có đột phá ta chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, không có đi làm không nên làm sự, ta cùng Cát Mính thật là lưỡng tình tương duyệt, ta là cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau. Lúc này, nhận được Thời Kinh Kinh ánh mắt xin giúp đỡ Cát Mụ Mụ, cũng ở một bên phối hợp nói, Kinh Kinh nàng mẹ, ngài cứ yên tâm đi, Kinh Kinh là cái hảo hài tử. Chúng ta hai vợ chồng cùng Cát Mính đều đánh tâm nhãn thích Kinh Kinh, chúng ta người một nhà đều sẽ đối Kinh Kinh tốt, cũng nhất định sẽ đãi nàng giống như thân sinh nữ nhi giống nhau, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Liêu Anh Lan nhìn vẻ mặt hiền lành tương Cát Ba Ba cùng Cát Mụ Mụ, có thể thấy được bọn họ cũng đều là người tốt, nhưng Cát Mính, Liêu Anh Lan lại không có gặp qua. Lúc này, Liêu Anh Lan không có nhìn đến Cát Mính, tự nhiên liền hỏi, kia Cát Mính đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Thời Kinh Kinh chạy nhanh trả lời, Cát Mính vừa mới bị hắn lao bản phái đi công tác, muốn nửa tháng về sau mới có thể trở về. Cát Mụ Mụ nhìn thoáng qua liền phiêu ở bọn họ bên người nhi tử, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Nàng hảo nhi tử, rõ ràng là tốt như vậy người, như thế nào liền gặp lớn như vậy khó đâu. nếu hắn thật có thể giống Độc Cô thiếu gia theo như lời như vậy, về sau có thể lại tu xuất thân thể tới, kia đảo còn hảo. Nhưng vạn nhất hắn không có cái kia thiên phú, tu không ra thân thể đâu. Kia bọn họ người một nhà nên làm cái gì bây giờ? Còn có Kinh Kinh, bọn họ là thật hy vọng nàng có thể trở thành cắt mính con dâu, cùng hai tử cùng nhau, theo chân bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng nếu cắt mính tu không ra thân thể, chẳng lẽ còn có thể làm Kinh Kinh vẫn luôn vì cắt mính thủ tiết không thành? Liên tính Kinh Kinh chịu làm như vậy, bọn họ cũng không đành lòng a. Liêu Anh Lan nghe được Thời Kinh Kinh giải thích, nhìn đến Thời Kinh Kinh có chút trốn tránh ánh mắt, còn có cắt mụ mụ kia đỏ hốc mắt, sống vài thập niên nàng, liền đoán được nữ nhi lời này có hơi nước. Nhưng Liêu Anh Lan không tính toán tiếp tục làm cho cắt ba ba cùng cắt mụ mụ mặt hỏi Thời Kinh Kinh. Nàng chỉ là đối Thời Kinh Kinh nói, Kinh Kinh, mau đi cấp mẹ làm xuất viện thủ tục, chúng ta về trước ra lại nói. Thời Kinh Kinh gật gật đầu, lên tiếng, hảo. Kỳ thật Thời Kinh Kinh trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyện này, chỉ sợ là lừa không được mẫu thân bao lâu. Nàng hiện tại tâm lý chính là, có thể giấu nhất thời là nhất thời, chờ đến nàng có mang cắt mính hài tử, liền tính mụ mụ lại có ý kiến, cũng lấy nàng không có cách nào. Chỉ là, nếu mụ mụ thật sự luẩn quẩn trong lòng, đem nàng làm chuyện này nguyên nhân ôm đến nàng chính mình trên người, kia mụ mụ trong lòng khẳng định sẽ khổ sở. Cho nên, chỉ có nàng quá đến hạnh phúc, mụ mụ khúc mắc mới có thể mở ra. Thời Kinh Kinh nhìn thoáng qua liền phiêu ở bọn họ bên cạnh cắt mính, nhìn hắn trong mắt đối chính mình lo lắng cùng quan tâm, trong lòng cũng hơi hơi ấm áp. Cắt mính lúc này cũng đối nàng nói, Kinh Kinh, nếu không đại dựng sự liền tính. Thời Kinh Kinh không có trực tiếp hồi hắn nói, chỉ là đối nàng mẹ nói, mẹ, kia ngài cùng ta cha mẹ chồng trước ngồi trong chốc lát, ta đi ra ngoài cho ngài làm xuất viện thủ tục đi. Liêu Anh Lan chiều nàng khẽ gật đầu, đi thôi. Cắt mính nhìn đến Thời Kinh Kinh ra phòng bệnh, chạy nhanh bay theo đi ra ngoài. Kinh Kinh, Kinh Kinh. Thời Kinh Kinh cùng cắt ba ba, cắt mụ mụ bởi vì Độc Cô Tử Hy cho bọn hắn tạm thời khai thiên nhãn, một đoạn này thời gian nội, vẫn là có thể thấy được cắt mính. Chờ về sau cắt mính chính mình tu vi cường đại rồi, chính hắn liền có thể lựa chọn muốn hay không trước mặt người khác hiện hình, liền không cần lại mở ra cắt ba ba cùng cắt mụ mụ, còn có khi Kinh Kinh lâm thời thiên nhãn, bọn họ cũng có thể cho nhau giao lưu. Thời Kinh Kinh nhìn một chút tả hữu, nhìn đến không có người khi, nàng mới quay đầu nhìn về phía cắt mính nói, cắt mính, ngươi không cần lại khuyên ta, ta hứa hẹn quá sự, liền nhất định sẽ làm được. Chờ hai tử sinh ra tới lúc sau, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, chỉ cần các ngươi người một nhà nguyện ý, từ hôm nay trở đi, ta Thời Kinh Kinh chính là ngươi cắt mính tức phụ, ngươi nguyện ý sao? Cắt mính nghe được Thời Kinh Kinh nói như vậy, tức khắc cao hứng đến phiêu lên, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Chờ cao hứng qua đi, hắn lại có chút không đành lòng mà nhìn Thời Kinh Kinh nói, Kinh Kinh, chính là, ngươi nếu là lựa chọn cùng ta ở bên nhau, ta còn không biết chính mình khi nào có thể tu luyện ra hình người tới đâu. Nếu ta tu luyện không ra hình người, ngươi chẳng phải là muốn cùng ta vẫn luôn tinh thần luyến ái. Thời Kinh Kinh đạm đạm cười, nhìn hắn trong mắt, có ấm áp, có một tia nhàn nhạt tình ý, cho nên, ta hiện tại chỉ hy vọng, ngươi có thể sớm một chút tu luyện thành công, sớm một chút cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi sẽ nỗ lực đi. Cắt mính dùng sức địa điểm đầu, ta sẽ nỗ lực, tin tưởng ta, Kinh Kinh. Cắt mính muốn nắm lấy tay nàng, lại phát hiện chính mình tay lại xuyên qua tay nàng, trong lòng không cấm có chút khổ sở. Nhưng này lại càng thêm làm hắn kiên định nhất định phải biến cường tâm. Thời Kinh Kinh cũng cười nhìn hắn nói, ta tin tưởng ngươi. Hai cái bốn mắt nhìn nhau, kia mơ hồ lộ ra tới cảm xúc, làm này một người một quỷ trong lòng đều cảm giác cấm áp. Ở Thời Kinh Kinh muốn đi cho nàng mụ mụ làm xuất viện thủ tục thời điểm, Độc Cô Nhất Hổ lại đã đi tới. Hắn đem Liêu Anh Lan xuất viện biên lai giao cho Thời Kinh Kinh, vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói, khi tiểu thư, ngươi trước đem mụ mụ ngươi đưa trở về, ngày mai ngươi lại tìm cái lấy cớ, liền nói ngươi hiện tại ở Hoàng gia bệnh viện đi làm, chúng ta cũng sẽ đem ngươi trực tiếp điều đến nơi đây tới, cho ngươi một phần chính thức công tác, đến lúc đó, ngươi liền phải bắt đầu vì cắt mính đại dự. Chương 237 Đại Ái Có Tình 11. Thời Kinh Kinh nhìn Độc Cô Nhất Hổ, thử thăm dò hỏi, A Hổ tiên sinh, ta còn có một cái yêu cầu, có thể nói sao? Độc Cô Nhất Hổ lạnh mặt đáp, ngươi nói xem. Thời Kinh Kinh có chút ngượng ngùng mà nhìn bên cạnh bay cắt mính liếc mắt một cái, lúc này mới đối Độc Cô Nhất Hổ nói, A Hổ tiên sinh, ta tưởng cùng Cát Mính kết hôn, làm con của chúng ta có một cái danh chính ngôn thuận thân phận, mà không phải đỉnh đại dựng ra tới tên tuổi, về sau bị người nhạo báng, cho nên, ta tưởng thỉnh ngài giúp đỡ, giúp ta cùng Cát Mính làm một chương thời gian có thể trước tiên một chút giấy hôn thú, có thể chứ? Độc Cô Nhất Hổ nghe xong, có chút ngoài ý muốn nhìn Thời Kinh Kinh liếc mắt một cái này là vấn đề nhỏ, bất quá, khi tiểu thư, ta cần phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi xác định muốn đem chính mình cột vào Cát Mính trên người. Này đối với ngươi về sau sinh hoạt, chính là thực bất lợi. Thời Kinh Kinh dùng sức gật gật đầu, lấy phi thường khẳng định cùng chân thật đáng tin thanh âm nói, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, ta nguyện ý gả cho Cát Mính như vậy hảo nam nhân, cũng nguyện ý vì hắn sinh nhi dục nữ. Độc Cô Nhất Hổ có chút khâm phục mà nhìn nàng nói, hảo, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Ngươi trước mang mụ mụ ngươi xuất viện đi, ngày mai ngươi lại đây thời điểm, đem ngươi cùng Cát Mính chứng kiện chiếu mang lại đây, cùng ngày chúng ta là có thể đem giấy hôn thú làm xuống dưới. Thời Kinh Kinh cùng Cát Mính đồng thời hướng tới Độc Cô Nhất Hổ cúc một cung, hướng hắn tỏ vẻ bọn họ nội tâm cảm tạ cùng cảm kích, kia thật sự thật cảm ơn ngài. Độc Cô Nhất Hổ chiều bọn họ vây vây tay, các ngươi không cần khách khí, mau trở về thu thập một chút, ta lái xe đưa các ngươi trở về. Thời Kinh Kinh vừa nghe hắn nói muốn đưa bọn họ trở về, lại là mãn nhãn cảm kích, A Hổ tiên sinh, lại lần nữa cảm tạ ngài. Độc Cô Nhất Hổ bản khuôn mặt nói, ta chỉ là nghe lệnh hành sự, ngươi muốn tạ, liền cảm tạ ta nhóm đại thiếu gia đi. Thời Kinh Kinh vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói, đại thiếu gia cùng thẩm thần y đều là chúng ta đại ân nhân, chúng ta khẳng định là phải nhớ kỹ bọn họ đại ân đại đức, nhưng là, ngài là chấp hành người, cho chúng ta buôn ba tới, buôn ba đi, chúng ta cũng đồng dạng muốn cảm ơn ngài. Độc Cô Nhất Hổ bị nàng nói được trong lòng có chút nóng lên, chính mình trả giá không có uổng phí, còn có thể được đến bọn họ khẳng định, như vậy liền rất hảo, chứng minh hắn việc này làm tốt. Nhưng hắn mặt ngoài lại vẫn là lạnh như băng mà nói, hảo, khách khí lời nói đừng nói, chạy nhanh vội đi thôi, ta ở bệnh viện cổng lớn nơi đó chờ các ngươi. Thời Kinh Kinh cười lên tiếng, là, nàng cầm Độc Cô Nhất Hổ làm tốt xuất viện thủ tục, về tới phòng bệnh. Cát mụ mụ cùng Liêu Anh Lan đang ở trò chuyện Cát Mính khi còn nhỏ sự, hai cái mụ mụ trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười, Cát ba ba tắc an tĩnh mà ngồi ở một bên, nhìn các nàng hai nữ nhân nói chuyện phiếm. Bọn họ ba cái vừa thấy đến lúc đó Kinh Kinh đã trở lại, đều đứng dậy. Liêu Anh Lan chạy nhanh hỏi nàng, Kinh Kinh, làm tốt thủ tục sao? Thời Kinh Kinh cười gật gật đầu, đều làm tốt, đi thôi, chúng ta thu thập một chút, chạy nhanh đi ra ngoài. Này bệnh viện còn phái xe đưa chúng ta đâu? Thời Kinh Kinh ra tới thời điểm, còn bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện muội muội Thời Hoa Hoa bóng dáng, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Chỉ mong, nàng vị này hảo muội muội có thể nghĩ thông suốt, không cần lại để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Ra bệnh viện đại môn, Cát ba ba cùng Cát mụ mụ liền thức thời mà cùng Liêu Anh Lan, Thời Kinh Kinh cáo tử, chính mình đánh xe về nhà. Độc Cô Nhất Hổ đem Thời Kinh Kinh, Liêu Anh Lan đưa về các nàng trụ cho thuê phòng nơi đó. Cát Mính tắt phiêu thượng Độc Cô Nhất Hổ xe, bồi Thời Kinh Kinh trở về nhà nàng. Về đến nhà lúc sau, quả nhiên không ra Thời Kinh Kinh sở liệu, Liêu Anh Lan liền vẻ mặt nghiêm khắc về phía nàng hỏi nguyên do. Thời Kinh Kinh không nghĩ lại lừa gạt nàng, nhưng ở đối Liêu Anh Lan thuyết minh thời điểm, nàng vẫn là biên một chút nàng cùng Cát Mính sự. Nàng đem nàng cùng Cát Mính tương ngộ thời gian trước tiên hơn nửa năm, lại đối Liêu Anh Lan nói Cát Mính vì cứu người, hiện tại thành quỷ tu sự cũng cùng nàng nói. Cát Mính cứu một cái công ty người, Độc Cô đại thiếu gia mới có thể thỉnh vị hôn thê thẩm thần y tiến đến cứu chuyện của nàng, Thời Kinh Kinh cũng cùng nhau nói. Nay trung gian, đề cập đến đại dựng sự, Thời Kinh Kinh một chữ cũng chưa nói. Hiện tại nàng là thiệt tình tưởng cùng Cát Mính ở bên nhau, thiệt tình muốn vì hắn sinh nhi dục nữ, đại dựng sự, liền càng không cần thiết nói. Liêu Anh Lan vẻ mặt khiếp sợ, có chút không thể tin được như vậy huyền huyễn sự, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trong lòng lại toan, lại đau, lại khổ sở. Cái này đại nữ nhi, vì nàng trả giá quá nhiều, nàng cái này làm mẫu thân, thật sự quá không hợp cách. Liêu Anh Lan cảm giác trong lòng hảo khổ sở, nước mắt cũng nhịn không được mà đi xuống lưu. Thời Kinh Kinh nhìn đến nàng mẹ đột nhiên lại khóc, chạy nhanh cười an ủi nàng nói, mẹ, ngươi khóc cái gì đâu? Ta cùng Cát Mính là thiệt tình yêu nhau, tuy rằng chúng ta hiện tại không thể giống người thường giống nhau ở bên nhau, nhưng là, chúng ta tinh thần lại vĩnh viễn ở bên nhau, chờ đến Cát Minh tu luyện thành công, hắn không chỉ có thể cùng chúng ta ở bên nhau, cũng có thể đạt được thật dài thọ mệnh, còn có thể đi theo giống Độc Cô đại thiếu gia như vậy đại nhân vật. Như vậy vừa nói lên, kỳ thật Cát Minh còn nhờ họa được phúc đâu. Liêu Anh Lan duỗi tay hủy diệt trên mặt nước mắt, nhìn đến nữ nhi trên mặt kiên định lúc sau, nàng nghẹn ngào nói, Kinh Kinh, ngươi là cái hảo hài tử, Cát Minh cũng là tốt, nếu các ngươi đều thiệt tình tưởng ở bên nhau, kia mụ mụ cũng duy trì ngươi, mặc kệ về sau hảo hoặc không tốt, mụ mụ đều sẽ bồi ngươi một mình gánh chịu những việc này. Thời Kinh Kinh nghe được nàng mẹ nói như vậy, tức khắc cảm động đến nhào vào Liêu Anh Lan trong lòng ngực, mẹ, cảm ơn ngài lý giải, cảm ơn ngài vẫn luôn như vậy yêu ta, cảm ơn. Liêu Anh Lan nhẹ vỗ về nàng đầu, mãn nhãn từ ái mà nói, nha đầu ngốc, cùng mụ mụ nói cái gì cảm ơn. Cát Minh ở một bên nhìn các nàng mẹ con hỗ động, nghe được Liêu Anh Lan như vậy duy trì bọn họ, hắn cũng cảm động đến không được, ở trong lòng thề, về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận hắn mẹ vợ. Theo sau, Liêu Anh Lan lại hỏi Thời Hoa Hoa tới. Thời Kinh Kinh cũng biết, Thời Hoa Hoa như bây giờ trạng thái, thực lệnh người lo lắng, về sau không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Nàng cũng cùng Liêu Anh Lan nói Thời Hoa Hoa hiện tại biến hóa, làm cho Liêu Anh Lan chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho đến lúc đó Thời Hoa Hoa trở về nhà, này nói chuyện ngữ khí không tốt, Liêu Anh Lan có chuẩn bị, cũng có thể nghĩ cách tương đối. Liêu Anh Lan nghe xong Thời Kinh Kinh nói, trong lòng lại là một trận sắp đau. Nàng chưa từng nghĩ tới, đánh tiểu liền ngoan ngoãn nghe lời nhị nữ nhi Thời Hoa Hoa, có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy hám làm giàu nữ hài tử. Liêu Anh Lan lại bắt đầu tự trách. Nếu không phải trong nhà vẫn luôn nghèo, làm hài tử nghèo sợ, nàng như thế nào sẽ mỗi ngày nghĩ muôn quá ngày lành? Lại như thế nào sẽ mỗi ngày nghĩ đi phản quyền phụ quý? Nói đến nói đi, vẫn là nàng cái này làm mẫu thân không hợp cách, không thể làm chính mình hai đứa nhỏ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mặc kệ nữ nhi biến thành cái dạng gì, nàng cái này làm mẫu thân, đều không thể trơ mắt mà nhìn nữ nhi lâm vào vũng bùn mà mặc kệ. Nàng phải đi ra ngoài, đem nhị nữ nhi tìm trở về. Chương 238 Đại Ái Có Tình 12. Thời Kinh Kinh nhìn đến nàng mẹ đột nhiên lại đi ra ngoài, chạy nhanh tiến lên ngăn cản nàng. Mẹ, ngài đây là muốn đi đâu nhi à? Liêu Anh Lan yên lặng nhìn Thời Kinh Kinh, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, Kinh Kinh, ta muốn đi đem Hoa Hoa tìm trở về, nếu Hoa Hoa thật sự vì quá thượng vinh hoa phú quý sinh hoạt mà không từ thủ đoạn, kia nàng cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, ta không thể trơ mắt mà nhìn nàng liền như vậy sa đọa đi xuống, cuối cùng ngược lại hủy hoại chính mình. Thời Kinh Kinh than nhẹ một tiếng, mẹ, ta phía trước đã khuyên quá nàng, nhưng nàng chính là không nghe, ta đều lấy nàng không có biện pháp. Liêu Anh Lan mặt mày hiện lên một tia lạnh lẽo, ta là nàng mẹ, nàng nếu là không nghe ta nói, ta liền đánh tỉnh nàng. Ta Liêu Anh Lan tuy rằng nghèo cả đời, nhưng cốt khí nhưng vẫn đều có, chưa từng có đối người không lưng ngốn gối, vẫy đuôi lấy lòng, ta cũng là vẫn luôn như vậy dạy dỗ các ngươi tỉ muội, làm người làm việc, đều phải bằng thẳng, không thẹn với tâm, cho dù là nghèo, cũng đến thẳng thắn eo tồn tại. Thời Kinh Kinh nghe được mẫu thân kia len ken hữu lực lời nói, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhiều năm như vậy tới, nàng là tận mắt nhìn thấy mẫu thân mang theo các nàng tỉ muội ở nơi đó đau khổ mà chịu đựng một ngày lại một ngày nhật tử. Mẫu thân lớn lên cũng không kém, người lại cần lao có khả năng, nàng ở ly dị lúc sau, liền tính mang theo hai cái nữ nhi, cũng vẫn là có nam nhân coi trọng nàng, muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Nhưng mặc kệ nam nhân kia có hay không tiền, điều kiện thích hợp hay không, chỉ cần nam nhân kia đối với các nàng tỉ muội để lộ ra một chút ghét bỏ bộ dáng, mẫu thân liền kiên quyết cự tuyệt, sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ không nghĩ muốn dựa này đó nam nhân sinh hoạt. Nàng dùng chính mình nhu nhược bả vai, ngạnh sinh sinh mà đem các nàng hai chị em cùng tới rồi cao trung tốt nghiệp, chẳng sợ đem chính mình mệt mỏi bị bệnh, mệt đổ, mẫu thân ở nàng cảm nhận chung, vẫn như cũ là cái kia kiêu ngạo, quật cường lại kiên cường nữ nhân. Mẫu thân vẫn luôn là nàng tấm gương. Tuy rằng nàng cùng muội muội đều không có đọc đại học, cao trung tốt nghiệp liền bước vào xã hội, nhưng Thời Kinh Kinh chưa bao giờ oán trời trách đất. Nàng đem mẫu thân kia một thân nghèo hèn không thể di khí khái đều kế thừa xuống dưới. Thời Hoa Hoa vừa mới bắt đầu cũng là tốt, nhưng nàng ở khách sạn năm sao đi làm lâu rồi, lại bị những cái đó tam quan oai nữ đồng sự như vậy vùng, nàng tam quan cũng liền oai. Mặc kệ thế nào, mụ mụ muốn đem cái này tiểu nữ nhi cấp hòa nhau chính đạo đi lên, Thời Kinh Kinh thực duy trì. Nàng cũng đối nàng mẹ nói, mẹ, ta đây cùng ngươi cùng đi tìm Hoa Hoa, đi trước nàng ký túc xá nhìn xem đi. Liên ở Liêu Anh Lan kéo ra môn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được Thời Hoa Hoa đang đứng ở ngoài cửa mặt. Nàng mãn nhãn phức tạp mà nhìn chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ, theo sau nhàn nhạt hỏi, mẹ, tỷ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Liêu Anh Lan nhìn đến tiểu nữ nhi liền đứng ở ngoài cửa, cũng là cả kinh, quan tâm hỏi nàng, Hoa Hoa, ngươi nếu đã trở lại, như thế nào không đi vào a? Thời Hoa Hoa nhìn đã khôi phục khỏe mạnh mẫu thân, đáy mắt hiện lên một tia nhẹ nhàng. Nếu mẫu thân hảo, nàng cũng không cần lại không bỏ xuống được, có thể buông tay đi làm chính mình muốn làm sự. Thời Hoa Hoa chiều nàng mụ mụ cười cười, đối nàng mụ mụ nói, mẹ, ta hôm nay trở về, là hướng ngươi cùng tỷ tỷ cáo biệt. Liêu Anh Lan sắc mặt trầm xuống, cáo biệt. Hoa Hoa, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thời Hoa Hoa khó được có kiên nhẫn về phía nàng mụ mụ giải thích, chúng ta công ty ở cảng đảo cũng khai một nhà 5 sao cấp khách sạn lớn, muốn từ bên này điều người qua đi, ta nghĩ, ta còn trẻ, có thể đi ra ngoài sông vào một lần, ta liền xin một cái danh lệch, hiện tại được đến công ty phê chuẩn, ngày mai liền phải xuất phát. Thời Kinh Kinh vội vàng hỏi, vậy ngươi muốn đi bao lâu? Các ngươi công ty có thể tin được không? Thời Hoa Hoa cười nhạt cười, chúng ta công ty chính là công ty niêm yết, đương nhiên đáng tin cậy. Chúng ta đi cảng đảo hợp đồng kỳ ký 5 năm, công ty còn trước tiên cho chúng ta 10 vạn đồng tiền an gia phí. Thời Hoa Hoa từ trong bao đem kia trương còn có 10 vạn đồng tiền thẻ ngân hàng đem ra, nhét vào Liêu Anh Lan trên tay, lấy đặc biệt thành khẩn ngữ khí đối nàng nói, mẹ, này 10 vạn đồng tiền ta đều cho ngươi, hy vọng ngươi cùng tỷ tỷ đều có thể hảo hảo sinh hoạt. Chờ ta kiếm được tiền, ta sẽ lại gửi tiền cho ngươi, hiếu thuận ngươi. Liêu Anh Lan đem thẻ ngân hàng cho nàng đẩy trở về, hồng con mắt nói, mẹ không cần ngươi tiền, này đó tiền, chính ngươi cầm dùng, Hoa Hoa, ngươi liền không thể lưu tại bên này công tác sao. Thời Hoa Hoa lắc lắc đầu, không thể, ta phải đi bên ngoài độ độ kim lại trở về, mẹ, ngươi chờ nữ nhi y cẩm vinh quy đi. Liêu Anh Lan duỗi tay nhẹ chọc một chút cái trán của nàng. Ngươi đừng nghĩ cái gì y cẩm vinh quy, ngươi chỉ cần cho ta bình bình an an khỏe mạnh trở về, mụ mụ liền cảm thấy mỹ mãn. Thời Hoa Hoa không nói gì, nàng trong đầu, lúc này chính hiện ra Độc Cô Tử Hi kia giống như thiên thần giống nhau tuấn mỹ vô song khuôn mặt cùng thân ảnh. Nếu nàng không ra đi xông vào một lần, bằng nàng hiện tại thấp đến bụi bặm phía dưới địa vị, chỉ sợ vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến Độc Cô Tử Hi cái kia mặt thượng nhân vật. Chỉ có đi ra ngoài cảng đảo lang bạt, nàng mới có cơ hội quật khởi. Lúc này Thời Hoa Hoa cũng không có ý thức được, trên thế giới này, đại bộ phận đều là người thường, chỉ có thể quá bình thường sinh hoạt. Ngươi không có nữ chủ hảo mệnh, cũng không có nữ chủ quang hoàn, lại có một viên muốn trở thành nữ chủ tâm, vậy ngươi phải đi này một cái lộ, chú định là một cái vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại bất quy lộ. Liêu Anh Lan vẫn là không có thể ngăn lại tiểu nữ nhi. Cuối cùng, nàng cùng Thời Kinh Kinh đưa Thời Hoa Hoa tới rồi nàng ở khách sạn ký túc xá. Lo lắng Thời Hoa Hoa Liêu Anh Lan, lại tìm những người khác hỏi một chút, ở xác định Thời Hoa Hoa theo như lời điều tạm một chuyện là thật sự lúc sau, nàng cùng Thời Kinh Kinh lúc này mới trở về nhà. Ngày hôm sau, Thời Hoa Hoa cùng nhất bang đồng sự mang theo kích động cùng hưng phấn tâm tình, ngồi trên bay đi cảng đảo phi cơ. Mà Thời Kinh Kinh, tắc đúng hẹn tới rồi Hoàng gia bệnh viện bên này, chính thức bắt đầu tiến vào làm ống nghiệm trẻ con tiến trình. 1 tháng rưỡi lúc sau, Thời Kinh Kinh thành công có mang cắt mính hài tử, ở Thời Kinh Kinh riêng yêu cầu hạ, nàng hoài thượng chính là Long Phượng Thai. Cắt ba ba cùng cắt mụ mụ, còn có cắt mính đều phi thường cao hứng, cũng đem Thời Kinh Kinh nhận được cắt ra tới chiếu cố. Hiện tại bọn họ người một nhà liền ngóng trông bọn nhỏ cất tiếng khóc chào đời tốt đẹp thời khắc. Liêu Anh Lan nhìn đến cắt ba ba cùng cắt mụ mụ sắc thật đối Thời Kinh Kinh phi thường hảo, nàng cũng yên tâm, lại lần nữa đi tìm một phần công tác, mỗi ngày đi làm tan tầm về nhà, quá thượng loại này đơn giản lại bình tĩnh sinh hoạt. Đây là lời phía sau. Quay đầu lại nói Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi. Thẩm Thiên Tinh trị hết Liêu Anh Lan lúc sau, liền trực tiếp làm Độc Cô Tử Hi đưa nàng đi sinh sản Mỹ Dung bảo vệ gia phẩm tân công ty bên kia. Nàng còn muốn ở bên này ngây ngốc mấy ngày, muốn xem bọn họ nhóm đầu tiên sản phẩm toàn bộ sinh sản ra tới, lại nhìn này đó sinh sản tuyến đi vào quỹ đạo, nàng mới có thể yên tâm rời đi kinh thành. Ở Thẩm Thiên Tinh toàn lực khắc phục khó khăn sản phẩm thời điểm, từ Tinh Hy Mỹ Nhan công ty hữu hạn xuất phẩm lấy tiên nhan là chủ đánh nhãn hiệu tiên nhan bảo vệ da hệ liệt sản phẩm, cũng bắt đầu ở quốc gia đài truyền hình cùng các nhà truyền thông lớn thượng đại bán quảng cáo. Chương 239 hỏa bạo đại bán. Cấp tiên nhan hệ liệt bảo vệ da phẩm làm đại ngôn, là một vị chính vinh quang tột đỉnh nữ minh tinh, nàng tên Trung cũng có một cái nhan tự, tiêu Đoan Mục Nhan. Đoan Mục Nhan thiên sinh lệ chất, da bạch mạo mỹ, trên người lại tự mang theo một cổ mờ ảo tiên khí, vô số người bị nàng mỹ mạo cùng khí chất sở khuynh đảo, vì nàng mê muội, không thể tự thoát ra được. Mà khó nhất đến chính là, Đoan Mục Nhan xuất đạo 5 năm, chưa từng có quá thai tiếng, ở đương kim các loại quan hệ lung tung rối loạn giới giải trí tới nói, nàng sạch sẽ đến làm người không dám tin tưởng. Trên mạng cũng có người ở truyền thuyết, vị này Đoan Mục Nhan hậu trường bối cảnh phi thường cường đại, cho nên, này toàn bộ giới giải trí nam nhân, mới không ai dám động nàng. Sự thật chân tướng như thế nào, chưa từng có người biết. Lúc này đây, tiên nhan hệ liệt bảo vệ gia phẩm muốn đưa ra thị trường, luôn luôn không tiếp quảng cáo Đoan Mục Nhan, thế nhưng chủ động tìm được rồi Độc Cô Quân Mai, lại chủ động yêu cầu vì bọn họ tiên nhan hệ liệt bảo vệ gia phẩm làm đại ngôn, thậm chí liền quảng cáo đại ngôn phí đều không có nói, nàng liền trực tiếp ký hợp đồng. Độc Cô Quân Mai nguyên bản hướng vào người phát ngôn, chính là cái này Đoan Mục Nhan. Nhưng nàng cũng biết, Đoan Mục Nhan luôn luôn là không tiếp quảng cáo, nàng đang ở sầu, nghĩ muốn như thế nào giải quyết chuyện này, này Đoan Mục Nhan liền chủ động đưa tới cửa tới ký hợp đồng. Độc Cô Quân Mai cao hứng đến không được, nói thẳng là trời cao phù hộ, bọn họ sự tình mới có thể tiến hành đến như vậy thuận lợi. Đoan Mục Nhan ở Weibo Fans đã cao tới 5.000 nhiều vạn người, hơn nữa nàng vẫn luôn thần bí điệu thấp, lại cũng không tiếp quảng cáo. Có thể nghĩ, đương Đoan Mục Nhan cái này đại mỹ nhân chụp tiên nhan hệ liệt bảo vệ gia phẩm quảng cáo một khi bá ra thời điểm, ở trong xã hội khiến cho cỡ nào đại hưởng ứng cùng điên cuồng. Vẫn luôn thích nàng, đi theo nàng, vô điều kiện phụ họa nàng phẩm vị sinh hoạt những cái đó fan nao tản, vừa thấy đến quảng cáo, liền lập tức nói muốn mua cái này tiên nhan hệ liệt bảo vệ gia phẩm tới thử một lần. Đương các nàng dựa theo quảng cáo thượng theo như lời họp phỉ xì ô hép sẽ thêm đi vào thời điểm, lại phát hiện, trên họp phỉ xì ô hép sẽ thế nhưng chỉ có dự bán, còn không có vật thật. Nếu các nàng hiện tại ở trên họp phỉ xì ô website đặt hàng, muốn ở 7 ngày lúc sau, các nàng mới có thể thu được vật thật. Cho dù là như thế này, đại gia đang xem đến Đoan Mục Nhan kia giống như nón nà giống nhau thủy nhuận ra thì khi, cũng vẫn như cũ ở trước tiên hạ đơn tử. Nữ nhân đều là ái mỹ, cho dù là sang quý giá cả, chỉ cần sản phẩm có hiệu quả, liền ngăn cản không được các nàng kia viên ái mỹ tâm. Độc Cô Quân Mai nhìn trên ọp phỉ xì ô hép sẽ kia tiêu thụ số liệu không ngừng hướng về phía trước bò lên, chỉ một giờ công phu, liền đạt tới 10 vạn kiện tiêu thụ lượng, nửa ngày liền đạt tới 50 vạn kiện. Độc Cô Quân Mai tức khắc kích động mà vọt tới phòng nghiên cứu, đem cái này rất tốt tin tức nói cho đang ở vùi đầu làm nghiên cứu Thẩm Thiên Tinh biết. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, chỉ chiều nàng hơi hơi mỉm cười, đại cô, kết quả này, ta đã sớm đoán trước tới rồi. Chúng ta cái này sản phẩm, chẳng sợ ta đã đem nguyên lai hiệu quả pha loãng gấp 10 lần, nhưng hiệu quả cũng là quét ngang trên thị trường này đó sản phẩm. Chúng ta sản phẩm trở thành ngành sản xuất long đầu, đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu cái này nho nhỏ mục tiêu nàng đều thực hiện không được, kia nàng cái này từ tiên giới hạ phàm hôn tiên tử, cũng thật sự quá vô dụng. Độc Cô Quân Mai chiều Thẩm Thiên Tinh giơ ngón tay cái lên, mãn nhãn tán thưởng mà nói, tiểu tinh, cô liền thích ngươi loại này tự tin. Cảm giác cùng ngươi ở bên nhau, liền không có chuyện gì là làm không thành, ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh cười cười, trong tay thực nghiệm động tác, lại một chút cũng không có chậm lại. Độc Cô Quân Mai nhìn vẻ mặt nghiêm túc công tác Thẩm Thiên Tinh, lại đột nhiên nói, đúng rồi, tiểu tinh, Đoan Mục Nhan nói, tưởng cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi đêm nay có thời gian sao? Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến cái kia quảng cáo đại mỹ nhân, khí chất của nàng sắc thật phi thường hảo. Tướng mạo cũng phi thường đoan chính, là cái đáng giá tương giao nữ tử. Nàng tổng cảm giác cái này Đoan Mục Nhan trên người, giống như lộ ra một cổ nàng quen thuộc hơi thở. Thẩm Thiên Tinh cũng tưởng chính mắt gặp một lần nàng, nhìn xem chính mình cảm giác là chuyện như thế nào. Nàng chiêu Độc Cô Quân Mai gật gật đầu, hành nha, vậy đêm nay ước nàng cùng nhau ăn cơm đi. Độc Cô Quân Mai thấy Thẩm Thiên Tinh đáp ứng rồi, cũng cao hứng mà nói, vậy nói như vậy định rồi, ngươi tiếp tục vội đi. Chờ tan tầm ta lại đến tìm ngươi. Hảo. Thẩm Thiên Tinh nhìn Độc Cô Quân Mai ra nàng phòng nghiên cứu, lại tiếp tục vùi đầu làm thí nghiệm. Hôm nay lại vội một vội, tiên nhan hệ liệt bảo vệ gia phẩm nhóm đầu tiên sản phẩm, liền có thể toàn bộ ra tới, nàng cũng có thể dừng lại nghỉ một chút, hồi Tô Thành trong nhà nhìn xem. Ở phòng nghiên cứu bận việc này một vòng thời gian, nàng chỉ trở về quá một lần, xử lý xong tinh hy từ thiện quỹ hội động lại công sự, về nhà bồi cha mẹ cùng đệ đệ ăn một bữa cơm lúc sau, liền lại trở về kinh thành. Phụ thân Thẩm Văn Nho còn cười trêu ghẹo nàng, hiện tại nàng, so với hắn cái này người bận rộn còn muốn vội. Thẩm Thiên Tinh đành phải hướng bọn họ lấy lòng khoe mẽ, nhận lỗi, bọn họ lúc này mới cười nói tha thứ nàng. Trong nhà ấm áp không khí, làm Thẩm Thiên Tinh cảm giác lưu luyến không tha. Nàng cũng ở trong lòng ám hạ quyết định, chờ vội xong rồi này một bát, nàng phải hảo hảo bồi bồi cha mẹ, không thể lại luôn là ra ngoài làm việc. Rốt cuộc, ly nàng cao trung tốt nghiệp cũng không bao nhiêu thời gian, chờ nàng đến kinh thành vào đại học lúc sau, có thể bồi cha mẹ thời gian liền càng thiếu. Hiện tại có cơ hội có thể nhiều bồi mấy ngày bọn họ, liền nhiều bồi mấy ngày đi. Tan tầm thời điểm, Độc Cô Quân Mai lại đây tiếp Thẩm Thiên Tinh. Nhìn Độc Cô Tử Hy cũng ở, Độc Cô Quân Mai liền thuận tiện kêu lên hắn, Tử Hy, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Độc Cô Tử Hy không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp, hảo. Hắn tiểu tinh tinh ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Cửu Trọng Thiên hội sở, là kinh thành nhất đỉnh cấp hội sở, không gì sánh nổi. Nó là từ một tòa cổ đại đại vương phủ cải tạo mà thành, màu đỏ thắm cổng lớn, có thạch sư tòa chấn, tường đỏ ngói xanh, tiểu kiều nước chảy. Đình viện thật sâu, một thảo một mục, một đình một đài, lầu một một các, đều lộ ra kia thời cổ hoàng gia khí phái cùng phong hoa. Đưa người đi vào nơi này thời điểm, liền phảng phất xuyên qua ngàn năm thời không, đi vào thời cổ thần châu quốc giống nhau, người có thể ở chỗ này khắc sâu thể nghiệm một phen thời cổ hoàng gia xa hoa cùng cao quý. Nơi này cũng là kinh thành thế gia quyền quý nơi tụ tập, lui tới đều là những cái đó chính khách, xí nghiệp gia, các ngành sản xuất đỉnh cấp tinh anh từ từ. Những cái đó một đường đại minh tinh, tới rồi cái này địa phương, đều chỉ có bồi rượu rót rượu phân. Nếu là không có người khác dẫn dắt, liền tính ngươi có tiền, đều vào không được này Cửu Trọng Thiên hội sở. Giống Độc Cô Quân Mai như vậy có thế gia trưởng nữ thân phận, lại khống chế Độc Cô gia khổng lồ tài sản đại sĩ nghiệp gia, chính là nơi này khách quen. Bọn họ hôm nay cùng Đoan Mục Nhan cũng ước ở cái này Cửu Trọng Thiên hội sở gặp mặt cùng ăn cơm. Độc Cô Quân Mai ở chỗ này trường bao một cái chuyên dụng tiểu viện thuê phòng. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Quân Mai, còn có Độc Cô Tử Hy lái xe tới nơi này thời điểm, đã là trạng vạng 6 giờ. Bọn họ vừa xuống xe, liền thấy được vị kia phong hoa tuyệt đại, duyên dáng yêu kiểu mà đứng ở cửa đón chào Đoan Mục Nhan. Chương 240 Cửu Vĩ Thiên Hồ Đoan Mục Nhan. Đoan Mục Nhan bên người, còn đứng một vị nhìn thành thục cổ trọng, khí thế lại lạnh như lợi kiếm cao lớn nam nhân. Ở Thẩm Thiên Tinh cử mắt nhìn về phía Đoan Mục Nhan thời điểm, Đoan Mục Nhan cũng cử mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh. Hai vị đồng dạng có khuynh thành chi mỹ đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ, ở bốn mắt nhìn nhau thời điểm, liền song song cảm ứng được đến từ đối phương linh hồn chỗ sâu trong kia một mạt quen thuộc rung động. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt ngoài ý muốn trừng lớn mắt, đen bóng mắt nội hiện lên một tia kích động, mãn nhãn vui mừng mà hô ra tiếng, tiểu hồ ly. Đoan Mục Nhan mắt đẹp cũng ở nháy mắt bởi vì kích động mà đôi đầy nước mắt. Ngay sau đó, nàng liền mở ra đôi tay, hướng tới Thẩm Thiên Tinh kích động mà nhào tới. Nàng đem Thẩm Thiên Tinh gắt gao mà ôm ở nàng trong lòng ngực, nghẹn ngào ở nàng bên thai thấp hô một tiếng, chủ nhân. Hai người gắt gao mà ôm ở bên nhau, tâm tình kích động khó ức, thật lâu đều không muốn buông ra đối phương. Ở các nàng trong đầu, lúc này đều hiện ra một người một hồ ở tiên giới tương thân tương ái, cho nhau bảo hộ đối phương ấm áp trường hợp. Đoan Mục Nhan, nguyên lai là Thẩm Thiên Tinh ở tiên giới đồng bọn kiêm thú sủng Cửu Vĩ Thiên Hồ đoạt xá trọng sinh. Lúc ấy, ở tiên giới Thẩm Thiên Tinh bị dung hợp thiên thần chi nhãn cường đại năng lượng cấp dập nát thân thể lúc sau, vẫn là thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ Đoan Mục Nhan muốn cứu Thẩm Thiên Tinh, lại không nghĩ rằng, người không cứu đến, lại đem nàng chính mình cũng cấp đáp đi vào, nàng hồ thân cũng cùng nhau bị thiên thần chi nhãn năng lượng cấp xé nát. Chờ Đoan Mục Nhan lại có ý thức, tỉnh táo lại thời điểm, nàng liền phát hiện, chính mình cái này cường đại thần thú, đã trọng sinh thành phàm giới tiểu bần dân Đoan Mục Nhan. Nàng nghe nói giới giải trí tỷ lệ lộ diện tối cao, vì tìm kiếm đến chủ nhân Thẩm Thiên Tinh, Đoan Mục Nhan lúc này mới bước vào giới giải trí. nếu chủ nhân cũng trọng sinh ở thế giới này nói, kia chủ nhân đang xem đến nàng thời điểm, nhất định có thể phát hiện, nàng Đoan Mục Nhan chính là nàng Thẩm Thiên Tinh ái sủng cửu vi thiên hồ. Quả nhiên trời cao không phụ lòng người, nàng trằn trọc nhiều năm, rốt cuộc tìm được rồi chủ nhân. Đoan Mục Nhan hỉ cực mà khóc. Độc Cô Quân Mai nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đột nhiên cùng Đoan Mục Nhan ôm thành một đoàn, giống như là cựu biệt gặp lại bạn tốt giống nhau, cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Các nàng hai như thế nào sẽ nhận thức? Nhưng thật ra Độc Cô Tử Hi ở cảm ứng được Đoan Mục Nhan kia linh hồn chỗ sâu trong phát ra cửu vĩ thiên hồ hơi thở khi, hắn liền nháy mắt minh bạch. Cửu vĩ thiên hồ là Thẩm Thiên Tinh ở tiên giới đồng bọn kiêm ái sủng. Mà này chỉ cửu vĩ thiên hồ, vẫn là Độc Cô Tử Hi ra cửa bên ngoài thời điểm, tự mình cấp Thẩm Thiên Tinh bắt tới. Cửu vĩ thiên hồ nguyên thân là một con màu trắng tiểu hồ ly, ngay lúc đó Độc Cô Tử Hi ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến cửu vĩ thiên hồ thời điểm, liền trực giác Thẩm Thiên Tinh nhất định sẽ thích, hắn liền đem cửu vĩ thiên hồ cấp tóm được trở về. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy đến cả người tuyết trắng không thấy một chút tạp sắc cửu vĩ thiên hồ, quả nhiên phi thường thích, vẫn luôn đem cửu vĩ thiên hồ mang theo trên người làm bạn. Cuối cùng, cửu vĩ thiên hồ cũng thành Thẩm Thiên Tinh cường đại nhất giúp đỡ cùng đồng bọn, bồi Thẩm Thiên Tinh vượt qua vô số một người tịch mịch cô độc nhật tử. Đoan Mục Nhan cùng Thẩm Thiên Tinh ôm đủ rồi lúc sau, bình tĩnh lại lúc sau, nàng cũng đồng thời cảm ứng được Tử Hy tiên quân hơi thở. Đoan Mục Nhan lại vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Độc Cô Tử Hy, chạy nhanh lại đi đến hắn trước mặt, nửa khuất hạ đầu gối, cấp Độc Cô Tử Hy được rồi một cái phúc lễ, tiểu nhan gặp qua tiên quân. Độc Cô Tử Hy duỗi tay phất một cái, vô hình linh lực liền nâng lên Đoan Mục Nhan thân thể, không cần đa lễ. Vẫn luôn đứng ở một bên Tiêu Cửu Trọng, đang xem đến Đoan Mục Nhan cùng Thẩm Thiên Tinh ôm nhau thời điểm, liền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chờ hắn lại nhìn đến Đoan Mục Nhan thế nhưng ốn gối cấp Độc Cô Tử Hy hành đại lễ, còn xưng hô hắn vì tiền quân thời điểm, hắn liền cảm giác được phi thường bất mãn. Đoan Mục Nhan hiện tại chính là hắn Tiêu Cửu Trọng nữ nhân. Đoan Mục Nhan ở Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy trước mặt lùn một đoạn, này không phải đại biểu cho, hắn Tiêu Cửu Trọng cũng muốn ở bọn họ trước mặt lùn một đoạn sao. Tiêu Cửu Trọng nhìn đến bọn họ những người này đứng ở cửa, đã có không ít người đang âm thầm đánh giá bọn họ. Toại lệnh khuôn mặt đối Độc Cô Tử Hy bọn họ nói, Quân Mai tỷ, Độc Cô thiếu gia, Thẩm thần ý đi hề, tiểu nhan, này bên ngoài người nhiều, vẫn là đi vào nói đi. Độc Cô Quân Mai lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh gật đầu đáp, đúng đúng đúng, tiểu tinh, tiểu nhan, có chuyện gì, chúng ta đi vào lại nói. Thẩm Thiên Tinh cùng Đoan Mục Nhan cũng tay nắm tay, hai người thân thân mật mật địa cùng nhau đi vào. Tiêu Cửu Trọng quay đầu đối bên người Độc Cô Quân Mai nói, Quân Mai tỷ, hôm nay khó được có tốt như vậy cơ hội tụ ở bên nhau, liền từ ta cái này hội sở chủ nhân tới làm ông chủ, thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Tiêu Cửu Trọng là chỉ ở sau Độc Cô gia đệ nhị đại thế gia Tiêu gia này một thế hệ đích trưởng tử, kinh thành trung thượng tầng trong vòng người đều cung xưng hắn vì Cửu gia. Ở Độc Cô Tử Hy không có khôi phục thân thể thời điểm, kinh thành vòng từng có người ở tiên đoán nói, xếp hạng đệ nhị Tiêu gia sẽ áp quá đệ nhất thế gia Độc Cô gia, trở thành kinh thành thế gia Tân Long Đầu. Chỉ tiếc, cái này tiên đoán theo Độc Cô Tử Hy thân thể khôi phục, lại một lần nữa đi vào quân bộ, phát huy ra hắn cường hãn thực lực chấn động thế nhân lúc sau, liền nhất cử bị phá. Tiêu Cửu Trọng tuy xuất thân danh môn thế gia, nhưng hắn người lại phi thường điệu thấp. Hắn cũng từng ở quân bộ đảm nhiệm chức vụ, nhưng sau lại ở ra nhiệm vụ thời điểm, bị trọng thương, chỉ có thể xuất ngũ, tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, trở thành tiếng tăm lừng lẫy kinh vòng Cửu gia. Độc Cô Quân Mai cùng Tiêu Cửu Trọng xem như một cái bối phận, nàng cùng Tiêu Cửu Trọng cũng thường xuyên giao tiếp, đối vị này đại nhân đại nghĩa lại đại khí Cửu gia vẫn luôn phi thường tán thưởng, hai nhà cũng có hợp tác hạng mục. Mà Tiêu Cửu Trọng đồng dạng kính trọng Độc Cô Quân Mai, vẫn luôn xưng hô nàng vì Quân Mai tỷ, cũng làm Độc Cô Quân Mai phi thường hưởng thụ. Cái này Cửu Trọng Thiên Hội Sở, chính là Tiêu Cửu Trọng ở 5 năm trước sáng tạo. Lúc này, Độc Cô Quân Mai nghe được Tiêu Cửu Trọng như vậy vừa nói, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà cười nói, hành nha, có ngươi cái này chủ nhà làm ông chủ, ta đây hôm nay cần phải rộng mở bụng tể ngươi một đốn. Tiêu Cửu Trọng đấy mắt hiện lên một tia ý cười, chỉ cần Mai tỷ ngươi chịu hãnh diện, liền tính mỗi ngày tới này ăn đều được. Độc Cô Quân Mai nhẹ nhàng cười nói, mỗi ngày tới không thể được, ngươi có như vậy độ lượng, ta cũng không thể như vậy chiếm ngươi tiện nghi à. Tiêu Cửu Trọng chuyên dụng tới tiếp đón bằng hưu sương phòng, liền ở lầu chính cửu trọng lâu nơi này. Hắn chỉ đối thủ hạ nhân phân phó một tiếng, Độc Cô Quân Mai ghế lô bên kia nhân thủ liền triệt, Độc Cô Quân Mai điểm tốt thực đơn, cũng chuyển tới bên này. Vào lầu chính phòng thuê lúc sau, Tiêu Cửu Trọng làm Độc Cô Quân Mai ngồi thượng vị, hắn cùng Độc Cô Tử Hy tắc một tả một hữu ngồi ở nàng bên người. Thẩm Thiên Tinh ngồi ở Độc Cô Tử Hy bên người, Đoan Mục Nhan tắc ngồi ở Tiêu Cửu Trọng bên người, các nàng vị trí cũng vừa lúc kề tại cùng nhau. Hai người ngồi xuống dưới, liền gấp không chờ nổi mà dùng thần thức truyền âm tới giao lưu lẫn nhau tình huống. Thẩm Thiên Tinh hỏi Đoan Mục Nhan, Tiểu Hồ Ly, ngươi là khi nào xuất hiện ở thế giới này? Chương 241 hắn là ta nam nhân. Đoan Mục Nhan cũng dùng truyền âm qua lại nàng, 5 năm trước, ta vừa tỉnh tới, liền trọng sinh ở cái này kêu Đoan Mục Nhan nữ nhân trên người, vì tìm kiếm chủ nhân, ta mới vào giới giải trí, muốn mở rộng mức độ nổi tiếng, làm chủ nhân tìm được ta. Chủ nhân, ngài đâu? Ngài là khi nào đến nơi đây? Thẩm Thiên Tinh trả lời, ta cùng Tử Hy đều là ở thế giới này thai sinh, xem như chuyển thế trọng sinh đi. Đoan Mục Nhan nghe xong, lập tức liền thế Thẩm Thiên Tinh cảm thấy vui mừng. Chủ nhân, vậy ngươi cùng Tiền Quân đều thay đổi thân phận, có phải hay không liền có thể ở bên nhau? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, đúng vậy, ta hiện tại đã cùng hắn ở bên nhau. Kia nhưng thật tốt quá. Đoan Mục Nhan là đánh tâm nhãn thế Thẩm Thiên Tinh cảm thấy cao hứng, ở tiên giới thời điểm, nàng xem nhiều Thẩm Thiên Tinh vì Độc Cô Tử Hy đau lòng cùng khổ sở trường hợp. Hiện tại hai người bọn họ đều chuyển thế trọng sinh, thay đổi một thân phận tồn tại, này một đôi có tình nhân cũng rốt cuộc đi đến cùng nhau, đây là cỡ nào tốt đẹp sự a? Thẩm Thiên Tinh lại hỏi tình huống của nàng, ngươi hiện tại quá đến thế nào? Ngươi cùng Tiêu Cửu Trọng là cái gì quan hệ? Đoan Mục Nhan quay đầu thâm tình mà nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Trọng, lúc này mới đối Thẩm Thiên Tinh cười nói, hắn a, hiện tại là ta nam nhân. Ta hiện tại sống rất tốt, Tiêu Cửu Trọng thực yêu ta. Cũng thực chiếu cô ta, có hắn ở, không có người dám khi dễ ta. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến Đoan Mục Nhan kia thích nhất giả heo ăn thịt hổ tính tình, nhịn không được cười nói, liền ngươi tính tình này, ai còn dám khi dễ ngươi, không bị ngươi khi dễ, liền tính không tồi. Đoan Mục Nhan hờn dỗi mà liếc nàng liếc mắt một cái, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Thẩm Thiên Tinh nghe được nàng xưng hô, chạy nhanh nhắc nhở nàng, tiểu hồ ly. Ngươi vẫn là biệt xưng hô ta chủ nhân, hiện tại nơi này cũng không phải là tiên giới, chúng ta cũng đều một lần nữa là người, ngươi vẫn là kêu tên của ta, ta hiện tại tuổi so ngươi tiểu, ngươi liền cùng Tiên Quân giống nhau, kêu ta tiểu tinh đi. Đoan Mục Nhan lập tức phản đối, như vậy sao được, ngươi một ngày là chủ nhân của ta, mặc kệ bao lâu, đều là chủ nhân của ta, ta cũng không thể không có quy củ. Thẩm Thiên Tinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đây là chủ nhân của ngươi. Ta mệnh lệnh ngươi như vậy đều, được rồi đi. Đoan Mục Nhan ngơ ngác mà nhìn nàng, chớp chớp cặp kia mắt đẹp, sau đó đột nhiên cười con mặt mày, hảo, ngươi là chủ nhân, ngươi định đoạt, ta nghe ngươi. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới vừa lòng mà cười, ngoan, này còn kém không nhiều lắm. Tiên giới tiểu đồng bọn một lần nữa về tới chính mình bên người, Thẩm Thiên Tinh nháy mắt cảm giác chính mình giống như không như vậy cô độc cùng tịch mịch. Tuy rằng nàng này một đời thân nhân rất nhiều, hảo đồng học cũng không ít, nhưng nàng từ tiên giới mà đến, trừ bỏ Tử Hy bên ngoài, tổng cảm giác có rất nhiều sự, nàng đều tìm không thấy một người tới nói hết. Hiện tại hảo, tiểu hồ ly trở lại nàng bên người, về sau có chuyện gì, cũng nhiều một cái tiểu hồ ly có thể thương lượng. Tiêu Cửu Trọng nhìn đến Đoan Mục Nhan cùng Thẩm Thiên Tinh hai người đầu dựa gần đầu ghé vào cùng nhau, rồi lại nghe không thấy các nàng đang nói cái gì, không cấm nhăn lại hai hàng lông mày. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy xuất hiện, Đoan Mục Nhan đối hai người bọn họ nhiệt tình cùng khác thường, đều làm Tiêu Cửu Trọng có một loại nghiêm trọng nguy cơ cảm, thật giống như hai người bọn họ hôm nay là tới nơi này cùng hắn đoạt người giống nhau. Thẩm Thiên Tinh cảm nhận được Tiêu Cửu Trọng trên người truyền đến thật sâu quán nghiệm, không cấm có chút buồn cười. Nàng cũng liền chủ động hỏi Tiêu Cửu Trọng, Tiêu Tiên Sinh, xin hỏi ngươi cùng nhà của chúng ta Tiểu Hồ Ly là như thế nào nhận thức? Tiểu Hồ Ly. Tiêu Cửu Trọng trầm giọng hỏi nàng, đây là Nhan Nhan nhũ danh sao? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, đúng vậy, là Nhan Nhan nhũ danh, chúng ta đều thói quen như vậy kêu nàng. Tiêu Cửu Trọng nhìn Đoan Mục Nhan liếc mắt một cái, bất mãn nàng thế nhưng có như vậy thân mật nhũ danh, thế nhưng cũng không nói cho hắn. Đoan Mục Nhan chiều hắn chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười. Nàng kiêu kiều mị nghịch ngợm bộ dáng, nháy mắt lại làm Tiêu Cửu Trọng trong lòng khí cấp tiêu đi xuống. Hắn có thể đối bất luận kẻ nào hung, đối bất luận kẻ nào nghiêm khắc, lại luôn là lấy nàng không có cách nào. Tiêu Cửu Trọng bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái lúc sau, liền đối Thẩm Thiên Tinh nói, có một lần, ta chúng người khác cám toán, là Nhan Nhan đã cứu ta một mạng, sau đó, ta liền đối Nhan Nhan lấy thân báo đáp. Thẩm Thiên Tinh ha ha cười nói, hai người các ngươi này nhận thức quá trình, thật đúng là hài kịch hoa a. Đoan Mục Nhan cũng ở một bên cười nói, cũng không phải là sao. Vốn dĩ ta là không nghĩ đối hắn phụ trách, nhưng hắn đối ta lì lợm la liếm, thế nào cũng phải muốn cùng ta ở bên nhau, còn nói phi khanh không cưới, lại hào vô nhân tính mà lấy các loại chuyện tốt tới tạp ta, ta cũng thực bất đắc dĩ à, chỉ có thể bị hắn buộc thượng hắn tạp thuyền. Thẩm Thiên Tinh nhìn trên mặt nàng đắc ý tươi cười, nhịn không được thế Tiêu Cửu Trọng nói câu công đạo lời nói, ta xem ngươi nhưng thật ra thực thích bị hắn các loại tạp. Đoan Mục Nhan duỗi tay cầm Tiêu Cửu Trọng bàn tay to, thành thật mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, cửu gia đối ta xác thật thực tốt, ta có hôm nay, đều là cửu gia cấp. Tiêu Cửu Trọng cũng nói một câu lời nói thật, Nhan Nhan cũng giúp ta rất nhiều vội, nàng có hôm nay, đều là nàng hẳn là đến, cũng là nàng chính mình nỗ lực được đến, cùng ta quan hệ không lớn. Thẩm Thiên Tinh vô ngữ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng ở chúng ta trước mặt tú ân ái, cho nhau thổi phồng. Theo sau, Thẩm Thiên Tinh mặt đẹp trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Tiêu Cửu Trọng nói, Tiêu tiên sinh, ta cùng Tử Hy chính là Nhan Nhan nhà mẹ đẻ người, ngươi cũng không thể khi dễ nàng, bằng không, liền tính Nhan Nhan không cùng ngươi so đo, chúng ta cũng sẽ không tha ngươi. Cảm nhận được Thẩm Thiên Tinh trên người truyền đến thật lớn uy áp, ngay cả trải qua quá các loại chiến trường huyết tinh lễ rửa tội Tiêu Cửu Trọng, cũng không cấm cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này tiểu mỹ nữ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Thẩm Thiên Tinh chỉ là y thuật cường đại, thật sự không nghĩ tới, thực lực của nàng thế nhưng cũng như vậy cường đại. Thật là đáng sợ. Như vậy cường đạo, tuyệt đối không thể trêu chọc. Về sau còn muốn đem nàng trở thành Bồ Tát giống nhau tới đối đại mới được. Tiêu Cửu Trọng lập tức hướng Thẩm Thiên Tinh nhấc tay bảo đảm, Thẩm thân y, ngài yên tâm hảo, ta Tiêu Cửu Trọng hôm nay liền ở chỗ này thề, ta sẽ cả đời đối Đoan Mục Nhan hảo, mặc kệ sinh lão bệnh tử. Mặc kệ là phú quý hoặc là bần cùng, ta Tiêu Cửu Trọng đối nàng đều không rời không bỏ, nếu có vi này thề, khiến cho ta trời đánh ngũ lôi hoành, vĩnh không siêu sinh. Thẩm Thiên Tinh có thể tinh tường cảm nhận được Tiêu Cửu Trọng đối Đoan Mục Nhan tình thâm ý trọng, hắn này một phen lời thề, là thật sự phát ra từ phế phủ. Nàng cũng vừa lòng mà cười nói, thức hảo, hy vọng ngươi nói được thì làm được, không cần cô phụ chúng ta tiểu hồ ly một mảnh thiệt tình. Tiêu Cửu Trọng khẳng định gật gật đầu, ngài cùng Độc Cô đại thiếu gia có thể giám sát ta, xem ta biểu hiện. Lúc này, bọn họ điểm tốt đồ ăn cũng đều thượng tề. Độc Cô Quân Mai ở một bên cười nói, không nghĩ tới chúng ta hai nhà tuổi trẻ một thế hệ, thế nhưng còn có như vậy giao tình. Tới, chúng ta đại gia làm một trận một ly, chúc mừng Tiểu Tinh cùng Tiểu Nhan gặp lại chi hỉ. Năm người đều đứng dậy, đồng thời chạm cốc, tới, cùng ly. Liên ở bọn họ vừa mới uống xong này ly rượu thời điểm, vội vàng tiếng đập cửa băng băng băng mà vang lên, nháy mắt nhiễu bọn họ uống rượu nhã hứng. Chương 242 tiên quân độc chiếm dục, vẫn là như vậy cường. Tiêu Cửu Trọng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát hỏi, chuyện gì? Ở không có hắn phân phó dưới, trừ phi là gặp gỡ phi thường khẩn cấp tình huống, nếu không, thủ hạ người là sẽ không có người dám ở ngay lúc này tiến đến quấy rầy bọn họ ăn cơm uống rượu. Hắn này vừa uống hỏi, ngoài cửa lập tức liền vang lên Tiêu Cửu Trọng bí thư cung trưởng Bình hồi báo thanh, cửu gia, bên ngoài ra mạng người án, ngài có thể hay không ra tới nhìn xem. Tiêu Cửu Trọng vừa nghe nói ra mạng người án, cho dù là hắn cái này thế gia tử, cũng sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy, vẻ mặt xin lỗi mà đối Độc Cô Quân Mai bọn họ vài người nói, Mai tỷ, thực xin lỗi. Ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Độc Cô Quân Mai bọn họ cũng nghe tới rồi cung trưởng Bình báo cáo thanh, chạy nhanh đối hắn gật gật đầu, ngươi mau đi đi, đừng trì hoãn xong việc. Tiêu Cửu Trọng lại đối Đoan Mục Nhan nói, Nhan Nhan, ngươi trước giúp ta bồi một chút Mai tỷ cùng Tử Hy, Thẩm thân ý gì bọn họ, ta đi ra ngoài. Đoan Mục Nhan có chút lo lắng mà nhìn hắn, trầm giọng đáp, hảo, ngươi tiểu tâm một chút. Ân. Nhìn Tiêu Cửu Trọng đi nhanh mà đi cao lớn bóng dáng, Đoan Mục Nhan nhẹ nhàng thở dài. bọn họ này đó thế gia tử nhật tử, cũng không hảo quá. Tiểu tinh, ta còn là hoài niệm chúng ta ở mặt trên sinh hoạt, khi đó, có tiên quân che chở chúng ta, ai cũng không dám chọc chúng ta sống được nhiều tiêu sái tự tại a. Thẩm Thiên Tinh cười liếc nàng liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại quá đến không tiêu sái sao. Ta xem ngươi nhưng thật ra sống được rất dễ chịu a. Đoan Mục Nhan nhẹ nhàng thở dài, còn không phải mặt ngoài phong cảnh, nội bộ có cái gì khổ, không đều đến chính mình ăn a. Tựa như người của Tiêu gia, đến bây giờ còn không cho ta tiến Tiêu gia môn đâu. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nhìn về phía nàng, giống như tùy ý hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cứ như vậy cùng Tiêu Cửu Trọng vẫn luôn chấp vá quá đi xuống. Đoan Mục Nhan nhẹ nhàng cười, ta đương nhiên sẽ không vẫn luôn như vậy chấp vá hắn, chẳng qua, hắn đối ta xác thật là hảo, mà ta đâu, hiện tại cũng không chán ghét hắn, liền trước quá rồi nói sau, chờ ta tu vi cao lại nói. Theo sau, Đoan Mục Nhan lại hướng Thẩm Thiên Tinh oán giận nói, tiểu tinh, ngươi xem cái này đáng chết thế giới, linh khí thiếu đến đáng thương, ta đều tới đây 5 năm, tu vi còn chỉ khôi phục tới rồi luyện khí 3 tầng, thật tức chết ta. Thẩm Thiên Tinh nhìn nàng kia vẻ mặt u buồn bộ dáng, không cấm cười nói, liền điểm này việc nhỏ, cũng đáng đến ngươi phiền, nhạ, đây là tụ linh đan, cho ngươi, cầm đi. Thẩm Thiên Tinh trực tiếp ném hai đại bình luyện khí kỳ tu sĩ dùng tụ linh đan cấp Đoan Mục Nhan. Đoan Mục Nhan mở ra vừa thấy, thế nhưng có 100 viên tụ linh đan. Nàng thật sâu mà hút một ngụm kia nồng đậm đan hương, đem cái nắp tắc trở về, lúc này mới chiều Thẩm Thiên Tinh cảm kích mà nói, chủ nhân, cảm ơn ngài ban đan cho ta, này hai bình tụ linh đan, đủ khả năng làm ta tu vi nhất cử vọt tới thứ 9 tầng, chủ nhân, ngài quả nhiên tài đại khí thô, cả đời này, ta còn là đến đi theo chủ nhân ngài hôn mới được, ngài sẽ thu lưu ta đi. Nhìn đến Đoan Mục Nhan cái này đại mỹ nhân không ngừng chiều nàng nháy mắt bán manh, Thẩm Thiên Tinh lại làm như thấy kiếp trước kia chỉ tiểu hồ ly ở đối chính mình bán manh lấy lòng. Nàng rôi tay nhẹ chọc một chút Đoan Mục Nhan chân bóng cái chán, đáy mắt hiện lên một tia sùng lịch, giận cười nói, ngươi nha, này hai bình tụ linh đan, ngươi liền trước dùng đi, chờ ngươi tu tới rồi thứ 9 tầng, lại đến tìm ta muốn trúc cơ đan, có ta ở đây, nhà ta tiểu hồ ly tu vi khẳng định không thể quá thấp, bằng không, ta đều ngượng ngùng nói ngươi là của ta người. Chẳng sợ hiện tại Đoan Mục Nhan trọng sinh lúc sau, đã là hình người. Nhưng Thẩm Thiên Tinh vẫn là đem nàng xem thành là chính mình kia chỉ đáng yêu tiểu hồ ly, vẫn là nhịn không được đem nàng trở thành ái sủng giống nhau dung túng, cũng vẫn là nhịn không được muốn đối nàng hảo. Đoan Mục Nhan tự nhiên có thể cảm ứng được Thẩm Thiên Tinh sủng lịch cùng bao dung nàng cái loại này cảm xúc, cũng nhịn không được đối nàng tâm sinh không muốn xa rời, ôm lấy Thẩm Thiên Tinh cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai, làm nũng nói, chủ nhân, ngươi đối ta thật tốt quá, ta vĩnh viễn đều ái ngươi. Yêu nhất ngươi. Độc Cô Tử Hy nhìn các nàng hai cái này nị vai dạng, nhịn không được nặng nề mà hừ một tiếng. Cảm ứng được Độc Cô Tử Hy trên người truyền đến thật lớn uy áp, sợ tới mức Đoan Mục Nhan nháy mắt buông ra Thẩm Thiên Tinh tay, ngoan ngoãn mà ngồi xong, không dám lại tìm Thẩm Thiên Tinh làm nũng bán manh lấy lòng. Thiên quân độc chiếm dục, vẫn là như vậy cường. Tựa như ở tiên giới thời điểm, mỗi lần tiên quân nhìn đến chủ nhân thân thân ôm nàng, bàn tay mềm nhẹ nhàng theo trên người nàng mau, hắn liền kéo xuống mặt, một bộ thực không cao hứng bộ dáng. Xem ra, về sau muốn sấn tiên quân không ở thời điểm, nàng mới có thể ở chủ nhân trước mặt làm lũng cầu sủng. Độc Cô Quân Mai vẫn luôn mỉm cười mà ngồi ở một bên động tác ưu nhã mà ăn đồ ăn, một bên nghe các nàng nói chuyện. Thẩm Thiên Tinh cùng Đoan Mục Nhan mặt sau nói chuyện với nhau, cũng không có đề cập cái gì bí mật. Các nàng cũng liền không có cố tình dùng truyền âm tới nói chuyện. Độc Cô Quân Mai nghe được các nàng nói chuyện nội dung, nội tâm cũng là dâng lên một cổ sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, Đoan Mục Nhan thế nhưng sẽ là tiểu tinh thủ hạ. Khó trách nàng lúc trước cảm thấy kỳ quái, cái này chưa bao giờ tiếp quảng cáo Đoan Mục Nhan, như thế nào sẽ chủ động tìm tới môn tới, tình nguyện phá chính mình quy củ, cũng nhất định phải làm bọn họ tiên nhan nhãn hiệu người phát ngôn. Nguyên lai là ở chỗ này chờ Thẩm Thiên Tinh đâu. Nghe các nàng nói chuyện ý tứ, cái này Đoan Mục Nhan cũng là tiểu tinh bọn họ thiên cơ các người, cũng không biết các nàng hai lúc trước là như thế nào tách ra. Hiện tại các nàng gặp lại cũng hảo, về sau Đoan Mục Nhan là có thể trở thành các nàng tiên nhan hệ liệt bảo vệ gia phẩm ngự dụng người phát ngôn. Độc Cô Quân Mai nhìn Đoan Mục Nhan kia hoàn mỹ không tì vết tuyệt thế dung nhan, cũng không cấm ở trong lòng thầm khen, tạo vật giả thật là thiên vị nàng cùng tiểu tinh, thế nhưng đem các nàng sinh đến như vậy mỹ, thật là làm người hâm mộ a. Độc Cô Quân Mai tò mò hỏi Đoan Mục Nhan, tiểu nhan, ngươi lúc trước có phải hay không đoán được tiểu tinh là chủ nhân của ngươi, lúc này mới ngạnh phải làm chúng ta người phát ngôn. Đoan Mục Nhan cười gật gật đầu, đúng vậy, ngươi không biết, đương chủ nhân làm cái kêu bảo vệ gia phẩm xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta có bao nhiêu kích động cùng cao hứng, lúc ấy ta liền suy nghĩ, ta tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được chủ nhân, cho nên, ta liền gấp không chờ nổi mà đã tìm tới cửa. Độc Cô Quân Mai bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lúc trước nàng cùng lão phu nhân kiến nghị Thẩm Thiên Tinh làm một ít bảo vệ gia phẩm bán cho hoàng gia trong đại viện những cái đó quý phu nhân cùng thiên kim các tiểu thư, thân là đệ nhị thế gia Tiêu gia, tự nhiên cũng phân tới rồi mấy hộp. Tiêu Cửu Trọng vừa lúc đã biết việc này, liền trực tiếp từ hắn mâu thân trong tay đoạt một bộ lại đây cấp Đoan Mục Nhan, cũng đúng là này một bộ bảo vệ gia phẩm, làm cực độ quen thuộc Thẩm Thiên Tinh hết thể Đoan Mục Nhan. Người được Thẩm Thiên Tinh dùng đặc thù thủ pháp chế tạo ra tới cái loại này mang theo nàng đặc thù ấn ký linh hồn hơi thở. Thẩm Thiên Tinh cũng cười nói, thật không nghĩ tới, những cái đó bảo vệ gia phẩm còn có thể làm ta gặp lại thượng ngươi, thật là rất may a. Ba nữ nhân chính liêu đến vui sướng, Tiêu Cửu Trọng lại đẩy cửa đi đến. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà thỉnh cầu Thẩm Thiên Tinh, Thẩm thân ý đi, có không thỉnh ngài ra tay, giúp ta cứu một người mệnh. Chương 243 sinh nhật bữa tiệc quỷ bí sự 1. Thẩm Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Nhan. Đoan Mục Nhan chạy nhanh phe phẩy Thẩm Thiên Tinh cánh tay, thế Tiêu Cửu Trọng nói lời hay, "Tiểu Tinh Tinh, cầu xin ngài, ngươi liền giúp Cửu gia đi, Cửu gia xong việc nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn ngài." Thẩm Thiên Tinh giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, "Nha, ngươi này còn không có gả chồng đâu, cũng đã hộ thượng a." "Hành, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta hôm nay liền giúp Tiêu tiên sinh một phen." Đoan Mục Nhan lập tức chiều nàng chắp tay thi lễ, cười tủm tỉm mà liên thanh nói, "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Lúc này Đoan Mục Nhan, nào còn có trên màn hình cao lãnh tiên khí. Nếu như bị nàng những cái đó fan náo tàn nhìn đến nàng hiện tại dáng vẻ này, khẳng định sẽ mắt kính đại ngã, cảm giác nàng cao quý tiên nữ phạm nhân thiết hoàn toàn tan vỡ. Thẩm Thiên Tinh thật sâu cảm thấy, Đoan Mục Nhan tuy rằng thay đổi bề ngoài bộ dáng, nhưng nàng nội bộ lại vẫn là cái kia tiên giới ái hướng nàng làm lũng bán manh đậu bức tiểu hồ ly. Nàng cố ý ở Đoan Mục Nhan gật đầu lúc sau, mới đáp ứng Tiêu Cửu Trọng ra tay cứu người, đây cũng là vì làm Tiêu Cửu Trọng càng coi trọng Đoan Mục Nhan, không nghĩ làm Tiêu Cửu Trọng khi dễ Đoan Mục Nhan. Thông minh như Tiêu Cửu Trọng, lại như thế nào sẽ nhìn không ra Thẩm Thiên Tinh ý đồ. Bất quá, hắn đối Thẩm Thiên Tinh như thế yêu quý Đoan Mục Nhan, nhưng thật ra thích nghe ngóng. Tiêu Cửu Trọng cũng cung kính về phía Thẩm Thiên Tinh duỗi tay hơi dẫn, "Thẩm thần ý đi, xin theo ta tới." Thẩm Thiên Tinh cứu kể bên tử vong Độc Cô Tử Hy cùng Lý Lao tướng quân sự, ở kinh thành thượng lưu vòng sớm đã không phải cái gì bí mật. Nhưng bởi vì nàng thực thần bí, lại luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn có Độc Cô gia tự cấp nàng chống lưng, liền tính kinh thành thượng lưu vòng người tưởng thỉnh nàng ra tay, đều tìm không thấy nàng người. Mà những cái đó muốn mượn Độc Cô gia cho chuyện, thỉnh Thẩm Thiên Tinh ra tay chẩn trị nhân ra, cũng không đồng loạt ngoại, tất cả đều chạm vào vết tường. Tiêu Cửu Trọng vừa rồi tiến đến thỉnh Thẩm Thiên Tinh ra tay cứu người thời điểm, hắn cũng không có 10 thành nắm chắc. Không nghĩ tới, bởi vì Đoan Mục Nhan, Thẩm Thiên Tinh nhưng thật ra không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Thẩm Thiên Tinh đứng dậy, đối Độc Cô Quân Mai cùng Độc Cô Tử Hy, còn có Đoan Mục Nhan nói, "Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta thực mau trở về tới." Độc Cô Tử Hy lại không nghe nàng, đi theo đứng dậy, đối Độc Cô Quân Mai nói, "Đại cô, ngài cùng Đoan Mục tiểu thư ở chỗ này trước ngồi xuống đi, ta bồi tiểu tinh đi ra ngoài nhìn xem." Độc Cô Quân Mai nhưng thật ra lý giải Độc Cô Tử Hy đối Thẩm Thiên Tinh khẩn trương trình độ, toại cũng cười gật gật đầu, "Các ngươi đi thôi." Vội xong rồi liền chạy nhanh trở về, vội không xong, liền cho ta gọi điện thoại nói một chút, ta có thể đi về trước. Độc Cô Tử Hy ứng thanh, "Hảo." Thẩm Thiên Tinh thấy Độc Cô Tử Hy theo ra tới, đảo cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ cần hắn ở nàng bên người, liền sẽ một tấc cũng không rời. Ở Tiêu Cửu Trọng dẫn dắt hạ, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy tới rồi Tam Đại Chủ Hiến Hội thính chi nhất Minh Nguyệt Các. Minh Nguyệt Các là Cửu Trọng Thiên Hội sở Tam Đại Chủ Hiến Hội trong sảnh phương tiện tốt nhất chủ thính. giống nhau có thể bao đến khởi cái này chủ thính làm yến hội chủ nhân ra, đều không phải là người bình thường ra. Hôm nay xảy ra chuyện ngã xuống đất vị này chủ nhân, là ở kinh thành cũng có chút phân lượng Nguyễn gia lão gia tử. Nguyễn gia, cũng chính là Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn vị kia phó đoàn trưởng Nguyễn Tổng Quân nơi cái này Nguyễn gia. Nguyễn người nhà Đinh Thịnh Vượng, ở quân chính thương các giới đều an có nhân thủ, hơn nữa tổ truyền có ưng trào công. Tuy rằng Nguyễn gia hiện tại còn không có đi vào trung tâm vòng, nhưng cũng ly trung tâm vòng không xa, năng lượng không thể xem thường. Hôm nay là Nguyễn gia lão gia tử Nguyễn đang cùng 70 tuổi sinh nhật tiệc tối. Tham gia yến hội nhân viên, trừ bỏ có Nguyễn gia đời đời con cháu ở ngoài, còn có cùng Nguyễn gia thân cận bạn bè thân thích, cùng với bọn họ ở các giới công tác các đồng sự. Yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, không khí còn phi thường náo nhiệt. Nguyễn lão gia tử bên người cũng vây đầy người, hướng hắn dâng lên hạ lễ, cũng cung chúc hắn lão nhân gia sinh nhật vui sướng. Đã có thể ở đại nhi tử Nguyễn Khánh Quốc trưởng tử Nguyễn Tổng Quân cấp Nguyễn lão gia tử đưa lên một khối xanh biếc ngọc bội lúc sau, Nguyễn lão gia tử chính yêu thích không buông tay mà thưởng thức kia khối ngọc bội, người lại đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu mà ngã xuống. Nguyễn lão gia tử ngã xuống, nháy mắt sợ tới mức ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Nguyễn gia tử tôn càng là một đám phát tới, vây quanh Nguyễn lão gia tử lớn tiếng kêu, ba, ba, ngài đây là làm sao vậy? Ba, ngài ngài tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a. Ra ra, ra ra. Mau kêu bác sĩ lại đây. Mau đánh 120, kêu xe cứu thương. Tuy rằng Nguyễn gia người đều lo lắng đến không được, nhưng mọi người đều sợ Nguyễn lão gia tử đến chính là chảy máu não, cũng không có người dám tiến lên đi động Nguyễn lão gia tử. Cho dù có người muốn tiến lên, cũng bị Nguyễn lão gia tử trưởng tử Nguyễn Khánh Quốc cấp ngăn cản. Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời điểm, Nguyễn gia lão nhị Nguyễn Khánh Hoa đột nhiên giận chỉ vào đại cháu trai Nguyễn Tòng Quân, lạnh giọng mắng, Nguyễn Tòng Quân, có phải hay không ngươi hạ tay? Có phải hay không ngươi cố ý hại chết lão gia tử? Nguyễn Khánh Hoa lời này vừa nói ra, sở hữu Nguyễn người nhà ánh mắt, đều quét ở Nguyễn Tòng Quân trên người. Nguyễn Tổng Quân đột nhiên đã chịu ác độc như vậy chỉ trích, hắn hai tròng mắt nháy mắt nhíu lại, cũng lạnh giọng hồi quát, nhị thúc, này cơm có thể ăn bậy, nhưng có chút lời nói, ngươi cũng không thể nói bậy. Nguyễn gia lão đại Nguyễn Khánh Quốc cũng vẻ mặt tàn khốc mà nhìn nhị đệ nói, nhị đệ, ngươi nói lời này, có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ, ta có thể hay không cho rằng, ngươi nói lời này, cũng là giáp tâm bất lương. Các khách nhân nhìn này đột nhiên nháo lên hai anh em. Một đám hai mặt nhìn nhau. Có chút nhân sinh sợ hôm nay sự sẽ họa cập chính mình, cũng đều lén lút lui tràng. Liền ở ngay lúc này, Nguyễn Lao phu nhân cầm nàng quải trượng dùng sức một gõ, một đôi lợi mắt nhìn về phía nàng chính cho nhau trừng mắt hai cái nhi tử, lạnh lùng quả mắng, Nguyễn Khánh Quốc, Nguyễn Khánh Hoa, các ngươi thân sinh phụ thân hiện tại còn nằm ở chỗ này, các ngươi không nghĩ biện pháp trước cứu người, ngược lại ở chỗ này xảo lên, ta cảnh cáo các ngươi, có nói cái gì? Đều cho ta trở về lại nói. Nếu không nghe ta nói, vậy các ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài, vĩnh viễn đừng nói là Nguyễn đang cùng nhi tử. Nguyễn Khánh Quốc cùng Nguyễn Khánh Hoa vừa thấy lão mẫu thân báo nổi, tức khắc đồng thời xoay người, từng người chiều lão mẫu thân hơi cung hạ thân. Lão nhị Nguyễn Khánh Hoa lấy lòng mà đối nàng mẹ nói, mẹ, ngài đừng nóng giận, ta đây cũng là sốt ruột, thật sự lo lắng phụ thân an nguy, lúc này mới sẽ hoài nghi có người yếu hại phụ thân. Lão đại Nguyễn Khánh Quốc cũng lạnh lùng mà nói, mẹ, lão nhị lo lắng phụ thân tâm tình, ta lý giải, chúng ta cũng giống nhau lo lắng phụ thân, nhưng hắn như vậy không có chứng cứ liền nói hiệu nói vượng, ngài nhưng đến cho chúng ta làm chủ. Nguyễn Lao phu nhân lạnh lùng mà nhìn về phía lão đại Nguyễn Khánh Quốc, lại lần nữa lạnh giọng mắng chửi hắn, Nguyễn Khánh Quốc, ta vừa rồi đã nói, có chuyện gì, trở về sau lại nói, hiện tại nhất quan trọng là cứu phụ thân ngươi. Nguyễn Khánh Quốc nhìn đến lão nhị trong mắt chợt lóe mà qua đắc ý, đôi tay nắm chặt thành quyền. Nhưng lúc này, lại không phải hắn cùng mẫu thân cãi cọ thời điểm, Nguyễn Khánh Quốc chỉ có thể nhẫn hạ tâm khí, ngoan ngoãn mà lên tiếng, nhi tử minh bạch. Đúng lúc này, có người hô to một tiếng, cửu gia tới. Chương 244 sinh nhật bữa tiệc quỷ bí sự 2. Mọi người nháy mắt lóe hướng hai bên, cấp tiêu cửu trọng nhường ra một cái nói. Làm hắn có thể thuận lợi mà đi đến Nguyễn Lao Gia Tử bọn họ những người này trước mặt. Nhìn ngã xuống đất hạ Nguyễn Lao Gia Tử xanh cả mặt, tiêu cửu trọng mày rậm cũng nhíu lại. Hắn ngồi xổm xuống, vươn hai ngón tay xem xét Nguyễn Lao Gia Tử cổ động mạch bác, phát hiện còn ở hơi hơi nhảy lên, trong lòng thả lỏng chút. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Khánh Quốc, trực tiếp hỏi, Nguyễn Thính Trưởng, Nguyễn Lao Gia Tử còn có khí, các ngươi gọi điện thoại kêu xe cứu thương sao? Nguyễn Khánh Quốc tuy rằng là thính cấp cán bộ, nhưng cũng không dám chậm trễ Tiêu Cửu Trọng nửa phần. Nghe được Tiêu Cửu Trọng hỏi chuyện, Nguyễn Khánh Quốc chạy nhanh trả lời, Tiêu Cửu Trọng chậm rãi đứng dậy, lại đối Nguyễn Lao Phu Nhân cùng Nguyễn Khánh Quốc nói, ta đảo nhận thức một vị thần y, vừa vặn nàng cũng ở chỗ này ăn cơm, chỉ là không biết nàng có nguyện ý hay không ra tay. Yêu cầu ta đi thỉnh nàng lại đây hỗ trợ sao? Nguyễn Lao Phu Nhân ánh mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi, không biết Cửu gia theo như lời thần y là vị nào? Tiêu Cửu Trọng nhàn nhạt trả lời, không biết Lao Phu Nhân có từng nghe nói qua trị hết độc cô đại thiếu gia cùng Lý Lao tướng quân vị kia thẩm thần y. Nghe được Tiêu Cửu Trọng cái này giới thiệu, Nguyễn Lao Phu Nhân cùng Nguyễn Khánh Quốc trên mặt nháy mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Nguyễn Lao Phu Nhân vẻ mặt kinh ngạc mà nói, nguyên lai là vị này đại danh đỉnh đỉnh thẩm thần y a. Cửu gia, kia phiền thoái ngài giúp một chút, giúp Lao thân đem thẩm thần y mời đi theo đi. Nguyễn Khánh Quốc cũng phi thường khách khí mà chiều Tiêu Cửu Trọng thật sâu mà cúc một cung, làm phiền Cửu gia hỗ trợ. Tiêu Cửu Trọng gật gật đầu, hành, ta đây liền đi thỉnh nàng, bất quá, ta cũng không dám bảo đảm nàng sẽ nguyện ý ra tay. Câu Cửu gia cần phải giúp chúng ta thuyết phục thẩm thần y. Nguyễn Lao Phu Nhân nói xong, lại đi theo Ưng Thuận lời hứa, chỉ cần thẩm thần y có thể cứu sống Lao gia tử nhà ta, mặc kệ thẩm thần y đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Tiêu Cửu Trọng gật đầu đáp, hành, ta đã biết. Hiện tại người đều thích thảo cái cắt lợi, đi một cái cắt lợi địa phương ăn cơm nói sự. Hắn cũng không hy vọng, ở hắn địa bàn thượng ra mạng người, đây chính là đại hối sự. Một khi nơi này ra mạng người, về sau ai còn dám tới hắn cái này hội sở ăn cơm tiêu khiển A. Liên tính hắn cái này hội sở lại đỉnh cấp, người khác trong lòng cũng sẽ có cái bóng ma, sợ sẽ ra cái gì không tốt sự. Nay cũng không phải là Tiêu Cửu Trọng hy vọng nhìn đến kết quả. Cho nên, mặc kệ về công về tư, hắn đều sẽ lực thỉnh Thẩm Thiên Tinh lại đây giúp Nguyễn Lao Gia Tử xem bệnh. Ở mọi người cử mắt hy vọng dưới, rốt cuộc nhìn đến Tiêu Cửu Trọng lãnh một nam một nữ đã đi tới. Nam tuấn Mỹ tuyệt luân, phong hoa tuyệt thế. Nữ tuy rằng tuổi còn nhỏ, lược hiện non nớt, nhưng kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng đã có khuynh thành giai nhân tuyệt đại phong hoa. Bọn họ hai người song song đi cùng một chỗ, liền tựa như là trời cao chế tạo một đôi hoàn mỹ nhất bích nhân, làm người liền như vậy nhìn, đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, rời không ra tầm mắt. Đương ở đây mọi người thấy rõ ràng người tới thế nhưng chính là Tổng thống Nhi Tử Độc Cô Tử Hy cùng hắn vị hôn thê Thẩm Thiên Tinh khi, rất nhiều người lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai vị kia trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Thần Y Diệ, chính là Tổng thống Nhi Tử Độc Cô Tử Hy vị hôn thê Thẩm Thiên Tinh. Đừng trách ở đây những người này không biết Thẩm Thiên Tinh chân chính thân phận, rất nhiều người đối Thẩm Thiên Tinh thân phận, phỏng chừng đều là biết trong đó một thân phận, lại không biết nàng mặt khác thân phận. Lại nói tiếp, cũng chỉ có Hoàng gia đại viện tận cùng bên trong kia một vòng tử người biết nàng đã là thần y, lại là Độc Cô Tử Hy vị hôn thê song trọng thân phận. Nguyễn gia địa vị, cũng chỉ là xếp hạng nhị lưu vòng mặt trên, dựa gần nhất lưu vòng bên cạnh, tuy rằng Nguyễn gia người nghe nói qua Thẩm Thần Y đại danh, nhưng lại thật sự không có đem cái này Thẩm Thần Y cùng Độc Cô Tử Hy vị hôn thê Thẩm Thiên Tinh sâu chối lên. Mà Nguyễn gia những cái đó thân thích bằng hữu cùng đồng sự, đại bộ phận so Nguyễn gia địa vị còn không bằng, liền càng không thể có thể biết được Thẩm Thiên Tinh thân phận thật sự. Đến nỗi Hoàng gia đại viện những người đó, vì cái gì không đem Thẩm Thiên Tinh song trọng thân phận bại lộ đi ra ngoài. Tự nhiên là bởi vì mọi người đều đang âm thầm tiếp thu tới rồi Độc Cô gia cảnh cáo. Mà Hoàng gia đại viện những người đó tinh, vì về sau có thể được đến Thẩm Thần Y hảo cảm cùng duy trì, bọn họ tự nhiên cũng đều bế khẩn miệng mình, sẽ không sẽ đem Thẩm Thiên Tinh cấp tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên, ra ngoài chỉ có một Thẩm Thần Y trị hết Độc Cô Tử Hy cùng Lý Lao tướng quân truyền thuyết, lại không biết nàng chính là Thẩm Thiên Tinh. Bất quá, hôm nay nơi này có nhiều người như vậy, nếu Thẩm Thiên Tinh thật sự trị hết Nguyễn Lao gia tử, chỉ sợ nàng song trọng thân phận, cũng lại giấu không được. Cũng may, Thẩm Thiên Tinh hiện tại cũng không thèm để ý cái này. Nguyễn Lao Phu Nhân cùng Nguyễn Khánh Quốc đám người vừa thấy đến Tổng thống Nhi Tử Độc Cô Tử Hy cùng vị hôn thê Thẩm Thiên Tinh tự mình giá lâm, tự nhiên chạy nhanh đón đi lên. Nguyễn Lao phu nhân vẻ mặt kích động mà nhìn Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nói, đa tạ Độc Cô thiếu gia cùng Thẩm thần y hề hãnh diện, cảm ơn, cảm ơn. Nguyễn Tổng Quân cũng kích động mà vọt tới Độc Cô Tử Hy trước mặt, kích động mà hô thanh, Lao đại. Độc Cô Tử Hy chiều hắn vây vây tay, chỉ Thẩm Thiên Tinh, ý bảo hắn không cần nói nữa. Nguyễn Tổng Quân lập tức minh bạch, túi đầu đứng ở Độc Cô Tử Hy bên cạnh người, cam tâm tùy thời nghe hắn phân phó thủ hạ người. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều Nguyễn Lao phu nhân cười cười, Lao phu nhân khách khí, ta trước nhìn xem Lão gia tử đi. Nguyễn Lao phu nhân cảm kích mà nói, Thẩm thần y đi hề, vậy làm phiền ngài. Thẩm Thiên Tinh ngồi xổm xuống, một bên cấp Nguyễn Lao gia tử bắt mạch, một bên mở ra thiên nhãn, giả quét Nguyễn Lao gia tử toàn thân trên dưới. Mở mắt một khai, Thẩm Thiên Tinh liền thấy được Nguyễn Lao gia tử trong tay gắt gao nắm cái kia xanh biếc thông thấu ngọc bội giữa lộ ra tới nồng đậm tử khí. Này đó tử khí còn ở một cái kính mà hướng Nguyễn Lao gia tử trong thân thể toàn. Ngọc bội thượng này cổ tử khí, phi thường bá đạo. Thẩm Thiên Tinh dám khẳng định, nó xuất từ hơn 1.000 năm đại mộ chung. Hơn nữa, cái này ngọc bội chủ nhân, nhất định là oan uổng chết. Bằng không, cái này ngọc bội tử khí cũng sẽ không như vậy nung liệt, bá đạo như vậy, vừa ra tức muốn mạng người. Nếu là Thẩm Thiên Tinh lại muộn nửa giờ, Nguyễn Lao gia tử liền sẽ bị này cổ bá đạo tử khí cấp gắt gao cuốn quanh, lại cắn nuốt rất hắn sở hữu sinh cơ, Nguyễn Lao gia tử cũng liền hoàn toàn không cứu. Thẩm Thiên Tinh lập tức thi ra linh lực, đem kia khối tản mát ra tử khí ngọc bội cấp gắt gao bao bọc lấy, lại từ Nguyễn Lao gia tử trong tay đem ra. Nàng đem cái này ngọc bội giao cho Độc Cô Tử Hy, cùng sử dụng truyền âm đối hắn nói, Tử Hy, cái này ngọc bội là Nguyễn Tổng Quân đưa cho Nguyễn Lao gia tử, chuyện này ta xem không đơn giản, Nguyễn Tổng Quân hắn cũng không có làm hại Nguyễn Lao gia tử ý tứ, cũng không biết cái này phía sau màn độc thủ là ai. Độc Cô Tử Hy hừ lạnh một tiếng, cũng dùng thần thức truyền âm hồi nàng, chúng ta coi như làm không biết việc này, ta trước đem nơi này tử khí cấp tiêu, lại đem tinh lọc qua đi ngọc bội còn cấp Nguyễn Lao gia tử. Đến nỗi cái kia phía sau màn độc thủ, ha ha. Chương 245 nhờ họa được phúc. Độc Cô Tử Hy tuy rằng không có đem nói cho hết lời, nhưng Thẩm Thiên Tinh cũng hiểu được hắn mặt sau ý tứ. Nguyễn Tổng Quân hiện tại cũng có thể nói là Độc Cô Tử Hy thủ hạ. Có người muốn hãm hại thủ hạ của hắn, hắn có thể buông tha bọn họ sao? Đáp án đương nhiên là, không thể. Thẩm Thiên Tinh không cấm ở trong lòng vì cái này phía sau màn độc thủ âm thầm châm nến, bị Độc Cô Tử Hy theo dõi, kia thật là hắn bất hạnh. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy phân hảo công lúc sau, nàng liền hết sức chăm chú mà cấp Nguyễn Lao gia tử loại bỏ thấm vào trong thân thể hắn những cái đó tử khí. Chờ đến Nguyễn Lao gia tử trong cơ thể tử khí toàn bộ loại bỏ xong, Nguyễn Lao gia tử khí sắc liền khôi phục như thường, hắn cũng chậm rãi mở mắt. Vừa mới bắt đầu tỉnh lại thời điểm, hắn lao nhân ra ánh mắt còn có chút mê mang, chỉ ngơ ngác mà nhìn trước mặt hắn đẹp như tiểu tiên nữ Thẩm Thiên Tinh. Hảo sau một lúc lâu, hắn lao nhân ra mới nhớ tới hôn mê trước sự. Nghĩ đến cái loại này đáng sợ kề bên tử vong trước sợ hãi, Nguyễn Lao gia tử mới phản ứng lại đây, vội vàng hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu cô nương, là ngươi đã cứu ta. Thẩm Thiên Tinh mắt đẹp mỉm cười, gật đầu đáp, đúng vậy, Nguyễn Lao gia tử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nguyễn Lao gia tử xoay chuyển chính mình đầu óc, lại giật giật tay cùng chân, theo sau, hắn liền một cái lưu loát đánh rớt, người cũng thoải mái mà đứng dậy. Nguyễn Lao gia tử lại vận khởi nội công, ở bên trong thân thể dạo qua một vòng, cảm giác như là mới vừa ăn đại bổ tiên đan giống nhau, cả người thông suốt, không cấm cao hứng mà chiều Thẩm Thiên Tinh cười vang nói, hảo hảo hảo, lão phu hiện tại cảm giác phi thường hảo, này thân thể không chỉ có đã không có trước kia ám thương cùng trệ sắc cảm, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng, lão phu ở chỗ này đa tạ tiểu thần y đi hề. Nói xong, Nguyễn Lão gia tử còn chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung. Thẩm Thiên Tinh nhưng thật ra không có né tránh, biểu tình thản nhiên mà cười bị Nguyễn Lao gia tử này thi lễ. Nguyễn Lao gia tử lúc này đây xảy ra chuyện, lại gặp gỡ nàng, xác thật có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Nàng vừa rồi ở giúp Nguyễn Lao gia tử loại bỏ tử khí thời điểm, liền thuận tay dùng linh khí giúp Nguyễn Lao gia tử trị hết luyện ưng chảo công nhiều năm lưu lại các loại ám thương cùng bệnh kín. Hiện tại hắn lao nhân ra thân thể, xác thật muốn so giống nhau 70 lão nhân muốn khỏe mạnh đến nhiều, sống thêm cái 20-30 năm đều không phải vấn đề. Hắn là nên hảo hảo cảm ơn nàng. Nguyễn Lao phu nhân cùng Nguyễn Khánh Quốc, Nguyễn Tổng Quân những người này lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi tiến lên thăm hỏi Nguyễn Lao Gia Tử. Lao Gia Tử, ngươi không có việc gì đi. Nguyễn Lao Gia Tử nhìn lão thê kia lo lắng ánh mắt, nắm lấy tay nàng, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ nàng, tỏ vẻ đối nàng an ủi, lại ôn nhu đối nàng nói, Huyền Nhi, ta không có việc gì, hiện tại hảo thật sự, so trước kia còn muốn hảo, ngươi đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ở Nguyễn Khánh Quốc cùng Nguyễn Thỏng Quân thăm hỏi Lao Gia Tử thời điểm, Nguyễn Lao Phu Nhân lại đi đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, cầm Thẩm Thiên Tinh tay, vô cùng cảm kích mà nói, Thẩm Thần Y Điề, ngài quả nhiên danh bất hư truyền. Nhà của chúng ta Lão Gia Tử có thể được ngài ra tay cứu giúp, thật là quá vinh hạnh, về sau ngài chính là chúng ta Nguyễn Gia Đại Ân Nhân, thật là quá cảm tạ ngài. Quá cảm tạ. Thẩm Thiên Tinh hồi nắm lấy Nguyễn Lao Phu Nhân tay, ôn hòa mà cười nói, Lao Phu Nhân, ngài đừng khách khí. Ta có thể cùng Nguyễn Lao Gia Tử ở cùng một ngày tới nơi này ăn cơm, chính là có duyên, nếu là ngày thường muốn gặp gỡ, thật đúng là chính là không dễ dàng. Nguyễn Lao Phu Nhân liên tục gật đầu, cũng cười tủm tỉm mà nói, nhưng còn không phải là có duyên sao. Thẩm Thần Y Yề, ngài khi nào có rảnh, đến nhà ta tới làm khách, ta tự mình xuống bếp cho ngài làm một bữa cơm, hảo hảo cảm ơn ngài. Thẩm Thiên Tinh nhìn này đã gần đến 70 Nguyễn Lao Phu Nhân, chạy nhanh xua tay nói, nào sao lại có thể? Lão phu nhân, ta này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngài lão thật sự không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, ta bên này còn có việc, liền không cùng ngài hàn huyên, chúng ta hôm nào tái kiến. Thẩm Thiên Tinh đây là thấy người chung quanh nhìn nàng, giống như là lang thấy thịt giống nhau, tức khắc sợ tới mức chạy nhanh tìm lấy cớ rời đi. Độc Cô Tử Hi vừa thấy Thẩm Thiên Tinh hoạt như cá trạch mà xuyên qua đám người, nhanh chóng rời đi. Hắn cũng đem loại bỏ tử khí ngọc bội trả lại cho Nguyễn Tòng Quân, lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối Nguyễn Tòng Quân nói, Nguyễn Phó Đoàn, ngươi cùng ta lại đây một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Độc Cô Tử Hi nói xong, xoay người liền đi. Nguyễn Tòng Quân thấy Độc Cô Tử Hi biểu tình như vậy nghiêm túc, liền biết nhất định có việc, hắn trong lòng cả kinh, chạy nhanh cùng hắn ba nói một tiếng, liền tốc độ theo đi lên. Nguyễn gia lão nhị Nguyễn Khánh Hoa đang xem đến Nguyễn Tổng Quân vội vàng mà đi theo Độc Cô Tử Hi phía sau đi rồi thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng cùng oán hận. Không nghĩ tới, hắn lúc này đây hao hết tâm tư bày ra nhất tiễn song điều chi kế, thế nhưng sẽ bị cái này đáng chết Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh cấp phá. Nguyễn Tổng Quân cái này tiểu tạp chủng, thật đúng là may mắn, thế nhưng có thể đáp thượng Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh này quý nhân tuyến. Nguyễn Khánh Hoa cảm giác, đây là thiên không đáng hắn. Thiên muốn vong hắn tiết tấu A. Chờ đến Lao Gia Tử nhà hắn cùng Lao Đại người một nhà phản ứng lại đây, khẳng định sẽ tra rõ hôm nay sự. Cho đến lúc này, chỉ sợ bọn họ nhị phòng liền lạc không nửa điểm hảo. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyễn Khánh Hoa trong lòng sốt ruột đến không được, theo sau lại nghĩ đến cái kia đứng ở hắn sau lưng, lại xúi dục hắn đoạt vị cường đại kẻ thân bí. Nguyễn Khánh Hoa trong lòng lại bình tĩnh chút. Cái kia năng lực cường đại kẻ thân bí nhất định sẽ có biện pháp giúp hắn giải quyết chuyện này. Thẩm Thiên Tinh về tới bọn họ nơi ghế lô. Độc Cô Tử Hi tắc mang theo Nguyễn Tổng Quân đi đến bên cạnh một cái yên lặng góc, đối Nguyễn Tổng Quân nói cái này mang theo tử khí ngọc bội nghiêm trọng tính, làm hắn lập tức dẫn người đi tra. Mặc kệ về công về tư, chuyện này đều nhất định phải tra cái tra ra manh mối, đem ngọc bội nơi phát ra, phía sau màn làm chủ giả là ai từ từ vấn đề, toàn bộ đều phải làm rõ ràng. Nguyễn Tổng Quân thực mau lĩnh mệnh mà đi. Độc Cô Tử Hi lúc này mới trở về bọn họ ghế lô. Mà thân là chủ nhân Tiêu Cửu Trọng, còn muốn ở bên ngoài xử lý chuyện này giải quyết tốt hậu quả công việc, không có ở trước tiên nội đi theo Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi trở về. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy đến Đoan Mục Nhan kia rỗi cổ sau này xem bộ dáng, liền cố ý trêu ghẹo nàng nói, đừng nhìn, nhà ngươi Tiêu Cửu Trọng còn ở bên ngoài vội vàng đâu. Đoan Mục Nhan trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, hàm kiều mang giận mà trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, tiểu tinh tinh, ngươi liền không thể đối ta tốt một chút sao. Thẩm Thiên Tinh cười liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi lại một câu, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo a? Hành a, vậy đem kia hai đại bình tụ linh đan cho ta còn trở về. Đoan Mục Nhan vừa nghe, chạy nhanh duỗi tay chắp tay thi lễ hướng nàng xin tha nói, là ta sai rồi, là ta sai rồi, chủ nhân. Ngài tạm tha ta lần này đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến nàng lại bắt đầu lấy lòng khoe mẽ, cũng liền cười nói, được rồi, bổn tiên nữ tạm tha ngươi lần này. Lần sau tái phạm, ta đã có thể không khách khí. Đoan Mục Nhan cười tủm tỉm mà mánh gật đầu nói, là, tiểu nhân tuân mệnh, tuyệt đối không có lần sau. Độc Cô Quân Mai cười nhìn Thẩm Thiên Tinh cùng Đoan Mục Nhan ở nơi đó cười chơi đùa. Chờ các nàng hai chơi đùa hạ màn, Độc Cô Quân Mai mới hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh, người nọ cứu về rồi đi. Chương 246 sớm một chút kết hôn sinh con. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, trên mặt tươi cười bình tĩnh thong dong lại tự tin sán lạ, đại cô, Nguyễn Lao Gia tử cứu về rồi. Theo sau nàng lại đối Độc Cô Quân Mai cùng Đoan Mục Nhan giải thích một chút, Nguyễn Gia cái kia đại tôn tử vẫn là Tử Hy thủ hạ, cũng coi như là người một nhà, hắn lần này là bị người hãm hại, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Độc Cô Quân Mai tiên triều Thẩm Thiên Tinh giơ ngón tay cái lên, tiểu tinh, ngươi này y thuật thật đúng là lợi hại, chân chính tay đến bệnh trừ a, bội phục, bội phục. Theo sau, nàng lại thở dài một tiếng, ngữ khí có chút trầm trọng mà đối nàng nói, đến nỗi những cái đó hảo môn đấu tranh thủ đoạn, ta mấy năm nay à, cũng không biết nhìn nhiều ít ra diễn, có chút gia tộc, nhìn bọn họ lên, lại nhìn bọn họ ngã xuống, này lúc lên lúc xuống, mau đến sẽ làm ngươi cảm giác, người này sinh ra được là như vậy vô thường. Nói tới đây, Độc Cô Quân Mai lại vẻ mặt vui mừng mà nói, chúng ta Độc Cô gia may mắn là có Lao gia tử ở tòa chấn, huynh đệ tỷ muội cũng đều đồng lòng, mới có thể vẫn luôn củng cố như núi. Nguyên bản chúng ta cũng lo lắng Tử Hy vạn nhất thật sự không có lúc sau, Độc Cô gia liền thật sự nối nghiệp không người, chúng ta tuy rằng là Độc Cô gia nữ nhi, nhưng rốt cuộc là gả ra ngoài. Đại bộ phận thế gia đều là cam chịu con vợ cả cháu đích tôn kế thừa gia nghiệp, nữ nhi chỉ có thể phân một ít cha mẹ gia sản, ta hiện tại cũng chỉ là quản lý thay một chút Độc Cô gia xí nghiệp mà thôi. Nhưng hiện tại hảo, Tử Hy hắn không chỉ có thân thể hảo, còn bị ngươi lánh vào Thiên Cơ Các, trở thành cùng ngươi giống nhau cao nhân, lại vào quân bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chờ đến hai người các ngươi kết hôn, sinh thêm nhiều mấy cái hài tử, đem chúng ta Độc Cô gia đại lương cấp khơi mào tới, chúng ta này đó đương trưởng bối, cũng liền có thể hoàn toàn yên tâm đem Độc Cô gia hết thảy đều giao cho các ngươi quản, đến lúc đó, ta cũng có thể quá một quá nhẹ nhàng nhật tử. Thẩm Thiên Tinh đáy mắt hiện lên một tia tinh danh mà cười xấu xa, đại cô, có ta cùng Tử Hy ở, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta thân nhân đều có thể sống đến 100 tuổi trở lên, ngài à, hiện tại đúng là tuổi tốt nhất thời điểm, ta cùng Tử Hy ly kết hôn còn sớm, đến nỗi sinh hài tử, vậy càng xa xôi, cho nên à, này Độc Cô gia sự nghiệp, vẫn là ngài nhiều cấp đảm đương, sẽ giúp vội vất vả cái 20 năm rồi nói sau. Độc Cô Quân Mai bất đắc dĩ mà giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đây là đem ta trở thành làm cu ly con bỏ ra đi. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh xua tay, không có, không có, ngài đây là người tài giỏi thường nhiều việc, người tài giỏi thường nhiều việc. Đúng lúc này, cùng Nguyễn Tổng Quân Liêu xong rồi Độc Cô Tử Hy đẩy cửa vào được. Hắn nhìn đến Độc Cô Quân Mai cùng Thẩm Thiên Tinh Liêu đến vui sướng, đáy mắt cũng hiện lên một tia ý cười, hỏi một tiếng, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Thẩm Thiên Tinh cười đối hắn nói, ta ở cùng đại cô nói, hy vọng nàng người tài giỏi thường nhiều việc, hỗ trợ nhiều quản lý mấy năm Độc Cô gia xí nghiệp. Độc Cô Tử Hy cũng làm như có thật gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Độc Cô Quân Mai nói, đại cô, ta cùng gia gia cũng là ý tứ này, ngài hiện tại đem Độc Cô gia xí nghiệp kinh doanh đến phát triển không ngừng, nếu là đổi một cái quản lý giả, không chừng còn không có ngài quản được hảo đâu, ngài liền bị liên lụy một chút đi. Độc Cô Quân Mai nhìn nhà mình vị này xuất sắc cháu trai, cười trêu ghẹo nói, ta đảo ngóng trông ngươi có thể nhanh lên cùng tiểu tinh kết hôn sinh con, nhanh lên đem chúng ta Độc Cô gia tiểu người thừa kế sinh ra tới, chúng ta này đó trưởng bối cũng hảo cái này đại tâm nguyện a. Độc Cô Tử Hy khẽ cười nói, ta nhưng thật ra ước gì tiểu tinh có thể mau chút lớn lên đâu, chỉ tiếc a. Nhìn đến hắn kia vẻ mặt bất đắc dĩ lại tiếc nuối bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh duỗi tay nhẹ nhàng kháp hắn một chút, đáng tiếc cái gì? Ngươi nếu là sốt ruột, có thể tìm người khác kết hôn, tìm người khác sinh hải tử đi a. Ta nhớ rõ trên mạng nói phải cho ngươi sinh hầu tử tiểu cô nương, không có thượng vạn, cũng đến có vài ngàn đi. Độc Cô Tử Hy nghe được Thẩm Thiên Tinh trêu chọc, chạy nhanh nhấc tay đầu hàng, tính ta sợ ngươi, chúng ta không đề cập tới cái này, không đề cập tới cái này. Ở bọn họ liêu đến chính hoan thời điểm, Tiêu Cửu Trọng cũng đã trở lại. Vẫn luôn ngồi ở một bên héo héo Đoan Mục Nhan, đang xem đến Tiêu Cửu Trọng đã trở lại, này mặt đẹp thượng mới lại dơ lên cười. Tiêu Cửu Trọng cũng phát hiện nàng lo lắng, ngồi xuống lúc sau, liền duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Sau đó, hắn móc ra một tờ chi phiếu, đưa cho Thẩm Thiên Tinh, Thẩm Thân Ý Điề, nghe nói ngài khai một nhà quỹ hội từ thiện, này trương 1.000 vạn nguyên chi phiếu, là ta Tiêu Cửu Trọng quyên cho các ngươi quỹ hội quyên tiền, này trương 500 vạn chi phiếu, là ta cảm tạ ngài hôm nay ra tay, làm chúng ta hội sở miễn với người chết tai họa, một chút nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Thẩm Thiên Tinh nhưng thật ra một chút đều không khách khí, trực tiếp thu này 2 trường chi phiếu, đối Tiêu Cửu Trọng cười nói, Tiêu đại thiếu hào phóng như vậy, ta đây liền thế những cái đó về sau được lợi dân chúng, cảm ơn ngài. Ngài quyên tiền cùng tương đối ứng từ thiện hạng mục, chúng ta cũng sẽ thống nhất ở trên official website đối ngoại công bố, cảm ơn ngài khẳng khái cùng hào phóng. Về sau có việc, Tiêu đại thiếu nói thẳng, ta có thể giúp liền giúp. Tiêu Cửu Trọng cũng sảng khoái mà cười nói, ta đây liền trước cảm ơn Thẩm Thần Y Điề, tới, ta trước kính ngài một ly. Tiêu Cửu Trọng thật sự cảm thấy, hắn hôm nay này 1.500 vạn hoa đến quá đáng giá. Hiện tại kinh thành trong vòng, không biết có bao nhiêu hảo môn quyền quý người trong muốn cùng vị này có thể khởi tử hồi sinh Thẩm Thần Y Điề kéo lên quan hệ, nhưng đều bị Độc Cô gia người cấp vô tình chắn bên ngoài. Hắn hôm nay thế nhưng có thể mượn nhà hắn Nhan Nhan này tuyến, cùng Thẩm Thần Y Điề kéo lên quan hệ. Về sau hắn thật muốn có chuyện gì nói, cầu đến Thẩm Thần Y Y trước mặt, tin tưởng Thẩm Thần Y Y cũng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Cùng lắm thì, đến lúc đó hắn nhiều quên một chút tiền cho nàng quỹ hội từ thiện là được. Tiêu Cửu Trọng ở kinh trong giới thanh danh cũng khá tốt. Thẩm Thiên Tinh đối Đoan Mục Nhan tìm như vậy một cái không tồi nam nhân, cũng coi như là yên tâm. Nếu Tiêu Cửu Trọng là nàng coi là người nhà Đoan Mục Nhan tương lai lão công, Thẩm Thiên Tinh tự nhiên sẽ cho dư hắn chiếu cố. Liên ở nàng tưởng cùng Tiêu Cửu Trọng chạm cốc cùng ly thời điểm, Độc Cô Tử Hy lại duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay cái ly nói, ngươi đừng uống nhiều, ta tới bồi Tiêu đại thiếu uống vài chén. Độc Cô Tử Hy nói xong, cũng mặc kệ Thẩm Thiên Tinh có nguyện ý hay không, liền bay thẳng đến Tiêu Cửu Trọng cử nâng chén, Tiêu đại thiếu, này một ly, ta thế tiểu tinh làm. Tiêu Cửu Trọng cười nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, lúc này mới đối Độc Cô Tử Hy nói, hành nha. Độc Cô thiếu gia này yêu quý Thẩm Thần Y Y tâm tình, ta phi thường lý giải, kia hôm nay liền hai ta đàn ông uống nhiều mấy chén, các nàng ba cái liền tùy ý. Độc Cô Tử Hy cũng nên được thực sảng khoái, hành, tới, chúng ta lại làm một ly. Chờ đến bọn họ ăn xong rồi chầu này cơm, hai bên xưng hô đã trừ đi cái gì đại thiếu gia danh hiệu, mọi người đều trực tiếp xưng danh nói họ, nghiễm nhiên đem đối phương trở thành bạn tốt hảo huynh đệ. Thẩm Thiên Tinh lại ở kinh thành ngây người một vòng, trên đường cũng trở về một chút ra, thuận tiện hồi quỹ hội xử lý một chút công sự, rốt cuộc hoàn thành kinh thành nhiệm vụ, làm Tinh Hy Mỹ Nhan công ty hữu hạn sinh sản đi lên quỹ đạo. Chương 247 3 năm sau, học bá Thái Tử Phi. Nguyễn Gia sự, cuối cùng vẫn là đã điều tra xong. Lần này sự, chính là Nguyễn Gia lão nhị Nguyễn Khánh Hoa thiết hạ bấy dập. Hán tử cái kia cường đại kẻ thần bí trong tay. Được đến cái này có chứa tử khí ngọc bội, thông qua vài lần đổi mới nhân thủ, cái này có thể giết người ngọc bội, cứ như vậy rơi xuống Nguyễn Tổng Quân trong tay. Nguyễn Khánh Hoa chính là muốn mượn Nguyễn Tổng Quân đưa quà sinh nhật cấp Lao Gia Tử, lợi dụng ngọc bội tử khí bất chi bất giác mà giết Nguyễn Lao Gia Tử, lại đem cái này sát Nguyễn Lao Gia Tử tội danh, còn đâu Nguyễn Gia Lao Đại cùng Nguyễn Tổng Quân trên người. Hắn muốn nhất tiễn song điêu, nhất cử xử lý Nguyễn Lao Gia Tử. Còn có Nguyễn gia đích trưởng tử cùng đích trưởng tôn. Chờ bọn họ đều đã chết hoặc bại, kia hắn cái này vốn dĩ không cơ hội tiếp trưởng Nguyễn gia lão nhị, liền có thể thuận thế thượng vị, trực tiếp khống chế Nguyễn gia. Đây cũng là cái kia phía sau màn kẻ thân bí, cấp Nguyễn Khánh Hoa hạ mệnh lệnh. Chỉ tiếc, ở Nguyễn Khánh Hoa âm mưu thiếu chút nữa thực hiện được thời điểm, lại bị Thẩm Thiên Tinh cấp phá. Không thể không nói, đây là hắn Nguyễn Khánh Hoa mệnh. Chính như chính hắn phía trước theo như lời, đây là thiên muốn vong hắn Nguyễn Khánh Hoa tiết tấu. Nguyễn Lão Gia Tử đang xem đến cái này chứng cứ vô cùng xác thực điều tra báo cáo lúc sau, khó thở công tâm, trực tiếp đem Nguyễn Khánh Hoa người một nhà toàn bộ trừ tộc, lại đưa bọn họ một nhà cấp đuổi ra đến ngoại cảnh đi. Nguyễn Lão Gia Tử chỉ cho bọn họ một bút không nhiều không ít sinh hoạt cơ bản kim, lúc sau, khiến cho Nguyễn Khánh Hoa toàn gia ở ngoại cảnh tự sinh tự diệt. Nguyễn Khánh Hoa một nhà vừa mới ở ngoại cảnh tìm được một chỗ đặt chân. Nguyễn Khánh Hoa liền ở một lần tìm công tác trên đường, bất hạnh gặp gỡ cầm súng bọn cướp, trực tiếp bị đạn lạc bắn trúng giữa mày, đương trường tử vong. Nguyễn Khánh Hoa không có chờ đến cái kia cường đại kẻ thần bí tới chi viện hắn, ngược lại bị giết người diệt khẩu. Cái kia thần bí phía sau màn độc thủ manh mối cũng đi theo chặt đứt. Bất quá, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy cũng không nóng nảy, là hồ ly, liền tổng hội lộ ra cái đuôi. Nguyễn gia lão gia tử cùng lão phu nhân ở biết Nguyễn Khánh Hoa bị người bắn chết lúc sau, cũng tinh thần sa sút hảo một đoạn thời gian, mới ở con trao an ủi hiếu thuận ở dưới, chậm rãi tỉnh lại lên. Tuy rằng cái này con thứ hai thực bất hiếu, còn muốn Nguyễn lão gia tử mệnh, nhưng Nguyễn Khánh Hoa dù sao cũng là bọn họ thân sinh cốt nhục, hắn liền như vậy đã chết, Nguyễn lão gia tử cùng lão phu nhân là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng cũng là không thể tránh được. Cái kia ngọc bội xuất xứ cũng bị Nguyễn Tổng quân tra xét ra tới. Thế nhưng là từ một tòa tử khí trầm trầm ngàn năm cổ mộ trộm ra tới, bên trong cơ quan thật mạnh, còn có dấu đại lượng ngàn năm trước đồ cổ cùng văn vật. Cuối cùng, Độc Cô Tử Hy tự mình dẫn người đi trước, loại bỏ này tòa ngàn năm cổ mộ âm sát khí, lại từ khảo cổ chuyên gia nhóm đem ngàn năm cổ mộ bên trong vật bồi táng toàn bộ thanh ra tới. Độc Cô Tử Hy lại thanh trừ này đó đồ cổ mặt trên lây dính âm khí cùng sát khí. Lúc này mới đem này đó đồ cổ bỏ vào quốc gia viện bảo tàng, cùng thế nhân thiệm ngưỡng cùng thưởng thức. Lại nói thời Kinh Kinh, nàng đang mang thai đủ tháng lúc sau, liền sinh hạ một đôi đáng yêu long phượng thai. Cắt ba ba cùng cắt mụ mụ, còn có cắt mính cao hưng đến không được, bọn họ người một nhà lại riêng thỉnh Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh ăn cơm, tỏ vẻ đối hai người bọn họ vô tận cảm tạ. Cắt mính tu luyện chậm rãi tiến vào quỹ đạo, hắn cũng có thể khống chế chính mình trên người hơi thở. Liền tính hiện hình tới gần cha mẹ cùng thời Kinh Kinh, còn có hai tử, cũng sẽ không lại thương cập bọn họ. Cắt ra người một nhà cũng quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Thẩm Thiên Tinh 3 năm cao trung sinh hoạt, thực mau liền phải đi qua. Mấy năm nay, nàng tuy rằng không có mỗi ngày đều đi đi học, chỉ là đi tham gia một chút cuối kỳ khảo thí, nhưng hàng năm nàng đều không ngoại lệ, mỗi lần lấy đều là cả năm cấp đệ nhất hảo thành tích. Thi đại học sau khi xong, nàng càng là lấy cả nước đệ nhất thành tích, thi được chỉ thu quý tộc cùng thế gia con cháu kinh thành học viện hoàng gia, thành kinh thành học viện hoàng gia trung ý y dược hệ một người tân sinh. Nay một năm, ly nàng 15 tuổi sinh nhật, còn kém mấy tháng. Thẩm Thiên Tinh khảo đến cả nước đệ nhất trạng nguyên thành tích, lại một lần thượng các đại tin tức báo chí đầu đề. Cái này tương lai thái tử phi, lấy kinh thành học viện hoàng gia phá ký lục tuổi tác nhỏ nhất tân sinh học bá chi danh. Ở trên mạng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, mỗi người đều diễn xưng nàng vì học bá thái tử phi. Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong bọn họ, ở Thẩm Thiên Tinh cái này học bá vẫn luôn thúc giục cùng khích lệ hạ, cũng đều như nguyện mà thi đậu kinh thành hàng hiệu đại học kinh đại. Thẩm Thiên Tinh lấy cả nước đệ nhất thành tích thi đậu kinh thành học viện hoàng gia tin tức truyền quay lại tiểu thụ thôn thời điểm, toàn bộ thôn đều hoành động. Thẩm gia ở tiểu thụ thôn uy vọng cực cao. Tin tức tốt này vừa ra, sở hữu thôn dân đều chạy tới Thẩm gia, chân thành mà cấp Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà chúc mừng. Thẩm Thiên Tinh gia đại môn vẫn luôn rộng mở, tới chúc mừng người, là tới một bát lại một bát. Thẩm Thiên Tinh làm Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đi hưởng thụ loại này, nữ nhi rất có tiền đồ hạnh phúc cảm, nàng chính mình tắc đóng lại cửa phòng, trốn vào không gian đi tu luyện. Trải qua này 3 năm khắc khổ tu luyện, Thẩm Thiên Tinh tu vi đã tới rồi kim đan cảnh hậu kỳ. Mà nàng vị kia thiên tài sư phó Độc Cô Tử Hy, hắn tu vi đã truy qua nàng, trực tiếp phá đan thành anh, đã là Nguyên Anh Đại Năng. Nguyên Anh Đại Năng, ở phàm giới lại xưng là lục địa thần tiên, tuyệt đối là một cái có thể hô mưa gọi gió tối cao tồn tại. Theo Thẩm Thiên Tinh cùng nhau tu luyện song bảo thai đệ đệ, cũng song song đột phá vào trúc cơ cảnh, trở thành chân chính người tu tiên. Cha mẹ nàng, nhị bá Thẩm Văn Chính, còn có 5 cái đường ca. Ở Thẩm Thiên Tinh dưới sự trợ giúp, còn có đại lượng đan dược trồng chất hạng, cũng nhất cử bước vào tiên thiên cảnh giới. Mặt khác bái tiến Thẩm gia học võ những cái đó dòng bên đệ tử cùng trong thôn thôn dân, cũng đều có không nhỏ tiến bộ. Đến lúc này, Thẩm gia cổ võ nhà tên tuổi, mới xem như chân chính danh xứng với thật. Thẩm Thiên Tinh tin tưởng, liền tính nàng hiện tại liền phi thăng tiên giới, nàng lưu truyền xuống dưới Thẩm gia quyền cùng Thẩm gia quyền nội công tâm pháp, cũng sẽ vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Ở các thôn dân mãnh liệt yêu cầu hạ, Thẩm gia liền ở Thẩm thị sinh thái trang viên làng du lịch khách sạn nội, liền bày 3 ngày tiệc cơ động, làm quen biết bạn bè thân thích, còn có trong thôn thôn dân, cùng với phụ cận thôn người đều lại đây ăn tiệc. Tuy rằng Thẩm gia thuyết minh, một phân hạ lễ cũng không thu. nhưng vẫn là có rất nhiều người đều cấp Thẩm gia đưa tới phân lượng thực trọng hạ lễ, Thẩm gia cũng nhất nhất phụ lần trước lễ, đem lễ vật toàn bộ lui trở về. Thẩm gia người còn nói, các ngươi hôm nay người tới, chính là đối chúng ta Thẩm gia lớn nhất chúc mừng. Chúng ta cũng đã thực cảm tạ. Nay giản dị tự nhiên nói mấy câu, làm sở hữu lai khách nghe xong, trong lòng đều cảm giác được thực thỏa đáng, thực ấm lòng, đối Thẩm gia người khen ngợi cùng thưởng thức, lại cao vài phần. Mà mấy năm nay xuống dưới, Thẩm Thiên Tinh sáng lập Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội, ở khắp nơi giúp đỡ hạ, đã trở thành cả nước xếp hạng đệ nhất lớn nhất quỹ hội từ thiện. Ở vài lần phát sinh thiên tai giữa, Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội dẫn đầu hành động, trả giá đại lượng nhân lực, vật lực cùng tiền tài, trợ giúp quốc gia giảm bớt gánh nặng, cũng trợ giúp những cái đó đáng thương nạn dân nhóm vượt qua khó nhất ngao nhật tử, có thể nói là việc thiện lệnh người động dung, thiện danh chấn thiên hạ. Chương 248 khó được tâm ý. Cái khác từ thiện sự nghiệp, Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội liền làm được càng nhiều. Tỷ như, bọn họ ở cả nước các nơi tu sửa thượng trăm tòa hy vọng tiểu học cùng trung học, cấp đại học đầu tư kiến tạo nghiên cứu đại lâu, cấp hẻo lánh sơn thôn tu sửa đường cái, cấp góa bữa lao nhân tu sửa nhà ở vân vân. Này đó việc thiện nhiều không kể xiết, hơn nữa, còn sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Thẩm Thiên Tinh Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội là chân chính làm được thiện cập cả nước, đạt tế thiên hạ. Mà này một phần từ thiện sự nghiệp, Thẩm Thiên Tinh cũng sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Liên tính nàng cùng Tử Hy muốn phi thăng tiên giới, nàng cũng sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, làm này phân từ thiện sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ rời đi mà đình chỉ. Ở dân chúng cao giọng kêu gọi hạ, quốc gia cũng cấp Thẩm Thiên Tinh ban phát một cái tình yêu đại sứ danh hiệu cùng vinh dự, cũng cho nàng đã phát huy hiệu, cổ vũ nàng muốn tiếp tục cố gắng, kéo càng nhiều người cùng nhau làm việc thiện. Thẩm Thiên Tinh ở Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội hai đại trợ thủ đắc lực Liễu Dương cùng Khổng Trung Thư, bọn họ cũng ở năm trước kết hôn, năm nay liền thêm một cái phi thường khỏe mạnh đại béo nhi tử, hai tử nhũ danh đã kêu mập mạp. Bọn họ hai vợ chồng cùng nhau phụ trách chủ trì Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội lớn nhỏ sự. Từ bọn họ đi theo Thẩm Thiên Tinh làm này một phần từ thiện sự nghiệp lúc sau, bọn họ cũng tích lũy không ít công đức, hai vợ chồng khí vận cũng đi theo càng ngày càng tốt, cuộc sống gia đình quá đến là hạnh phúc lại dễ chịu. Thẩm Thiên Duệ cùng Phó Siêu Dĩnh cũng ở 2001 cuối năm thời điểm liền sinh một cái nhi tử. Hán đại danh kêu Thẩm Kế Quang, là Thẩm Lao Gia tử lấy, ngụ ý là tiếp tục đem Thẩm gia phát dương quang đại ý tứ, cũng đại biểu cho Thẩm Lao Gia tử đối vị này đời sau đệ nhất vị đích chắt trai kỳ vọng cao cùng yêu thích. Trong nhà lão trung tiểu mấy thế hệ người hiện tại đều khỏe mạnh, Thẩm Thiên Tinh cũng liền không có gì hảo vướng bận. Bởi vì nhập học thủ tục đều có độc cô Tử Hy giúp nàng xử lý, Thẩm Thiên Tinh liền kéo dài tới 9 tháng nhất hảo khai giảng trước một ngày, mới đi học viện hoàng gia báo danh. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà kiên trì muốn đích thân đưa nàng đi đi học, nói bọn họ cũng tưởng thuận tiện xem xét một chút học viện hoàng gia tốt đẹp phong cảnh. Vốn dĩ Thẩm Thiên Tinh một người đi kinh thành càng thêm phương tiện, trực tiếp có thể thông qua không gian liền đi qua. Nhưng cha mẹ đối nàng che chở cùng sủng ái, làm nàng không đành lòng cự tuyệt bọn họ, đành phải tùy bọn họ ý, làm Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đưa nàng qua đi kinh thành đi học. 8 tháng cuối cùng một ngày, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, Thẩm Thiên Tinh này một nhà ba người từ Hải Thành quốc tế sân bay, ngồi trên bay đi kinh thành quốc tế sân bay phi cơ. Hai cái giờ lúc sau, bọn họ cưỡi phi cơ, liền đáp xuống ở kinh thành quốc tế sân bay trên mặt đất. Bọn họ một nhà ba người một chút phi cơ, liền thấy được độc cô Tử Hy tự mình mở ra 5 sao siêu xe, đang đứng ở khách quý chiếc xe thông đạo nơi đó nghênh đón bọn họ. Độc cô Tử Hy vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh thân ảnh, liền nhịn không được giơ lên ngôi. Nhưng hắn vẫn là thực quy củ mà trước tiến lên cùng Thẩm Văn Nho, Lý Tú Hà chào hỏi, ba, mẹ, các ngươi tới, mau lên xe đi. Chúng ta trong chốc lát tới trước học viện Hoàng gia nhìn một cái, sau đó lại hồi nhà của chúng ta ăn cơm. Học viện Hoàng gia liền tương đương với cổ đại quốc tử giám, chiếm địa diện tích rất lớn, ly Hoàng gia đại viện cũng gần cách một cái đường cái khoảng cách. Nhưng bởi vì học viện Hoàng gia tuyển nhận học sinh điều kiện phi thường hà khắc, bồi dưỡng lại là quý tộc cùng thế gia trong vòng đỉnh cấp tinh anh nhân tài, cho nên, học sinh cũng không phải rất nhiều, còn không đến 1.000 người. Nhưng học viện Hoàng gia sở có được thầy giáo lực lượng lại là mạnh nhất, nhưng phàm là có thể đi vào học viện Hoàng gia nhậm chức này đó giáo thụ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là các ngành các nghề trung chuyên nghiệp xuất sắc nhất nhân sĩ. Để cho Thẩm Thiên Tinh vừa lòng chính là, học viện hoàng gia trừ bỏ có duyên dáng hoàn cảnh ở ngoài, còn có độc tràng biệt thự cùng chung cư làm người lựa chọn. Đương nhiên, đây là cần thiết giao nộp phí dụng thuê trụ, dừng chân điều kiện càng tốt, phí dụng tự nhiên cũng càng cao. Thẩm Thiên Tinh đã trước tiên làm độc cô Tử Hy giúp nàng chọn hảo một bộ tương đối ưu tính hẻo lánh biệt thự, làm một cái học viện điểm dừng chân, lại làm độc cô Tử Hy giúp nàng làm tốt nhập học thủ tục. Hôm nay đi trường học, chủ yếu chính là mang Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đi trường học nhìn một cái học viện hoàng gia là thế nào, cũng thật dài trường kiến thức, trở về cũng hảo cùng trong nhà các thân nhân nói một câu. Khi bọn hắn cưới 5 sao siêu xe sắp tiến vào học viện hoàng gia cổng trường khi, mắt sắc Thẩm Thiên Tinh đột nhiên thấy được đứng ở cổng trường khẩu kia một đôi mẫu tử quen thuộc thân ảnh. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh đối độc cô Tử Hy nói, Tử Hy, mau đình vừa xuống xe. Lý Tú Hà quan tâm hỏi một tiếng, Tiểu Tinh, làm sao vậy? Thẩm Thiên Tinh nhẹ giọng trả lời, là ta cái kia thân mụ hòa thân đệ đệ. Lý Tú Hà vừa nghe, chạy nhanh đối nàng nói, vậy ngươi chạy nhanh thỉnh bọn họ lại đây ngồi xe đi, phỏng chừng bọn họ hai mẹ con cũng là biết ngươi thi được nơi này, tưởng ngươi, mới có thể riêng đến nơi đây tới tìm ngươi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đều nghe Thẩm Thiên Tinh nói qua Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi sự, biết này một đôi mẫu tử phẩm tính không tồi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngăn Thẩm Thiên Tinh, càng sẽ không cho Thẩm Thiên Tinh đi chiếu cố bọn họ. Thẩm Thiên Tinh đương nhiên phi thường hiểu biết Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thân hòa rộng lượng tính tình. Nàng này một đôi dưỡng phụ dưỡng mẫu, thật sự so thân sinh cha mẹ còn muốn hảo, làm ra sự, luôn là có thể làm nàng cảm động. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi là từ TV thượng thấy được Thẩm Thiên Tinh khảo tới rồi cả nước đệ nhất danh hảo thành tích, hơn nữa bị học viện hoàng gia chúng tuyển sự. Hai mẹ con đều phi thường kích động, cũng đặc biệt vì Thẩm Thiên Tinh cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Xong việc, Thẩm Thiên Tinh cũng cấp Vệ Lan Lan gọi điện thoại, đem nàng muốn đi học viện hoàng gia đọc sách sự nói cho nàng. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi vẫn luôn kiềm chế nội tâm tưởng niệm, chờ đến mau khai giảng thời điểm, Vệ Lan Lan liền nghĩ đến trường học tới tìm nàng, nhìn một cái Thẩm Thiên Tinh, lại đem nàng cùng Ninh Tử Nghi mua lễ vật, đưa cho Thẩm Thiên Tinh. Tuy rằng lễ vật không thấy được có bao nhiêu đáng giá, nhưng tốt xấu cũng là bọn họ hai mẹ con một mảnh tâm ý. Chỉ là bọn hắn mẫu tử không nghĩ tới, Thẩm Thiên Tinh sẽ đến như vậy vãn, bọn họ đều đã ở chỗ này đợi hai ngày. Lúc này vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ chạy tới, Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi nháy mắt cảm giác chính mình chờ đợi viên mãn. Hai mẹ con đều cao hứng mà chiều Thẩm Thiên Tinh giơ lên tay, dùng sức múa may, Tiểu Tinh, Tỷ Tỷ. Thẩm Thiên Tinh đi đến bọn họ trước mặt, cười xoa xoa Ninh Tử Nghi đầu, lúc này mới hỏi bọn hắn, các ngươi như thế nào ở chỗ này chờ ta a? Ninh Tử Nghi vội vàng mà nói, Tỷ, là mẹ nói sợ quấy rầy ngươi, cho nên mới nói tại đây ngoài cổng trường chờ ngươi, chúng ta đều chờ ngươi hai ngày. Thẩm Thiên Tinh nhìn có chút lấy lòng mà cười nhìn nàng Vệ Lan Lan, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, các ngươi như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại a? Liên ở chỗ này bạch chờ, không chê mệt ta. Ninh Tử Nghi khổ khuôn mặt đối nàng nói, mệt ta, Tỷ, ta chân đều chạm mệt mỏi. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh đối bọn họ nói, đi đi đi, các ngươi cùng ta lên xe, cùng nhau vào xem, sau đó lại cùng nhau ăn cơm. Chương 249 nhiệt tình như lửa. Vệ Lan Lan lại một phen giữ nàng lại, đem trong tay xách theo đồ vật một phen nhét vào Thẩm Thiên Tinh trong tay, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa kia chiếc 5 sao siêu xe, nàng liền vội vàng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, chúng ta liền không đi quấy rầy các ngươi, đây là ta cùng Tử Nghi tặng cho ngươi lễ vật, tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng cũng là chúng ta nương hai một chút tâm ý, chúc mừng ngươi khảo ra hảo thành tích, thi đậu học viện hoàng gia, chúng ta thật sự, thực thế ngươi cao hứng, thật sự. Nói đến mặt sau, Vệ Lan Lan đã đỏ hốc mắt. Nàng suy nghĩ, nếu năm đó bọn họ không có đem cái này thông minh hải tử cấp vứt bỏ, kia hiện tại, có phải hay không nàng là có thể cùng nàng cùng nhau cùng chung này phân vui sướng cùng hạnh phúc. Nhìn Vệ Lan Lan này phó tưởng nàng, rồi lại không dám liên lụy nàng bộ dáng, còn có Ninh Tử Nghi kia mãn nhãn ngưỡng mộ nhìn nàng, cũng muốn cùng nàng ở bên nhau biểu tình, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên cảm giác trong lòng một trận nắm đau. Nàng biết Vệ Lan Lan tính tình tương đối mềm mại, cũng không cùng nàng thương lượng, dứt khoát trực tiếp dắt Ninh Tử Nghi tay, đối Vệ Lan Lan nói, mẹ, ngươi đừng nói nữa, nếu các ngươi đều đến nơi đây tới, liền cùng chúng ta cùng đi ăn cơm, ngươi cũng biết, ta kêu ba ba mụ mụ đều là người rất tốt, đi thôi. Ngươi cũng đừng băn khoăn, bọn họ sẽ hoan nghênh của các ngươi. Tiểu Tinh. Vệ Lan Lan còn tưởng khuyên bảo, Tiểu Tinh chạy nhanh đánh gãy nàng, đi đi đi, ngươi lại nói, ta nhưng sinh khí à. Nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, Vệ Lan Lan chạy nhanh nhắm lại miệng. Nàng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Thẩm Thiên Tinh mặt sau, trên mặt biểu tình đã có cùng nữ nhi ở bên nhau kích động cùng hưng phấn, lại có sợ liên lụy nữ nhi lo lắng cùng bất an. Sự thật chứng minh, xác thật là nàng suy nghĩ nhiều. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà phi thường nhiệt tình mà hoan nghênh nàng đã đến. Ngay cả Độc Cô Tử Hi đều yêu ai yêu cả đường đi, hảo tính tình mà chiều Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi gật gật đầu. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi nhìn đến mọi người đều hoan nghênh bọn họ nương hai đã đến, trong lòng lúc này mới yên tâm. Ninh Tử Nghi tuy rằng hiện tại mới 10 tuổi, nhưng mấy năm nay trải qua sự, lại một chút làm đứa nhỏ này trưởng thành lên, trở nên càng thêm hiểu chuyện cùng săn sóc, ở học tập thượng, cũng càng thêm khắc khổ nỗ lực. Hắn vẫn luôn đem tỷ tỷ Thẩm Thiên Tinh trở thành chính mình đi tới mục tiêu cùng thần tượng, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, có thể hướng vị này lợi hại tỷ tỷ làm chuẩn. Liên tính không thể cùng tỷ tỷ làm chuẩn, hắn cái này đệ đệ thành tích, ít nhất cũng không thể kém tỷ tỷ quá nhiều. Một hàng sáu người ngồi Độc Cô Tử Hi khai 5 sao siêu xe, vào học viện Hoàng gia cổng trường. Độc Cô Tử Hi này trước 5 sao siêu xe cùng hắn gương mặt này, chẳng khác nào là giấy thông hành. Kia học viện Hoàng gia cổng trường thủ vệ vừa thấy đến người của hắn cùng xe, liền sớm mà cho hắn mở ra môn, còn cung kính mà canh giữ ở nơi đó, chiều bọn họ dơ lên lấy lòng mà cười, lại túi đầu khom lưng mà đưa bọn họ cấp đón đi vào. Độc Cô Tử Hi 5 sao siêu xe vừa mới ở Thẩm Thiên Tinh ký túc xá biệt thự cửa dừng lại, liền nhìn đến học viện Hoàng gia lão viện trưởng Tôn Đại Hằng lãnh nhất ba người vội vàng mà chiều bọn họ đã đi tới. Lão viện trưởng Tôn Đại Hằng vẫn là phía trước vì Độc Cô Tử Hi chữa bệnh lao quốc ý lý Tôn Đại Đồng thân đệ đệ. Lao viện trưởng Tôn Đại Hằng đã sớm từ nhà hắn trưởng huynh nơi đó nghe nhiều Thẩm Thiên Tinh cái này tiểu thần ý gì chuyện xưa, cũng biết nhà hắn trưởng huynh vẫn luôn hy vọng có thể có cơ hội cùng Thẩm Thiên Tinh cái này tiểu thần ý lý tham thảo ý lý thuật thượng sự. Đang nghe nói Thẩm Thiên Tinh sẽ tới học viện Hoàng gia Trung ý gì dược hệ vào đại học thời điểm, quốc ý lý Tôn Đại Đồng liền kích động mà tìm được hắn đệ đệ. Làm hắn nhất định phải cho hắn ở học viện Hoàng gia an bài một cái trung y y dược hệ giáo thụ chức vị. Lấy Tôn Đại Đồng này quốc y y thân phận, đảm nhiệm học viện Hoàng gia trung y y dược hệ lao giáo thụ, khẳng định là một chút vấn đề đều không có. Nhưng hắn lao nhân gia hiện tại tuổi đều đã thượng 70 tuổi, ngay cả Hoàng gia bảo vệ sức khỏe tổ đều làm hắn lao nhân gia lui hưu, không dám lại làm hắn lao nhân gia tùy tiện đến khám bệnh tại nhà, càng đừng nói. Hắn lao nhân ra muốn tới trường học đảm nhiệm giáo thụ. Nay vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, hắn cái này đệ đệ nhưng không hảo hướng người trong nhà giao đái. Cho nên, lão viện trưởng Tôn Đại Hằng như thế nào cũng không đồng ý lao đại ca như vậy hồ nháo. Nhưng Tôn Đại Đồng từ khi Thẩm Thiên Tinh trị hết Độc Cô Tử Hi lúc sau, lại trị hết Lý Lao Tướng Quân, còn trị hết Nguyễn Lao Gia Tử, mấy năm nay, cũng lục tục trị hết không ít kinh thành được bệnh nan y y đại nhân vật. Hắn lao nhân ra đối Thẩm Thiên Tinh y y thuật, kia tuyệt đối là cúng bái không thôi. Hiện tại thật vất vả có cái này cùng Thẩm Thiên Tinh tiếp cận cùng tham thảo cơ hội, hắn cái này y si sao có thể bỏ qua. Lao viện trưởng Tôn Đại Hằng không lay chuyển được lão đại ca chấp nhất, người trong nhà cũng đều khuyên không được, cuối cùng, chỉ có thể như hắn lao nhân ra đi tùy hứng hồ nháo. Tôn Đại Đồng từ trước hai ngày liền vẫn luôn canh giữ ở học viện Hoàng gia nơi này, chờ Thẩm Thiên Tinh tới học viện báo danh. Lão viện trưởng Tôn Đại Hằng lấy lão ca ca bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo vẫn luôn bồi hắn. Lúc này vừa nghe đến cổng trường thủ vệ nơi đó đánh lại đây thông báo điện thoại, này ca hai liền chạy nhanh lại đây. Vốn dĩ không nhiều người như vậy, là những cái đó đồng dạng khíu rắc nhanh nhạy trường học cao tầng, cũng vẫn luôn đang chờ cái này cùng Độc Cô Tử Hi, Thẩm Thiên Tinh kết giao cơ hội. Bọn họ cũng đều ở cổng trường thủ vệ nơi đó an bài nhãn tuyến. Cũng ở trước tiên biết Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc đến học viện báo danh tới, lúc này mới nhanh chóng đi theo lão viện trưởng phía sau, cùng nhau chạy tới nghênh đón Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh. Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh nhìn đến nhiều người như vậy tới, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tề cảm bất đắc dĩ. Bọn họ nguyên bản chính là không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, lúc này mới lặng lẽ lại đây nhìn xem. Nhưng cố tình những người này, một đám so quỷ còn muốn tinh. Bọn họ muốn tránh đều tránh không khỏi bọn họ. Đối mặt lão viện trưởng Tôn Đại Hằng, quốc y Tôn Đại Đồng, còn có học viện khác lãnh đạo nhiệt tình như lửa gương mặt tươi cười đón chào. Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên theo chân bọn họ hàn huyên xã giao. Tôn Đại Đồng ở Thẩm Thiên Tinh không có xuất hiện phía trước, vẫn luôn phụ trách cấp Độc Cô Tử Hi chữa bệnh cùng an dưỡng. Hắn cùng Độc Cô Tử Hi cũng là thuộc đến không thể lại chín. Vì cùng Thẩm Thiên Tinh đáp thượng quan hệ, lúc này đây, hắn là liền mặt già cũng không cần, trực tiếp an vạ bọn họ. Học viện khác lãnh đạo cùng Độc Cô Tử Hi, Thẩm Thiên Tinh hàn huyên xong rồi, ở bọn họ trước mặt lộ mặt, đệ danh thiếp, liền ở Độc Cô Tử Hi ám chỉ dưới, tìm lấy cớ rời đi. Nhưng Tôn Đại Đồng khét ngược, mặc kệ Độc Cô Tử Hi như thế nào mình kỳ cùng ám chỉ, hắn chính là không đi, làm cho lão viện trưởng Tôn Đại Hằng đều vẻ mặt xin lỗi, cuối cùng cũng lười đến quản trường huynh, chính mình ngượng ngùng mà trước cáo từ đi rồi. Thẩm Thiên Tinh cũng bị cái này lão quốc y cấp làm cho dở khóc dở cười, đành phải đáp ứng vị này lão quốc y, về sau nhất định sẽ hảo hảo cùng hắn tham thảo y y thuật, chỉ cần hắn nguyện ý học, nàng tuyệt không tàng tư. Tôn Đại Đồng được nàng hứa hẹn, lúc này mới vừa lòng mà rời đi. Độc Cô Tử Hi mang theo Thẩm Thiên Tinh, còn có Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi mấy cái ở trên lầu dưới lầu nhìn một lần, lúc này mới mang theo bọn họ rời đi học viện, chuẩn bị hồi Độc Cô ra ăn cơm trưa. Vệ Lan Lan vừa nghe nói cơm trưa phải về Độc Cô ra ăn, lại có điểm khiếp đảm, không nghĩ đi. Chương 250 thông ra gặp lại mặt. Nàng kéo kéo Tiểu Tinh ống tay áo, nhẹ nhàng hô một tiếng, Tiểu Tinh. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy Vệ Lan Lan trên mặt biểu tình, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng than nhẹ một tiếng, hạ giọng đối nàng nói, ngài là sinh ta thân mụ, lại không có thương tổn quá ta, liền hướng ngài này phân sinh nhân, ngài liền có tư cách hưởng thụ ta thân sinh mẫu thân này phân vinh quang, có ta ở đây, không có người sẽ khi dễ ngài, ngài còn sợ cái gì à? Đương nhiên, này phân thuộc về mẫu thân vinh quang, là bởi vì nàng nguyện ý cấp, Vệ Lan Lan mới hưởng thụ được đến. Giống nàng vị kia thân sinh phụ thân ninh dục loại người này, liền tính là hắn quỳ xuống cầu nàng, đối với loại này muốn nàng mệnh thân nhân, Thẩm Thiên Tinh cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng, càng sẽ không làm hắn chiếm một phân tiện nghi. Vệ Lan Lan nghe được Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, trong lòng cảm động, nhịn không được đỏ hốc mắt, Tiểu Tinh, ta chính là sợ chính mình sẽ liên lụy ngươi, sợ người khác biết ngươi là ninh gia loại, sẽ bị người khinh thường. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ mà thở dài nói, ta thân mụ à, người này thể diện, đều là chính mình tranh tới, không phải người khác cấp, chỉ bằng ta bản lĩnh, ai còn dám xem ta không dậy nổi. Chứ phi người nọ mắt mù. Nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, Vệ Lan Lan kia viên phập phền không chứng tâm, lúc này mới yên ổn xuống dưới. Nàng hiện tại cảm giác, cái này nữ nhi giống như là nàng cùng nhi tử dựa vào, chỉ cần có nữ nhi ở, nàng giống như thật sự liền cái gì đều không sợ. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Vệ Lan Lan rốt cuộc gật đầu đồng ý đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cái này thân mụ làm việc, chính là băn khoăn quá nhiều. Bất quá, tưởng tượng đến nàng băn khoăn, cũng là vì sợ hãi chính mình sẽ liên lụy nàng, Thẩm Thiên Tinh lại không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Có lẽ, vẫn là bởi vì nàng cùng bọn họ quá ít tiếp xúc, lẫn nhau chi gian vẫn là có một loại xa lạ cùng khoảng cách cảm, mới có thể làm vị này thân mụ cùng đệ đệ không có cảm giác an toàn đi. Đại gia lên xe lúc sau, Thẩm Thiên Tinh còn đang suy nghĩ, có phải hay không về sau muốn nhiều tìm điểm cơ hội cùng Vệ Lan Lan, Ninh Tử Nghi đi lại, tỉ như cùng bọn họ ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút. Từ Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi tướng mạo đi lên xem, bọn họ mẫu tử đều là thiện lương, không có ý xấu người. Ninh Tử Nghi cũng là một cái thực ngoan ngoãn lại hiểu chuyện hài tử, chỉ cần đối hắn hảo hảo dẫn đường, hắn về sau cũng nhất định có thể trưởng thành nhân tài. Hiện tại nàng đã tới rồi kinh thành bên này đi học, về sau có thể ở bên nhau ở chung thời gian cũng tương đối nhiều, đến lúc đó lại xem tình huống đi. Ở Thẩm Thiên Tinh suy nghĩ tung bay thời điểm, Độc Cô Tử Hi đã chở bọn họ về tới Hoàng gia đại viện Độc Cô gia. Đang ở trong đại sảnh uống trà Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có Diệp Ninh Ninh, vừa nghe đến bên ngoài tiếng vang, liền chạy nhanh đứng dậy đi ra, nên đón Thẩm gia người đã đến. Thân là Tổng thống đại nhân Độc Cô Quân An, mỗi ngày hành trình đều bài đến tràn đầy, hắn hôm nay muốn hội kiến ngoại tân, chỉ có thể đến giờ gấp trở về bồi Thẩm gia người ăn cơm, hiện tại lại còn không ở. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy đến Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có Diệp Ninh Ninh, liền ngọt ngào mà hô một tiếng, gia gia, mãi mãi, mẹ. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, Diệp Ninh Ninh lên tiếng ai lúc sau, cũng chạy nhanh cùng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà chào hỏi. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi bọn họ cũng không xem nhẹ, cùng bọn họ hai mẹ con hàn huyên vài câu, liền nhiệt tình mà đưa bọn họ thỉnh đi vào ngồi. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân ngồi ở chủ vị thượng, Diệp Ninh Ninh tắc bồi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà ngồi ở bên trái trên sofa. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy tắc bồi Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi ngồi ở phía bên phải trên sofa. Người hầu phó mẹ cho bọn hắn đưa lên trà. Nay trà, đúng là Thẩm Thiên Tinh đưa cho lão gia tử cùng lão phu nhân uống linh trà. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà bọn họ uống quán này đó linh trà, đảo không cảm thấy có cái gì cực kỳ. Nhưng Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi lại trước nay không có uống qua này linh trà, liền cảm thấy này linh trà đặc biệt hảo uống. Hai mẹ con đều cảm giác, này một ly linh trà uống xong đi, cả người đều thoải mái. Nhìn đến các đại nhân ở nơi đó nói chuyện hiếm, Ninh Tử Nghi tò mò mà để sắt vào bên người Thẩm Thiên Tinh trước mặt, thấp giọng hỏi nàng, tỷ tỷ, đây là cái gì trà a? Hào hào uống nga. Thẩm Thiên Tinh cười sờ sờ đầu của hắn, cũng hạ giọng hỏi hắn, ngươi thích uống sao? Ninh Tử Nghi dùng sức gật gật đầu, lén lút nhìn thoáng qua những cái đó đại nhân, lúc này mới thấp thấp mà nói, thích, ta uống lên lúc sau, liền cảm giác thân thể thật thoải mái, hảo tưởng lại uống một chén. Thẩm Thiên Tinh cười cười, lần đó đầu ta đưa điểm qua đi cho ngươi cùng mẫu thân uống. Thật vậy chăng? Ninh Tử Nghi vẻ mặt kinh hỉ, theo sau, hắn liền ngọt ngào mà cười đối Thẩm Thiên Tinh nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, tiểu tử ngốc, cảm tạ cái gì? Ta là tỷ tỷ ngươi, có thứ tốt, tự nhiên muốn cùng các ngươi chia sẻ. Ninh Tử Nghi đáy mắt hiện lên một tia cảm động, lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ giọng đối Thẩm Thiên Tinh, tỷ tỷ, ngươi đối ta cùng mụ mụ tốt như vậy, về sau ta cũng nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Thẩm Thiên Tinh lại giơ tay khẽ vuốt một chút đầu của hắn, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi cùng mẫu thân hảo hảo, tỷ tỷ liền an tâm rồi. Ninh Tử Nghi dùng sức mà gật đầu một cái, ân, chúng ta sẽ hảo hảo. Độc Cô Tử Hy vẫn luôn như muốn nghe Thẩm Thiên Tinh cùng Ninh Tử Nghi đối thoại. Hắn cảm giác được Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ mẫu tử quan tâm cùng lo lắng, liền dùng thần thức truyền âm hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh, muốn hay không cho ngươi mẫu thân đổi đến học viện Hoàng gia đi làm. Tử Nghi cũng có thể đi học viện Hoàng gia trường tiểu học phụ thuộc đi học, bọn họ có thể cùng ngươi cùng nhau trụ, ngươi cũng có thể yên tâm một ít. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, cũng dùng truyền âm hồi hắn nói, vẫn là không được, chúng ta trên người bí mật quá nhiều, lại thường xuyên muốn vào không gian, nhiều hai người, sẽ nhiều rất nhiều không có phương tiện. Lại nói, bọn họ cùng ta là thân nhân, nhưng bọn hắn cùng Ninh Dục, Ninh Phượng Nghi cũng giống nhau là huyết mạch chí thân, hiện tại tuy rằng đại gia ở chung còn hảo, cũng không có việc gì, nhưng vạn nhất những người đó ở bọn họ trước mặt nói cái gì yêu cầu. Đến lúc đó thật ra chuyện gì, ta sẽ cảm giác rất khổ sở. Chi bằng tựa như bây giờ, đại gia không xa không gần ở chung, chúng ta tận lực bảo đảm bọn họ an toàn, làm cho bọn họ mẫu tử quá thượng vô ưu sinh hoạt, cái khác, liền không cần. Nghe xong Thẩm Thiên Tinh này một phen giải thích, Độc Cô Tử Hy cũng hiểu rõ gật gật đầu, vậy như vậy đi. Mau đến ăn cơm thời điểm, Độc Cô Quân An cái này người bận rộn rốt cuộc đuổi trở về. Hắn cũng không ngừng cùng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có Vệ Lan Lan xin lỗi, còn tự phạt một ly. Vốn dĩ hắn còn muốn tự phạt tam ly, nhưng đại gia suy xét đến hắn trong chốc lát còn phải đi về làm công, khiến cho hắn uống một chén ý tứ là được. Ở Độc Cô ra ăn xong cơm trưa, lại uống lên trà lúc sau, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh liền bồi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi cùng đi dạo phố mua sắm. Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn mua không ít kinh thành đặc sản, làm cho bọn họ mang về phân cho trong nhà thân nhân. Chương 251 thân cha lại muốn tìm đường chết. Thẩm Thiên Tinh cũng cấp Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi mua không ít đồ vật. Làm Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi đôi mẹ con này lại là cảm động, lại là cao hứng, lại cảm thấy làm Thẩm Thiên Tinh vì bọn họ hoa nhiều như vậy tiền, trong lòng có chút bất an. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn thoái thác không dám thu. Làm Thẩm Thiên Tinh không cần mua. Sau lại vẫn là ở Thẩm Thiên Tinh cưỡng chế hạ, bọn họ mới nhận lấy, nhưng trong lòng lại là thật cao hứng. Không phải bởi vì này đó lễ vật sang quý, mà là Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ mẫu tử một mảnh tâm ý. Chờ lần sau bọn họ hai mẹ con đi thăm tù thời điểm, nàng nhất định phải hảo hảo cùng Ninh Dục nói một câu tiểu tinh đối bọn họ có bao nhiêu hảo, làm hắn không cần lại cừu hận tiểu tinh, không cần lại cảm thấy tiểu tinh là cái thai tinh. Nguyên bản bị phán ở tù trung thân Ninh Dục, bởi vì ở ngục trung biểu hiện tốt đẹp, đã sửa án 20 năm. Mà đồng dạng bị phán ở tù trung thân Ninh Lao Thái Thái, lại chịu không nổi ngục giam khổ, ở năm trước liền đi đời nhà ma, đi âm phủ báo danh. Cuối cùng, vẫn là ngục giam thông chi vệ Lan Lan, tới giúp Ninh Lão Thái Thái thu thi cốt. 9 tháng nhất hào hôm nay, Thẩm Thiên Tinh chính thức đi học viện Hoàng gia báo danh đi học. Mà vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi, liền sách theo lấy lòng đồ vật, đi vùng ngoại ố kinh thành đệ nhất ngục giam vấn an Ninh Dục. Lúc này Ninh Dục còn bất mãn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống 50 tuổi giống nhau, không còn có phía trước kia phó sống trong nhung lụa hào môn quý thiếu bộ dáng. Hắn nhìn đến hôm nay vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi trên người đều ăn mặc một thân mới tinh hàng hiệu quần áo, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng phẫn nộ. Nhưng hắn thực mau liền đem chính mình nội tâm này cổ ghen ghét cùng phẫn nộ che giấu lên, còn chiều vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi lộ ra một cái phi thường thân thiết tươi cười. Lan Lan, Tử Nghi, các ngươi tới. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi nhìn đến hắn cũng thực kích động, đồng thời hô, lão công ba ba. Ninh Dục giả bộ vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Lại vẻ mặt quan tâm hỏi bọn họ, các ngươi hai mẹ con ở bên ngoài quá đến còn hào đi. Vệ Lan Lan chạy nhanh trả lời, chúng ta quá rất khá, tiểu tinh hiện tại thực chiếu cô chúng ta, ngày hôm qua còn mang chúng ta hồi độc cô ra ăn cơm, lại mang chúng ta đi dạo phố, trả lại cho chúng ta mua thật nhiều đồ vật. A Dục, ngươi cũng đừng lại hận tiểu tinh hào sao. Lại nói tiếp, lúc trước cũng là chúng ta thực xin lỗi nàng. Bằng không, nhà của chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Ninh Dục đột nhiên một tiếng gầm lên, ngươi câm miệng cho ta. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi đều bị hắn này hét lớn một tiếng cấp khiếp sợ, vẻ mặt kinh sợ mà nhìn thịnh nộ chung Ninh Dục. Bên cạnh trông coi cảnh vệ cũng chạy nhanh vọt lại đây, cầm cảnh côn cảnh cáo Ninh Dục nói, 5089 hào, không chuẩn lớn tiếng ồn ào. Ninh Dục hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi chính mình nội tâm muốn buộc phát ra tới tức giận. Hắn nhìn vẻ mặt kinh sắc nhìn hắn thê tử cùng nhi tử, lại giả bộ vẻ mặt bi ai bất đắc dĩ thống khổ biểu tình, đáng thương hề hề mà đối bọn họ nói, Lan Lan, Tử Nghi, các ngươi hai mẹ con quá đến hảo, ta liền an tâm rồi, ta sẽ ở bên trong hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài cùng các ngươi đoàn tụ, các ngươi cứ yên tâm đi. Vệ Lan Lan vừa rồi bị Ninh Dục này một giống lúc sau, liền cảm giác tim đập thật sự cấp, tâm thần cũng thực không an bình. Lúc này, cho dù nàng nghe được Ninh Dục thanh âm mềm mại xuống dưới, nhưng nàng lại vẫn là ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lòng còn ở khó hiểu mà nghĩ, hắn vì cái gì sẽ như vậy hận tiểu tinh. Chẳng lẽ bọn họ người một nhà đều không cảm thấy, là chính mình làm nhiều chuyện xấu, mới có nảy báo ứng sao? Chẳng lẽ bọn họ đến bây giờ còn đem hết thể chịu tội, đều đẩy đến tiểu tinh trên đầu đi sao? Không sai. Ninh Dục, còn có cũng ở ngồi tù Ninh Trương Tú. Bao gồm chết cũng không có thể nhắm mắt Ninh Lão Thái Thái đám người, là vẫn luôn đều đem nhà mình sẽ rơi xuống loại này bi thảm kết cục nguyên nhân, toàn đổ lỗi đến Thẩm Thiên Tinh trên người đi. Bọn họ đều cảm thấy, nếu không có Thẩm Thiên Tinh cái này thai tinh, bọn họ Ninh Tào hai nhà người, liền tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến bây giờ cái này bi thảm kết cục. Hết thể đều là Thẩm Thiên Tinh sai. Không phải bọn họ sai. Ninh Dục nhìn đến vệ Lan Lan chỉ là mộc mà nhìn hắn. Lại nói cái gì cũng không nói, trong lòng có chút bất an, lại hô to nàng hai tiếng, Lan Lan, Lan Lan. Vệ Lan Lan lúc này mới phản ứng lại đây, miễn cưỡng chiều Ninh Dục lộ ra một cái tươi cười, vậy ngươi hảo hảo ở bên trong cải tạo, ta cùng Tử Nghi ở bên ngoài chờ ngươi về nhà. Đây là chúng ta mua cho ngươi đồ vật, có ăn, hữu dụng, ngươi thu hảo, còn cần thứ gì, ngươi lại cùng chúng ta nói. Vệ Lan Lan tiến dần lên đi đồ vật. Từ trông coi cảnh vệ tiếp qua đi. Mấy thứ này, đều phải trải qua bọn họ kiểm tra lúc sau, mới có thể đưa đến phạm nhân trong tay đi. Cảm ơn Lan Lan. Hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng Tử Nghi, mới có thể nghi ta. Ninh Dục nhìn này một đại bao đồ vật, nhìn như là đối hắn không rời không bỏ thê tử mãn nhãn cảm kích, trong lòng kỳ thật là càng thêm phẫn nộ cùng oán hận. Dựa vào cái gì bọn họ có thể ở bên ngoài hưởng thụ tốt đẹp sinh hoạt, hắn lại muốn ở bên trong chịu như vậy tra tấn. Hắn muốn đi ra ngoài. Hắn không có lúc nào làm mà không nghĩ đi ra ngoài. Ninh Dục đột nhiên nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh, ở trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cái này tiểu tiện nhân có quyền thế, chỉ cần cái này tiểu tiện nhân chịu thế hắn cho chuyện, kia hắn là có thể trước tiên ra tù. Liên tính là cho hắn đổi một thân phận, làm hắn ở bên ngoài quá tiêu giao nhật tử, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng không biết cái kia tiểu tiện nhân có chịu hay không. Ninh Dục đánh hảo cái này mưu ma trước quỷ, lại đột nhiên chiều Vệ Lan Lan mặt nổi lên nước mắt. Lan Lan, ngươi có thể hay không cùng tiểu tinh nói một câu, làm nàng đem ta giải cứu đi ra ngoài. Nơi này hảo khổ, ta thật sự không nghĩ lại ngây người, lại ngốc đi xuống, ta sợ ta đợi không được 20 năm mãn, người cũng đã chết. Vệ Lan Lan nhìn nhà mình lão công như vậy đáng thương bộ dáng, trong lòng cũng nổi lên thương hại chi ý, thoại đối hắn nói, ta đây trở về liền thử cùng tiểu tinh nhấc lên đi, nếu nàng không đồng ý, ta liền không có biện pháp. Ninh Dục lập tức cao hứng mà nói, ngươi là nàng thân sinh mẫu thân, chỉ cần ngươi chịu cầu nàng, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Nếu nàng không đáp ứng, ngươi liền ở nàng trước mặt quỳ xuống đi, quỳ đến nàng đáp ứng mới thôi. Vệ Lan Lan sửng sốt, trực giác Ninh Dục giáo nàng biện pháp này thật không tốt, này không phải đang ép tiểu tinh sao. Nhưng nàng vẫn là nhẫn mại tính tình ứng hắn một tiếng, ta tận lực thử xem đi, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Ninh Dục thấy Vệ Lan Lan một bộ có lệ ngữ khí, tức khắc lại tức lại cấp, lại phóng đại thanh âm chiều nàng gầm rú, Lan Lan, ngươi nhất định phải giúp ta. Nhất định phải giúp ta a. Ngươi nếu là không giúp ta, liền không ai giúp ta, ô ô ô. Ninh Dục ở không có đi vào ngồi tù phía trước, đối duy nhất nhi tử Ninh Tử Nghi cũng là thực sủng ái, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Lúc này, Ninh Tử Nghi nhìn đến yêu thương quá hắn ba ba khóc đến như vậy đáng thương, như vậy bất lực, trong lòng mềm nhũn, liền cũng ở một bên khuyên Vệ Lan Lan, mẹ, ngươi liền giúp một tay ba ba đi, ta và ngươi cùng đi cầu tỷ tỷ, được không? Vệ Lan Lan nhìn này một đôi tha thiết hy vọng mà nhìn nàng hai cha con, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo đi. Chương 252 thú vị trung ý rỉa dược hệ. Đi ra ngục giam đại môn, Vệ Lan Lan thở dài một tiếng, vẻ mặt u buồn mà đối Ninh Tử Nghi nói, Tử Nghi, ngươi nói một chút, ngươi ba sự, làm ta như thế nào cùng ngươi tỉ khai cái này khẩu a? Này không phải ở làm khó dễ ngươi tỉ tỉ sao? Ninh Tử Nghi cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng hắn trong đầu nhớ tới đáng thương Ninh Dục khi, hắn lại nhịn không được mềm lòng, mẹ, chúng ta cùng đi tìm tỉ tỉ, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta chỉ cần nỗ lực qua, liền không thẹn với lương tâm, cũng không làm thất vọng ba ba giao phó. Vệ Lan Lan duỗi tay sờ sờ Nhi từ đầu, than nhẹ nói, ngươi nói đúng, chúng ta chỉ cần nỗ lực quá, liền không làm thất vọng ngươi ba, đi thôi, chúng ta về nhà đi, ngươi tỷ hôm nay mới vừa khai giảng, khẳng định rất bận, ngày mai chúng ta lại đi tìm ngươi tỷ. Ninh Tử Nghi hiểu chuyện mà ứng thanh, hảo. Ngày đầu tiên đến học viện Hoàng gia đi học Thẩm Thiên Tinh, là không biết nàng thân mụ hòa thân đệ đệ đi xem Ninh Dục, hơn nữa còn mang theo một cái nhiệm vụ trở về sự. Nàng đệ nhất tiết khóa, đi học thời gian là 8 giờ. Thẩm Thiên Tinh ở độc cô Tử Hy tự mình đưa tiễn hạ, ở 7 giờ 55 phân thời điểm, đi vào trung ý y dược hệ phòng học. Độc cô Tử Hy nhìn Thẩm Thiên Tinh tìm được vị trí ngồi xong, hắn mới chiều nàng phất phất tay, rời đi học viện Hoàng gia, trở về quân bộ bên kia, tiếp tục cấp những cái đó tân nhân làm huấn luyện. Trải qua này 2-3 năm thời gian huấn luyện, hiện tại đi qua hắn tay tự mình huấn luyện ra tới có đặc thù sức chiến đấu bộ đội đặc chủng tinh anh, đã cao tới mấy ngàn người. Này 2-3 năm quân bộ nhiệm vụ, mặc kệ là đối nội, vẫn là đối ngoại, toàn nhân có này chi cường hãn đặc thù đội ngũ, mà hoàn thành đến phi thường thuận lợi. Tổng thống phủ văn phòng cũng tự mình đã phát văn kiện, khen ngợi độc cô Tử Hy đối quốc gia, đối xã hội, đối nhân dân làm ra kiệt xuất cống hiến, từ hội nghị các đại đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua, chính thức trao tặng độc cô Tử Hy thiếu tướng quân hàm, hưởng thụ đem cấp phúc lợi cùng đãi ngộ. Độc cô Tử Hy cũng đánh vỡ quân bộ lịch sử ký lục, trở thành thần châu quốc sử thượng tuổi trẻ nhất quân bộ thiếu tướng. Tuy rằng độc cô Tử Hy đối này đó thế tục danh lợi không sao cả, nhưng đây là hắn ra bối cùng bậc cha chú nhóm đối hắn kỳ vọng cao, hắn cũng liền nỗ lực mà đi hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Thẩm Thiên Tinh danh khí, không ngừng ở bọn họ cái này trung y y dược hệ phi thường nổi danh, chính là toàn bộ học viện Hoàng gia cũng đều biết nàng tồn tại. Bọn họ trung y y dược hệ đại nhất ban tổng cộng chỉ có 30 cái tân sinh. Đương Thẩm Thiên Tinh bước vào bọn họ ban phòng học thời điểm, trong phòng học các bạn học liền nháy mắt toàn nhắm lại miệng. Hôm nay Thẩm Thiên Tinh, ăn mặc một thân màu trắng phục cổ liền y hề váy dài. Một đầu đen nhánh như rèn đầu tóc, trước một nửa lên đỉnh đầu trung gian bản thành một cái nho nhỏ búi tóc, sau một nửa tóc dài tắc rối tung ở phía sau bối, theo nàng đi lại mà lay động sinh tư. Nàng da thịt khi xương tái tuyết, con mắt sáng lượng nếu hàn tinh, mũi ngọc tiếu rất, một đôi môi đỏ phấn nộn hồng nhuận, tản ra mê người ánh sáng. Nàng các bạn học tất cả đều mãn nhãn kinh diễm mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, có chút người vẫn luôn nhìn đến nàng tìm được vị trí ngồi xuống, còn không bỏ được rời đi tầm mắt. Có người thấp thấp mà phát ra một tiếng tán thưởng, nàng hảo mỹ a. Ngao ngao ngao, ta nữ thần, rốt cuộc xuất hiện. Nàng chân nhân muốn so báo chí thượng ảnh chụp thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp a. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Kêu báo chí thượng đăng đều là Thẩm Thiên Tinh chứng kiện chiếu, nàng chân nhân khẳng định muốn so giấy chứng nhận chiếu xinh đẹp a. Ta nghĩ tới đi theo nàng nhận thức, ngươi muốn đi sao? Ta cũng đi, ta cũng đi. Chúng ta đây cùng đi đi, có người cùng nhau cũng hảo tráng tráng ta gan, hì hì hì. Chỉ tiếc à, liền ở kia hai nữ đồng học muốn lại đây thời điểm, bọn họ trung y y dược hệ phụ đạo viên Trình Đình An gõ gõ phòng học môn, bước ra bước đi tiến vào. Các bạn học nhìn đến Trình Đình An thời điểm, lại là từng đợt mà kinh hô, hoa tắc, chúng ta chủ nhiệm khoa hảo xoay a. Ngao ngao ngao, chúng ta trung y y dược hệ hảo hạnh phúc a, có mỹ nữ, lại có xoay ca. Thật sự quá đẹp mắt, đọc sách đều có lực một chút ta. Mọi người cùng kêu lên cười to, ha ha ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh cũng đi theo đại gia cùng nhau cười. Nàng nhìn thoáng qua Trình Đình An tướng mạo, hắn ấn đường rộng lớn, thiên đình no đủ, mày kiếm phong dài, mắt lượng có thần, quan lộc cung nổi lên, xác thật là một cái hảo tướng mạo. Để cho Thẩm Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, Trình Đình An trên người còn có nhàn nhạt đỏ tím chi khí vần quanh. Chứng minh hắn ứng xuất thân quyền quý nhà. Họ Trình quyền quý nhà, chẳng lẽ là chín đại hội nghị trưởng lão chi nhất Trình trưởng lão gia? Nếu một cái nho nhỏ chủ nhiệm khoa đều là Trình trưởng lão gia hài tử, kia cái này học viện Hoàng gia Thủy, thật đúng là thâm a. Thẩm Thiên Tinh lại mở ra thiên nhãn, chiều toàn ban đồng học nhất nhất nhìn qua đi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, trong ban mỗi một cái đồng học trên người, đều xuất hiện bất đồng khí tràng. Có chút đồng học trên người, quanh quần màu đỏ tím chi khí. Có chút đồng học trên người, thắc quanh quần đỏ thâm cát khí. Còn có chút đồng học trên người, cũng quanh quần nhàn nhạt kim hoàng công đức chi khí. Còn có thuần tịnh màu trắng chi khí. Đã có thể tại đây một mảnh đỏ tím hoàng bạch chi sắc chung, thế nhưng còn cất giấu hai cái trên người quanh quần màu đen âm sát khí đồng học. Thẩm Thiên Tinh riêng nhìn này hai cái đồng học, là một nam một nữ. Vị kia nam đồng học trên người hắc khí, còn ẩn ẩn lộ ra một chút màu đỏ. Chứng minh hắn xuất thân phú quý nhà, nhưng lại làm tận chuyện xấu, tạo thành hiện tại nghiệp chướng cuốn thân. Còn như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn muốn lấy mệnh tới còn hắn tạo hạ này đó nghiệt nợ. Mặt khác một vị nữ đồng học, cùng vị này nam đồng học giống nhau, trên người hắc khí cũng lộ ra một tia màu đỏ, chứng minh hai người bọn họ đều xuất thân phú quý nhà, đều làm tận ác sự. Xem hai người bọn họ còn ngồi ở cùng nhau, thần thái thân mật. Xem ra này hai người quan hệ còn không giống bình thường. Thẩm Thiên Tinh chính là có chút không minh bạch, như vậy hai nhân trà, vì cái gì sẽ tuyển đọc trung y y dược hệ? Nói như vậy, sẽ tuyển đọc trung y y dược hệ người, hoặc là gia truyền y học thế gia, hoặc là đối trung y y dược hệ này một ngành học phi thường cảm thấy hứng thú người. Nhưng xem này hai người cha, hiển nhiên không phù hợp này hai điều kiện. Chẳng lẽ là có người buộc bọn họ tới đọc này trung y y dược hệ? Thật đúng là bị Thẩm Thiên Tinh đoán trúng, hai người bọn họ chính là bị người dưới cổ thủ đoạn, bước tiến học viện Hoàng gia Trung Y Y Dược Hệ tới đọc sách. Hơn nữa, bọn họ tới nơi này đọc sách mục tiêu nhân vật, chính là nàng, Thẩm Thiên Tinh. Ở Thẩm Thiên Tinh đối với toàn ban đồng học xem khí thời điểm, chủ nhiệm khoa Trình Đình An cũng cầm Trung Y Y Dược Hệ báo danh sách, bắt đầu điểm danh. Thẩm Thiên Tinh. Cái thứ nhất điểm đến tên, thế nhưng chính là nàng. Thẩm Thiên Tinh sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy, vang dội mà lên tiếng, đến. Trình Đình An cười nhìn nàng một cái, ôn hòa mà đối nàng nói, hảo, thỉnh Thẩm đồng học ngồi xuống. Lý Khải, đến. Phương Hiểu Hiểu, đến. Thẩm Thiên Tinh ở chủ nhiệm khoa điểm danh thời điểm, riêng lưu ý một chút kia hai nhân cha đồng học tên. Chương 253 người tới không có ý tốt. Bọn họ một cái kêu Cốc Xuyên Tỉnh. Một cái kêu An Tá Mỹ Tử. Làm Thẩm Thiên Tinh cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ chính là, bọn họ thế nhưng đều là từ Thái Dương Quốc lại đây học viện Hoàng gia tiến hành giao lưu học tập lưu học sinh. Nay học viện Hoàng gia thế nhưng còn sẽ thu ngoại quốc lại đây giao lưu lưu học sinh. Thẩm Thiên Tinh có chút khó hiểu. Ngươi nói cái khác đại học có nước ngoài lưu học sinh, này không khó lý giải. Nhưng nơi này là học viện Hoàng gia A. Nơi này liền tương đương với là một quốc gia tương lai trọng thần cùng thế gia lương đống đào tạo căn cứ, thế nhưng cũng vào lưu học sinh. Hơn nữa, vẫn là cùng thần châu quốc có nợ nước thù nhà Thái Dương quốc lưu học sinh.